Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc đã tỉnh, mơ mơ màng màng đi ra vừa mở ra môn, liền thấy được một trương xinh đẹp lệnh nhân tâm trì hướng về dung nhan, một đôi như nước giống nhau con ngươi. Vui vẻ cười nói, Lam lão sư, người rốt cuộc đã trở lại. Chính là, nàng tươi cười còn không có duy trì bao lâu, Lam liền ném xuống một cái trọng bằng bom. Tiểu Thủy Nhi, nên thực hiện ngươi hứa hẹn, đánh bại ta, hôm nay buổi tối, chúng ta một trận chiến. Ngươi hảo hảo chuẩn bị. Lam lão sư, ngươi nói cái gì? Hoàng Ngàn Miểu không thể tưởng tượng trừng mắt hắn nói. Không có một chút gặp lại ôn tồn, nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói chính là đưa ra quyết chiến. Lam nói tiếp, nếu ngươi thua, như vậy ta liền sẽ rời đi, cùng Bạch Hổ hai người giao dịch cũng theo đó ngưng hẳn, mà ngươi cần thiết thực hiện hứa hẹn, cần thiết đem thủy tinh ánh kia một khối mảnh nhỏ, cho ta. Hôm nay buổi tối, Thương Linh học viện, ta chỗ ở, tiến đến ứng chiến đi. Nếu ngươi không tới, như vậy ta sẽ tự mình tiến đến mang nước trong suốt mảnh nhỏ. Màu Lam thân ảnh biến thành một cái tàn ảnh, Lam, Hoàng Ngàn Miểu muốn đi bắt chủ hắn, chính là lại chảo không được. Hoàng Ngàn Miểu nói, đánh bại ngươi sao? Hảo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đi tìm Bạch Hổ, hỏi, Lam hắn đã trở lại, chính là thực không đối kinh. Hắn khi nào trở về? Trong lòng đã có một cái suy đoán. Bạch Hổ cười khổ nói, chính hắn nói là ngày hôm qua sớm tới tìm, chính là có người nhìn đến hắn ở kia một ngày buổi tối, liền đã trở lại. Hắn có lẽ đã biết, chính là Lam nếu là thật sự từ bỏ, như vậy tất nhiên là giai đại vui mừng, chính là thật sự dễ dàng như vậy phong đến hạ sao. Thì ra là thế, nguyên lai Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non. Nàng thích mỹ nhân, đối với mỹ nhân, một cái đều không nghĩ buông tay, chính là có cái nào có thể tiếp thu như vậy cảm tình. Hùng chi là như vậy cao ngạo Lam. Hắn không tiếp thu được, tưởng rời đi, muốn làm một cái kết thúc, chính là nàng càng không. Chỉ cần nàng có thể thắng, như vậy hắn trốn không thoát đâu, không tiếp thu cũng thế. Nàng sẽ cho hắn thời gian tiếp thu, mà nàng không thể rời đi. Hoàng Ngàn Miểu trên người tản ra bức người khí thế, Bạch Hổ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta phải đáp ứng hắn. Hoàng Ngàn Miểu kiên định nói, Tiểu Thủy Nhi, không phải ta đã kích ngươi, mà là ngươi muốn thắng hắn, chỉ sợ liền 1% đem ta đều không có. Hoàng Ngàn Miểu cúi đầu, cái này chênh lệch, nàng là biết đến, nàng hiện tại mới linh tôn cấp thấp mà thôi. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu tinh thần sa sút, Bạch Hổ nói, Tiểu Thủy Nhi, nếu không ngươi dùng phong ấn thuật, đem ta biến thành ngươi, ta cùng hắn một trận chiến, chiến thắng năm chắc hẳn là muốn lớn hơn nhiều. Chính mình hỗ trợ, lưu lại một cái khác tình địch, Bạch Hổ đều cảm thấy có chút gan đau. Chính là hắn lại không thể không làm như vậy, hắn không nghĩ làm Tiểu Thủy Nhi thương tâm. Không được, ta phong ấn thuật, lại lợi hại, cũng mãn không hảo Lam. Xuất chiến nhất định phải là ta, bằng không sẽ không giữ lời. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Bạch Hổ cười nói, Bạch Hổ đại thúc yên tâm đi. Ta sẽ mau chóng biến cường. Hôm nay buổi tối liền khai chiến, vô luận là biện pháp gì, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Người khác không thành, chính là ta thành. Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi sẽ không dùng cái gì cấm thuật đi. Nếu là như vậy, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không đáp ứng. Bạch Hổ lo lắng nói, không phải. Hoàng Ngàn Miểu nói, nàng mở miệng nói, Tiểu Chu Tước, Thanh Long, các ngươi xuất hiện đi. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang chợt lóe, một cái 7-8 tuổi phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Mặt khác một đạo màu xanh lá quang mang chợt lóe. Gầy ốm Thanh Long ngước mắt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, chết nữ nhân, ta ở chưa thương, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Kia một người linh hồn chi lực, cho nó trợ giúp nhưng thật ra không ít. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía ngước mắt nói, các ngươi là bằng hữu của ta, đối với bằng hữu của ta, ta không nghĩ lấy khế ước chi lực trói buộc các ngươi, chính là hiện giờ bị bất đắc dĩ, ta cần thiết muốn cùng ngươi nhóm ký kết khế ước, bởi vì ta muốn biến cường. Chính mình bọn họ định ra khế ước. Khế ước chi lực có thể đề cao thực lực của nàng, Tiểu Chu Tức nghe xong tức khắc gian vui vẻ lên. Thật tốt quá, tỷ tỷ đáp ứng cùng ta khế ước. Lúc này Chu Tức thiếu chút nữa muốn hạnh phúc té xỉu qua đi, đây chính là nó tâm nguyện A. Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Chu Tức, ta chỉ có thể cùng các ngươi ký kết bình đẳng khế ước, chính là ngươi về sau nếu là gặp thích hợp người, có thể ký kết linh hồn khế ước, bản mạng khế ước, cho nên ngươi thật sự quyết định hảo sao. Chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ ký kết khế ước, liền tính là nô buộc khế ước ta đều nhận, huống chi vẫn là bản mạng sĩ nghiệp u, bởi vì ta thích tỷ tỷ, thực thích. Tiểu Chu tức thiên chân cười nói. Bạch Hổ vừa nghe, sắc mặt trở nên âm trầm lên, này một con ngốc điểu thế nhưng đối tiểu ai làm thổ lộ. Bất quá hắn biết tiểu Thủy Nhi đối với loại này không có lớn lên tiểu sỏ tạ không có hứng thú, này không phải khinh địch. Không có nhiều ít uy hiếp. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như vậy chúng ta ký kết khế ước đi. Phong ấn trận cùng nhau, bình đẳng khế ước hiện, ở tiểu Chu tức nói nguyện ý lúc sau, bình đẳng 7 tháng đạt thành, gặp được hỏa hồng sắc quang mang bao vây lấy bọn họ. Khế ước tứ thần thú chỗ tốt thật là không ít, Hoàng Ngàn Miểu thực lực từ linh tôn cấp thấp, trực tiếp tới trung gian. Ta là tỷ tỷ khế ước thú. Tiểu Chu tức hoan hô, hắn thân hình trường cao không ít, hiện giờ đã biến thành một cái 12 tuổi tả hữu tiểu thiếu niên. Cùng Hoàng Ngàn Miểu khế ước, nó đạt được chỗ tốt càng nhiều, nháy mắt trưởng thành lên, thực lực cũng tăng lên không ít. Mắt thấy tiểu Chu tức muốn nhào hướng Hoàng Ngàn Miểu, Bạch Hổ trực tiếp đem cái này tiểu gia hỏa nhắc lên, hướng không trung ném đi. Hắn thật là đại ý, thần thú trưởng thành cũng không phải là nhân loại. Tự cấp hắn trường một chút tuổi cùng tiểu Thủy Nhi giống nhau, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Khế ước Chu tức lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Thanh Long, bởi vì khế ước giải trừ, Thanh Long hiện tại chính là tinh thần sa sút không ít. Hoàng Ngàn Miểu còn không có mở miệng, Thanh Long liền đã giành trước nói, chết nữ nhân, ngươi xác định muốn cùng ta ký kết khế ước. Chuyện quá khẩn cấp, vì lưu lại mỹ nhân, ta không thể không đạt được lực lượng càng mạnh. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Thanh Long trợn trắng mắt nói, ngươi thật là không cứu, mỗi ngày nghĩ mỹ nhân, ngươi khế ước ta là có thể, bất quá ta sẽ không kêu người chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, ta cũng không hiếm lạ ngươi kêu ta một tiếng chủ nhân. Cùng chi Thanh Long khế ước, viên mãn hoàn thành, Thanh Long thực lực so với Chu Tức còn mạnh hơn, cho nên Hoàng Ngàn Miểu thăng cấp càng thêm biến thái, thăng cấp tới rồi linh tôn đỉnh. Như vậy thực lực, cũng đủ đột phá phong chi giới đi thủy chi giới. Bất quá trước mắt còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn hoàn thành. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, nếu có thể, ta cũng tưởng cùng ngươi ký kết khế ước, nói như vậy ngươi thắng cơ hội liền phải lớn hơn nhiều. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, Bạch Hổ đại thúc, này không thể được, ta mới không cần làm Bạch Hổ đại thúc khi ta khế ước thú đâu. Ta không nghĩ thực xin lỗi Bạch Hổ đại thúc. Bạch Hổ nghĩ tới chưa ly, kia tiểu tử không phải cùng ngươi ký kết bản mạng khế ước sao? Nếu là bản mạng khế ước, không nói chuyện cái gì có hại. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là ta bản mạng khế ước vị trí, bị chưa ly cấp chiếm. Tiểu Thủy Nhi cùng người khác không giống nhau, truyền thừa đỉnh cấp thần hỏa còn có đỉnh cấp thần thủy, hơn nữa có hai cái bản mạng khế ước danh ngạch. Kia một cái danh ngạch hắn hy vọng đạt thành bản mạng khế ước, như vậy bọn họ ràng buộc, vĩnh sinh vĩnh thế đều bất diệt. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc thuộc tính không đạt tiêu chuẩn lạc. Muốn thủy thuộc tính thần thú mới được, hơn nữa. Cái kia vị trí rất quan trọng, liền tính là Bạch Hổ đại thúc đều không được. Bạch Hổ đại thúc chính là người của ta, từ trên xuống dưới trong ngoài đều là của ta, vô luận có hay không khế ước. Hoàng Ngàn Miểu ôm Bạch Hổ cười nói. Bạch Hổ trong lòng có chút mất mát, bất quá cũng không có dây dưa việc này, chỉ cần có thể bồi ở Tiểu Thủy Nhi bên người, có hay không khế ước đã không quan trọng. Thực lực, đã để cao tới rồi hoàn mỹ nhất độ cao. Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu luyện dược, tiếp theo đó là thêm vào chính mình tam trọng linh rủ, trận này chiến đấu, nàng Hoàng Ngàn Miểu thua không nổi, cũng không nghĩ thua trận. Mắt thấy Thái Dương chậm rãi xuống núi, Bạch Hổ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, muốn hay không ta bồi ngươi đi, làm như thế, cũng có một bộ phận là ta nguyên nhân. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, Bạch Hổ đại thúc vẫn là ở tổng bộ chuẩn bị chúng ta đi thủy chi giới công việc đi. Đây là ta cùng Lam Chi gian sự tình. Ta cần thiết một mình một người giải quyết. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu rời đi bóng dáng, Bạch Hổ cũng là cười khổ. Lam, Tiểu Thủy Nhi đối với ngươi chấp niệm như thế sâu, ngươi vì sao sẽ cảm thấy này không phải ái đâu. Hoàng Ngàn Miểu đi học quên, bởi vì thần điện cùng Mạc Hoàng đại chiến, toàn bộ thương linh học viện đều ở nghỉ, không có một học sinh ở bên trong. Nàng đi hướng kia một cái quen thuộc sân, một cái tu thành màu lam thân ảnh đứng ở nơi đó, bóng cây lắc lư, tư dung tuyệt thế. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam lão sư, ta tới. Nếu tới, như vậy động thủ đi. Lam xoay người lại, đi thẳng vào vấn đề nói, dường như không nghĩ nói một câu vô nghĩa. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tam trọng linh rủ, gật đầu nói, hảo. Đem ngươi khế ước thú triệu hồi ra đến đây đi. Không có giúp đỡ, ngươi tưởng nha thắng được ta, chỉ sợ rất khó. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không. Lam, đây là chúng ta hai người chiến đấu, chúng ta hai người. Cho nên, ta không nghĩ bất luận kẻ nào tham dự tiến vào, liền tính là ta khế ước thú cũng không được. Kia hảo. Lam khẽ thở dài. Chạy băng khí, cuồng phong nổi lên, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Một cái ưu nhã dòng nước, ở không trung xẹt qua một đạo có không độ cùng, chính là trong nháy mắt, Lam trước mặt, xuất hiện từng đạo bóng kiếm, chặn Hoàng Ngàn Miểu công kích. Mà Lam ánh mắt, so kiếm còn muốn sắc bén, tiểu thủy nhi, ngươi nếu là muốn đánh bại ta, như vậy cần thiết ôm giết chết ta tâm mới được, nói cách khác, ngươi không có khả năng sẽ thắng. Ngươi đây là đang ép ta. Hỏa chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu quá không chút nào giữ lại xuất chiến, mà vô số đạo bóng kiếm cũng không lưu tình chút nào đánh úp lại. Không gian phong ấn. Không gian phong ấn. Ở bóng kiếm sát phạt dưới, Hoàng Ngàn Miểu bị buộc đến từng bước lui về phía sau, chỉ có thể dùng không gian phong ấn phòng ngự. Rất mạnh, Lam thật sự rất mạnh, cường thái quá. Hơn nữa hắn xuống tay, chút nào không lưu tình. Bất tận toàn lực, như vậy cũng chỉ có một chữ, thua. Hỏa chi phong ấn, thủy chi phong ấn, phong chi phong ấn, mục chi phong ấn. Bốn loại phong ấn thuật, lộn xộn ở cùng nhau, cũng chỉ có Hoàng Ngàn Miểu dám làm như vậy. Nếu là khác phong ấn sư nhìn đến ngươi, nhất định sẽ chửi ầm lên nói, kẻ điên. Chính là không điên ma, ôm được mỹ nhân về đâu. Ầm ầm ầm, đột nhiên một đạo khủng bố hơi thở đánh úp lại, Hoàng Ngàn Miểu không gian phong ấn, ở cũng ngăn cản không được. Phanh, nàng thân hình bị đẩy lui. Ngay cả lên sức lực đều không có, nàng gắt gao cắn cánh môi, nàng không nghĩ thua, tuyệt đối không nghĩ thua. Ngục hỏa đốt tiên. Một đạo khủng bố màu đen ngọn lửa mất khống chế giống nhau nhằm phía Lam, toàn bộ thương linh học viện bởi vì bọn họ hai người chiến đấu trở nên một mảnh hoang vu. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được lực lượng của chính mình ở chậm rãi biến yếu, màu đen ngục hỏa cũng càng ngày càng mỏng manh, ở ngục hỏa tan đi lúc sau, một cái chật vật thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn màu lam xiêm y lìa bị thiêu đen nhánh, ngay cả kia màu thủy lam tóc dài cũng mất đi ánh sáng, chính là hắn là đứng. Mà Hoàng Ngàn Miểu, lúc này đã mất đi sở hữu lực lượng ngã xuống trên mặt đất, thấp giọng nỉ non, ta cuối cùng vẫn là thua. Lam ôn nhu nói, ngươi như vậy nhược, có thể không thua sao? Hắn bình tĩnh nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi sở dĩ bại bởi ta, không phải bởi vì ngươi thực lực so với ta nhược, mà là bởi vì ngươi không có một viên cường giả tâm A. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, cường giả tâm. Hắn khẽ thở dài, cùng với nói ngươi không có một viên cường giả tâm, còn không bằng nói ngươi căn bản là không có tâm. Ngươi vô tâm biến cường, vô luận ngoại lực chính mình đẩy ngươi, chính là bởi vì ngươi không có kia phân tâm tư, cho nên chú định vô pháp trở thành cường giả chân chính. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, nàng trời sinh tính như thế, hoàn toàn lười đi biến cường, liền tính là bị người đuổi giết, vì đoạt mỹ nhân muốn biến cường. Chính là hết thể đều là bởi vì ngoại lực tác dụng. Nàng bản tâm, kỳ thật không có một chút ý tưởng. Lam bắt lấy Hoàng Ngàn Miểu tay nói, này cũng không phải ngươi sai, tiểu thủy nhi, dựa theo chính ngươi tâm ý sống sót liền hảo. Hắn ôn nhu như là đối đãi chân quý nhất bảo bối giống nhau đem chật vật Hoàng Ngàn Miểu xử lý hảo, mà đối chính mình cũng không để ý không màng. Ngươi thua, cho nên ngươi đem thủy tinh ánh mảnh nhỏ giao cho ta đi. Đây là chúng ta đã từng đánh cuộc. Hoàng Ngàn Miểu thanh âm run rẩy nói, Lam, ngươi bỏ được sao? Không có gì có bỏ được hay không, ta có ta chính mình lựa chọn. Ngươi lựa chọn, chính là rời đi. Lam gật gật đầu nói, ân. Ta lựa chọn, chính là rời đi. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra cửu trọng thủy tinh ánh luyện mảnh nhỏ, đưa đến Lam trong tay, ta nhận đánh cuộc chịu thua. Lam tiếp nhận mảnh nhỏ, liền nói cái gì đều không có nói, xoay người rời đi. Hoàng Ngàn Miểu run rẩy quát, Lam. Vô luận ta rốt cuộc có hay không tâm, vô luận rốt cuộc là bị bức bách vẫn là ở vào chính mình bản tâm, ta muốn biến cường, nhất định sẽ biến cường, đến lúc đó ta sẽ đánh bại ngươi, ngươi là của ta, trốn không thoát đâu. Ta nơi này còn có hai mảnh cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ, nếu ngươi muốn nói, ngươi có dám tiếp tục đánh với ta đánh cuộc. Một cái phong khinh vân đạm thanh âm truyền đến, rồi nói sau. Hắn thân ảnh, hoàn toàn biến mất, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng mất đi sở hữu ý thức. Té xỉu, một cái màu đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện, đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào trong lòng ngực nói, ta là chưa ly, ta sẽ một con ở cạnh ngươi, mặt khác nam nhân ái lăn liền cút đi. Lăn xa xa càng tốt, sạch sẽ tốt nhất. mặc kệ ngươi có phải hay không có tâm trở thành một cường giả, chủ nhân của ta, nhất định là trên thế giới này cường đại nhất. Đương Bạch Hổ nhìn chưa ly ôm Hoàng Ngàn Miểu tới thời điểm, sắc mặt của hắn tối sầm. Ngươi không phải ngủ say sao? Như thế nào lại xuất hiện? Hắn cùng chưa ly, trên cơ bản cùng một núi không dung hai hổ giống nhau. Chưa ly nói, tiểu chủ nhân nàng dùng ra ta cuối cùng tuyệt kỹ, đem ta bừng tỉnh. Thắng thua như thế nào? Bạch Hổ hỏi. Ngươi cảm thấy, nếu bị thua, sẽ là ta ôm nhà ta tiểu chủ nhân trở về sao? Chưa ly nhướng mày nói. Ngươi vì sao không ra tay hỗ trợ, nếu ngươi ra tay nói, có thể thắng. Bạch Hổ nói. Người nam nhân này thực lực hắn kiến thức qua, hắn cùng tiểu Thủy Nhi liên thủ nói, tiểu Thủy Nhi sao có thể sẽ thua? Bọn họ hai người thế giới, không phải ta và ngươi có thể tham dự đi vào, không chỉ là ta, liền tính là một con bình thường khế ước thú cũng không thể. Bọn họ chi gian vấn đề, cô đơn bọn họ hai người có thể giải quyết. Chưa ly nói, ta tiểu chủ nhân muốn đồ vật, nhất định có thể đoạt được đến tay. Hắn phải đi, có thể đi đến nơi đó đi, tâm đều dừng ở, nơi này. Chưa ly chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu ngực. Có lẽ tiểu chủ nhân không có tâm, chính là vì sao chúng ta không thể dùng chính mình tâm đi đến thượng, muốn nàng hiểu được. Bạch Hổ hoảng sợ nhìn về phía chưa ly, quả thực là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Chưa ly khoe khoang nói, đừng như vậy kinh ngạc vì sao ta sẽ có ý nghĩ như vậy, bởi vì ta tiểu chủ nhân bản mạng khế ước thú, bản mạng tương liên, chỗ tốt chính là không ý ta. Nào đó người hâm mộ không được. Chưa cách này khoe khoang, trực tiếp đem Bạch Hổ cấp tức giận đến phản nổi giận. Thừa dịp tiểu Thủy Nhi còn không có tỉnh lại, ta cảm thấy ta hẳn là cùng ngươi quá nhất chiêu mới đúng. Ngươi hẳn là cửu trọng giới mạnh nhất thần thú đi. Chưa ly hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nếu ngươi không phải mạnh nhất, ta mới không bằng ngươi chiến, ta trước nay đều chỉ khiêu chiến, các thế giới mạnh nhất, nếu là không phải, nhưng không đáng ta ra tay. Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi nói, ta chắc chắn như ngươi mong muốn. Lam Cẩm chín thành thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ, ở lôi kiếp rơi xuống phía trước rời đi phong trì giới, ngục hỏa thật sự thập phần cường đại, nếu là hắn dùng bị áp chế thực lực đối phó nói, như vậy kia vừa đứng, hắn sẽ thua. Cho nên hắn dùng thực lực đã vượt qua phong chi giới thừa nhận năng lực tới đối phó ngục hỏa, lôi kiếp là nhất định, lúc này đây gặp lôi kiếp, chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán, cho nên hắn dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Hắn cầm cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, tiểu Thủy Nhi người có hắn thâm ái người, như vậy về sau bọn họ chi gian, không ở dối rắm cảm tình vấn đề, quan trọng nhất là làm nàng hết thể ám hiệu. Hoàn chỉnh cửu trọng thủy tinh ánh liên là cần thiết tìm đủ, nàng tính tình như vậy lười, chỉ sợ cũng bán mạng đi tìm, cho nên đành phải hắn ra tay. Một người làm việc hiển nhiên là có điểm khó khăn, cần thiết tìm được bọn họ, hắn đồng bọn, hắn huynh đệ, phải nói là anh em cùng cảnh ngộ mới đúng, hy vọng bọn họ còn sống. Chính là Lam còn không có tới kịp đi hoàn thành hắn đói kế hoạch, liền đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn gần nhất đến thủy chi giới, liền phát hiện bị người cấp theo dõi. Đối phương theo dõi năng lực phi thường cường hãn, vô luận hắn cái gì quẳng cũng quẳng không ra. Thật là một cái tuyệt hảo mỹ nhân A. Không thể so ngươi bắt cái kia muốn kém, ta quyết định, liền bắt nàng cho ta ra nữ nhi đương 1000 tuổi quà sinh nhật. Cái này là không tồi, thêm một cái không nhiều lắm. Nhanh đưa hắn cấp bắt lại đi. Cường đoạt dân nam sự tình thế nhưng bị Lam cấp đụng phải, nếu là tầm thường thời điểm, hắn tuyệt đối sát chi, chính là trọng thương chưa lành. Hơn nữa hai người kia thực lực thực khủng bố. Một cái bạch tí ghi nữ tử ra tay, nàng vừa ra tay đó là đẩy trời bông tuyết, lạnh băng thấu xương, Lam sắc mặt lạnh lùng, vội vàng ứng đối, tuyệt đối không thể bị bọn họ bắt đi. Hơn nữa vẫn là đương lễ vật. Hắn tuy rằng rời đi, chính là tâm đã rơi xuống kia một cái vô tâm không phổi tiểu nha đầu trên người, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào đối hắn. Tiểu tử này thật là lợi hại a. Phu quân, nhanh lên tới hỗ trợ. Đối phó một người đã thực khó khăn, bọn họ còn vô sỉ cùng nhau thượng, này tuyệt đối không phải Lam có thể chiến thắng Liêu. Không thể nghi ngờ, Lam lâm vào tuyệt đối nguy cơ bên trong. Ở băng hỏa đan sen bên trong, Lam cuối cùng là thảm bại, kia một nữ tử cười nói, thực lực không tồi, cần thiết động điểm tay chân, không thể làm hắn chạy thoát, hơn nữa đến lúc đó hắn phản kháng, nhà ta bảo bối nữ nhi nhưng không thể ăn hạ hắn a. Yên tâm, ta có thủ đoạn. Thượng một cái hiện tại trốn không thoát, cái này cũng là giống nhau, ta bí thuật, ngươi yên tâm liền hảo. Mà này một ít, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không biết, bởi vì nàng đang ở vội vàng. Chương 22 người đều họ Phượng. Mỹ nhân, có thể làm Hoàng Ngàn Miểu kinh diệm mỹ nhân, như vậy là tuyệt đối sẽ không lớn lên so nàng dưỡng tiểu mỹ nhân Long Mộ Ly kém. Hơn nữa vị này mỹ nhân, so với nàng gặp qua mặt khác mỹ nhân, tuyệt đối không kém. Trước mắt, là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, trăng rằm giống nhau mi, như là dùng tranh thủy mặc ra tới giống nhau, đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, hẹp dài đôi mắt, thủy quang liễm diễm, môi cao thẳng, hoàn mỹ ân môi hơi hơi dơ lên, lộ ra nhàn nhạt thanh lanh ý cười, giơ tay nhấc chân chi gian đẹp đẽ quý giá thế gia quý công tử ưu nhã khí chất, làm người mê muội không thôi. 3000 tóc đen chút xuống mà xuống, rơi rụng ở hắn kia màu xanh biển áo gấm phía trên, phong tư chắc tuyệt, phong hoa muôn vàn. Hắn thanh lãnh mở miệng: "Tiểu muội muội, ngươi dùng cơm thời gian hẳn là muốn kết thúc, muốn hay không đem vị trí này nhường cho ta a?" Mỹ nhân yêu cầu, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên vui vẻ đáp ứng rồi. Rất có lễ phép nói: "Hảo a, mời ngồi." Như vậy thiên chân miệng cười, hồn nhiên ngây thơ, làm Phượng Khinh Vũ nao nao. Liếc mắt một cái nhìn lại, đối thượng một đôi không có một tia không có bất luận cái gì tạp chất màu thủy lam con ngươi, trong lòng có một loại nói không nên lời thân thiết cảm giác. Trước mắt cái này tiểu nha đầu, lớn lên thật sự thập phần tinh xảo xinh đẹp, tuy rằng so không được gia tộc bọn họ những người đó tướng mạo, lại làm người nhìn đánh đáy lòng thoải mái. Hắn ưu nhã ngồi xuống, chính là làm hắn kinh ngạc chính là, cái này tiểu nha đầu thế nhưng không có rời đi, mà là ngồi ở chỗ kia, mỉm cười nhìn hắn. "Tiểu muội muội, ngươi nếu dùng xong cơm, chẳng lẽ không rời đi sao?" Phượng Khinh Vũ thấp giọng hỏi nói. Hoàng Ngàn Miểu tầm mắt ở hắn trên mặt đảo quanh, cười nói: "Có mỹ nhân ở ta trước mắt, ta như thế nào bỏ được đi đâu?" Rõ ràng là một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nha đầu, nói ra nói lại như là ăn chơi trác táng đồ háo sắc giống nhau, như vậy khác biệt, làm Phượng Khinh Vũ có chút dở khóc dở cười. "Cái này tiểu nha đầu, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Chờ ta ra tới làm ngươi xem đủ cái như thế nào." Phượng Khinh Vũ mục tiêu liếc hướng về phía cửa. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hơi hơi chợt lóe, nói: "Chính là ta hiện tại nhìn ngươi, liền luyến tiếc đi rồi à. Cho nên vẫn là ngồi ở nơi này hay chờ xem." Lúc này Phượng Khinh Vũ còn muốn nói cái gì, lúc này một đạo khủng bố hơi thở truyền đến, trước mặt hắn cái bàn đã bị bổ ra hai nửa. Lạnh băng sắc khí, tùy ý đánh nút lại. Phượng Khinh Vũ sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng kéo lại Hoàng Ngàn Miểu liền từ bên cạnh cửa sổ xông ra ngoài. Hắn đã sớm biết những người này sẽ ở khách điếm xuống tay, cho nên hắn lựa chọn bên cửa sổ vị trí. Vốn định muốn ở bọn họ động thủ phía trước làm cái này tiểu nha đầu rời đi nơi này, miễn cho nàng bị ương cập đến, lại không có nghĩ đến này tiểu nha đầu tham luyến hắn sắc đẹp thế nhưng không đi. Rơi vào đường cùng tránh cho những người đó phát rồ thương đến nàng. Hắn đành phải đem người mang theo cùng nhau đi. Phượng Khinh Vũ kế hoạch thất bại, cũng không thể trách người khác, chỉ có thể tự trách mình lớn lên quá đẹp. Nếu là nàng là một cái xỉu bắt quái, Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối không nói hai lời rời đi, đầu đều sẽ không hồi, tuyệt đối sẽ không còn có tâm tư đùa giỡn mỹ nhân. Lớn lên quá đẹp, cũng là một loại tội lỗi. Bị hắn mang theo chạy vội, Hoàng Ngàn Miểu đấy mắt hiện lên một tia tới ngạc nhiên, nàng suy đoán không sai. Những cái đó khủng bố hắc y sát thủ mục tiêu, thế nhưng là cái này mỹ nhân. Bất quá nàng lại không có nghĩ đến này mỹ nhân tại như vậy nguy hiểm tình huống, còn sẽ bận tâm hắn an nguy. Phượng Khinh Vũ mang theo Hoàng Ngàn Miểu chạy trốn tới chung quanh một cái rừng cây nhỏ bên trong. Phượng Khinh Vũ nói: "Tiểu muội muội, ta không nghĩ làm ngươi thân hãm nguy hiểm bên trong, thừa dịp bọn họ còn không có đuổi theo, ngươi hiện tại nhanh lên trốn." Hoàng Ngàn Miểu nói: "Chính là... bọn họ đều truy lại đây đâu. Chúng ta trốn không thoát." Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào chung quanh đã vây quanh lại đây hắc y rỉa nhân. Phượng Khinh Vũ nhìn, sắc mặt đó là trầm xuống, không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy mau liền đuổi theo. "Cái này tiểu muội muội là dâu riêng người, các ngươi muốn giết ta, như vậy buông tha nàng." Phượng Khinh Vũ nhìn này đó lãnh khốc sát thủ, thông giọng nói: "Phàm là Phượng thiếu chủ người bên cạnh, đều không thể lưu người sống." Này đó sát thủ thị huyết nói. Phượng Khinh Vũ sắc mặt trầm xuống, mang theo xin lỗi đối Hoàng Ngàn Miểu nói: "Vốn dĩ cho rằng mang ngươi ra tới có thể cho ngươi tránh cho nguy hiểm, lại không có nghĩ đến làm nàng lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh bên trong." Hắn tay cầm chuôi kiếm, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe, nhất kiếm huy qua đi, vô số đạo quang mang nhằm phía bọn họ. Bọn họ kinh ngạc nói, Tôn Giả Đỉnh, không nghĩ tới Phượng thiếu chủ thế nhưng lấy 16 tuổi chi linh, liền tu luyện tới rồi Tôn Giả Đỉnh, xem ra chúng ta không thể không diệt trừ ngươi. Này đó sát thủ thực lực, thế nhưng cũng đều là siêu việt linh tôn tôn giả, có Tôn Giả Đỉnh, thấp nhất cấp đều có Tôn Giả cao giai. Như vậy sát thủ đội hình, ở Thủy Chi giới tuyệt đối là thập phần khủng bố. Thủy Chi giới cấp bậc, phía trước 9 cấp bậc cùng Phong Chi giới là giống nhau, Linh Giả, Linh Sư, Đại Linh Sư, Linh Vương, Linh Hoàng, Linh Đế, Linh Tông, Linh Thánh, Linh Tôn. Bất quá trừ bỏ này 9 cấp bậc, lúc sau còn nhiều 3 cái cấp bậc, đó chính là Tôn Giả, Tôn Sư, Tôn Vương đỉnh trở lên, liền không thể ở đệ nhị giới Thủy Chi giới đợi, cần thiết đi thượng một giới. 16 tuổi Tôn Giả Đỉnh, này thiên phú thật sự là nghịch thiên. Liên tính là ở mặt khác mấy giới, cũng không có nghe nói qua, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía kia một cái thanh lãnh tuyệt thế thiếu niên. Một đạo gió xoáy hiện lên, Phượng Khinh Vũ chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, chờ hạ ta sẽ vì ngươi khai một cái lộ, ngươi nhất định phải nhanh lên rời đi. Hắn trong lòng cũng cảm thấy nguy hiểm khẩn a. Nếu là cái này tiểu nha đầu có linh vương thực lực, hẳn là cũng có nắm chắc chạy thoát. Chính là nàng thế nhưng mới chỉ có linh giả thất giai. Như vậy thấp cấp bậc, chỉ sợ rất khó chạy thoát, chính là hắn hiện tại cũng phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể hy vọng có thất cấp phát sinh. Vô số đạo lưới giao gió hiện lên, chiêu số băng hàn vô cùng, thân hình biến thành vô số cái tàn ảnh, Hoàng Ngàn Miểu thậm chí đều bắt giữ không đến hắn thân hình. Thực mau, rất mạnh. Phanh phanh phanh, từng đợt kịch liệt va chạm tiếng vang lên, quát lạnh nói, đi, đi. Hoàng Ngàn Miểu thật sự đi rồi, như vậy chiến đấu nàng tham dự tiến vào rất nguy hiểm đâu. Màu lam thân ảnh chợt lóe, không lương tâm bỏ trốn mất dạng. Màu lam thân ảnh chợt lóe, những cái đó cùng Phượng Khinh Vũ chiến đấu sát thủ, cũng không có chú ý tới Hoàng Ngàn Miểu cái này tiểu nha đầu rời đi, chờ đến Hoàng Ngàn Miểu đi rồi nhất định khoảng cách thời điểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, thiếu chủ, ngươi kiên trì trụ, ta lập tức đi tìm người cứu ngươi. Thiếu chủ, ta nhớ kỹ bọn họ mặt. Liền tính ngươi bị bọn họ cấp giết, ta cũng sẽ làm phu nhân cùng gia chủ cho ngươi báo thù. Nghe được lời này, ở không trung Phượng Khinh Vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái này tiểu nha đầu ở nói bậy gì đó. Nàng không muốn sống nữa. Nàng có thể đi chỗ nào tìm người cứu hắn? Lại như thế nào biết phụ thân hắn cùng mẫu thân ở nơi nào? Vốn dĩ nàng có thể an toàn rời đi, chính là nàng nói những lời này lúc sau, này đó sát thủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Không cần lưu người sống. Quả nhiên trong đó một sát thủ đã lệnh băng hạ lệnh, tiếp theo một cái hắc ý hề nhân đã đuổi theo Hoàng Ngàn Miểu. Phượng Khinh Vũ nháy mắt nổi giận, các ngươi cho ta dừng tay. Một tầng tầng hàn băng, bao phủ ở bọn họ chiến đấu vòng, Phượng Khinh Vũ sở dĩ có một thiên tài nổi danh, không chỉ là bởi vì tu luyện thiên phú hảo, hơn nữa hắn có hai loại thuộc tính. Băng cùng phong thuộc tính. Yêu nghiệt giống nhau thiên tài. Nói cách khác cũng sẽ không như vậy nhiều người tưởng xử lý cho sảng khoái. Một cái hắc y ghi nhân dừng ở nàng trước mặt, sở hữu chủ lực đều ở đối phó Phượng Khinh Vũ, cho nên cái này tiến đến đuổi giết Hoàng Ngàn Miểu nhân tài chỉ là Tôn Giả trung giai mà thôi, bọn họ bên trong yếu nhất một cái. Rốt cuộc đối phó một cái mới linh giả thất giai tiểu nha đầu. Liên tính là dùng một cái linh sư đuổi giết đều cảm thấy lãng phí, huống chi là một cái Tôn Giả giai đâu. Thật là lãng phí vũ lực a. Chính là vì tránh cho lưu lại hậu hoạn, cái này tiểu nha đầu không thể không diệt trừ. Hàn băng vạn trượng, nhìn đến có người đuổi theo đi, Phượng Khinh Vũ tưởng tượng đến kia một tiểu nha đầu có lẽ sẽ bị người giết, trong lòng sốt ruột không thôi. Hắn rất ít có như vậy tâm tình, hiện giờ không biết là chuyện gì xảy ra. Không thể làm nàng xảy ra chuyện. Trường kiếm gào thét mà đi, băng lăng điên cuồng không thôi, từng đạo huyết châu dừng ở băng thượng, chính là những người này tập kết trận pháp vây quanh hắn. Hắn căn bản là không rảnh phân thân. Nhìn đến mới đến một người đuổi giết nàng, Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng. Quá khinh thường nàng, như thế nào không nhiều lắm tới mấy cái đâu. Như vậy cái kia mỹ nhân áp lực hẳn là sẽ thiếu một ít. Hắc Y sát thủ cũng cảm thấy bực bội, chính mình khi nào lưu lạc đến đuổi giết một cái linh giả thất giai tiểu nha đầu nông nỗi. Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười, tiểu nha đầu, ngươi trốn không thoát đâu, vẫn là nhanh lên chọc nhận mệnh đi. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nhìn về phía hắn nói, ngươi truy ta làm gì a? Ngươi lại không phải Mỹ Nam, ta chỉ thích Mỹ Nam truy ta Nga. Đối mặt như thế cường đại người, thế nhưng nói ra như vậy không đâu vào đâu nói, cũng làm hắc y sát thủ có chút hết trôi nói rồi, hôm nay ngươi cần thiết chết. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi có thể hay không không giết ta đâu. Ngươi giết ta như vậy thiện lương người, ngươi chẳng lẽ không có một chút tội ác cảm. Ha ha ha. Hắc y sát thủ giữ tợn cười nói, tội ác cảm, ta bị thương giết người, không có thượng song cũng có hơn 1000, ta cũng không biết tội ác cảm là thứ gì, tiểu nha đầu, ngươi chớ có trách ta, ngươi muốn trách thì trách ngươi đụng phải Phượng thiếu chủ. Chính là giây lát chi gian, kia một cái vô hại thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Một cái khủng bố vô cùng cự long, sinh sôi nhằm phía hắn, trực tiếp đem hắn cấp trong thân thể trong ngoài ngoại cấp làm vỡ nát. Hắn hộc ra một ngụm máu tươi, phanh, một tiếng ngã xuống trên mặt đất, khóe mắt muốn nứt ra à. Hắn thế nhưng bị một tiểu nha đầu đánh lén, trọng thương thiếu chút nữa bỏ mạng, này tuyệt đối là sỉ nhục à. Làm sát thủ, ngươi thế nhưng như thế khinh địch, ta thật sự không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng không phải hắn khinh địch, bởi vì cái này tiểu nha đầu, nhiều nhất cũng chỉ là 14 tuổi mà thôi. Thực lực tuyệt đối không có khả năng so với hắn cao, hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thực lực của nàng chỉ có linh giả thất giai, con kiến giống nhau thực lực, như thế nào có thể làm hắn không nhỏ xem nàng. Phúc, hắn lại hộc ra một búng máu, hỏi, ngươi là phong ấn sư? Cũng chỉ có phong ấn sư, có thể như vậy hoàn mỹ che giấu thực lực của chính mình, liền tính là cấp bậc so nàng cao rất nhiều người, cũng nhìn không ra thực lực của nàng, hơn nữa kia quỷ dị nhất chiêu. Chỉ sợ cũng là phong ấn thuật. Hắn hiện giờ, thế nhưng ở lật thuyền trong mương, bất quá bị một cái phong ấn sư âm, cũng không tính quá mất mặt, bởi vì phong ấn sư vô luận là ở phong chi giới, vẫn là ở thủy chi giới, đều là trong truyền thuyết thần bí nhất tồn tại. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ha ha a, ngươi đoán đúng rồi. Ngươi vẫn là biến mất đi. Hỏa chi phong ấn. Hỏa hoàng giáng thế. Sinh hồng sắc hỏa thiêu đốt lên, hắn dùng hết cuối cùng sức lực hô. Nguy hiểm, nhanh lên chạy. Chạy. Tuy rằng hắn vẫn là không biết cái này tiểu nha đầu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, chính là quang nàng là phong ấn sư điểm này, liền cực kỳ nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm. Phượng thiếu chủ bên người mai phục này một cái phong ấn sư, này tuyệt đối là một cái bẫy. Bọn họ nơi nào còn có cơ hội ám sát thành công, vì ôm lấy các huynh đệ tánh mạng, hắn chỉ có làm cho bọn họ chạy trốn. Kia một thanh âm thê lương vô cùng. Mà thanh âm kia bên trong nội dung, thế nhưng là làm cho bọn họ chạy. Làm này đó sát thủ nhóm đều là không hiểu ra sao a. Còn không phải là đuổi giết một cái linh giả thất giai tiểu nha đầu sao. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phượng Khinh Vũ cũng có chút kỳ quái, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, rất muốn biết kia một tiểu nha đầu hiện tại thế nào, còn sống sao. Ở bọn họ phân thần thời điểm, Phượng Khinh Vũ xuất kiếm, giải quyết mấy cái sát thủ. Vội vàng nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu chạy trốn địa phương. Rất muốn biết kia một bên tình huống. Mà những cái đó sát thủ tuy rằng nghe được chính mình đồng bọn tiếng kêu thảm thiết, lại không cho là đúng, liền tính bọn họ tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được. Kia một cái bị cho rằng bọn họ có thể tùy tay bóp chết linh giả thất giai tiểu nha đầu là một cái cực kỳ khủng bố phong ấn sư. Lại còn có trực tiếp đem bọn họ đồng bọn cấp nháy mắt hạ gục. Phượng Khinh Vũ còn không có tìm được Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu lại chủ động đi qua, kỳ thật chuyện phiền toái như vậy, Hoàng Ngàn Miểu thật sự không nghĩ tham dự tiến vào, nề hà trước mắt người là một cái mỹ nhân đâu. Như vậy mỹ nhân, nàng thật sự không đành lòng hắn cứ như vậy đã chết, cho nên lại phiền toái, nàng cũng muốn ra tay. Ngươi nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bình yên vô sự xuất hiện, trên người liền một chút miệng vết thương đều không có, hắc y sát thủ nhóm cùng Phượng Khinh Vũ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, này như vậy khả năng. Bọn họ đây là nhìn đến nào rất sao? Cái này tiểu nha đầu là như thế nào từ kia một sát thủ thủ hạ sống sót? Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn Phượng Khinh Vũ nói, tiểu mỹ nhân, nhìn ngươi đối phó này đó sát thủ, giống như thực khó khăn bộ dáng, tỉ tỉ ta ra tay giúp ngươi như thế nào? Nghe xong hắn nói, Phượng Khinh Vũ có chút dở khóc dở cười, tỉ tỉ, cái này tiểu nha đầu như vậy một đinh điểm, thế nhưng còn tự xưng là tỉ tỉ. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ám chín đâu? Hắn đi nơi nào? Hắn ở phía trước ga. Các ngươi có thể đi nhìn xem. Hoàng Ngàn Miểu vươn tay nhỏ, chỉ vào phía trước nói. Nhìn trước mắt cái này tiểu nha đầu thiên chân vô tà tươi cười, bọn họ có một loại thật không tốt dự cảm. Lại một lần hỏi, tiểu nha đầu, ám chín hắn làm sao vậy? Nếu là hắn còn hảo hảo, không có khả năng một chút động tĩnh đều không có a. Chẳng lẽ? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hắn đương nhiên là bị bổn tiểu thư cấp giết a. Các ngươi hỏi cái này vấn đề, thật sự có chút ngu ngốc đâu. Bọn họ há to miệng, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi giết 89, ngươi thế nhưng có thể giết 89. Bọn họ không dám tin tưởng, cái này tiểu nha đầu thấy thế nào, đều chỉ là một cái linh giả thất giai con kiến mà thôi. Một cái linh giả thất giai tiểu nha đầu, sao có thể giết cho rằng tôn giả. Ngay cả Phượng Khinh Vũ đều thực khiếp sợ, hắn đã xem như toàn bộ cửu trọng giới đứng đầu thiên tài, 16 tuổi liền tu luyện tới rồi tôn giả đỉnh. Cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn mới 14 tuổi bộ dáng, không có lý do gì so với hắn còn mạnh hơn đi. Hơn nữa này linh giả thất giai thực lực, thấy thế nào đều không giống như là ở làm bộ A. Hoàng Ngàn Miểu cười thiên chân vô tà, ta chính là trước nay đều không nói lời nói dối, các ngươi không cần không tin ta, này sẽ làm ta thực tức giận, ta một khi tức giận lời nói. Các ngươi sẽ chết Nga. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt lộ ra một mạt lanh quang, trong phút chốc. Một đạo màu xanh lục quang mang hiện lên, vô số đạo dây đằng nhằm phía này đó hắc ý rìa sát thủ, mục chi phong ấn, giam cầm. Nhìn phía sau mục trừng khẩu đại Phượng Khinh Vũ, Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, tiểu mỹ nhân, tỷ tỷ ta lợi hại đi. Phượng Khinh Vũ cũng coi như là gặp qua đại việc đời người, hiện giờ cũng bị như thế ly kỳ Hoàng Ngàn Miểu cấp dọa tới rồi. Khiếp sợ nhìn về phía nàng nói, ngươi là phong ấn sư. Lúc này những cái đó sát thủ cũng thiếu chút nữa bị kinh té xỉu, bọn họ thế nhưng là phong ấn sư, sớm biết rằng cái này tiểu nha đầu là phong ấn sư nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện phái người đuổi theo giết nàng, như thế rất tốt. Phong ấn sư đại nhân, ta vô tình cùng ngươi là địch, còn thỉnh ngươi nhiều hơn thứ lỗi, chúng ta ám ma nhất định sẽ ghi nhớ ngươi này phân ân tình. Ám ma, thủy chi giới chỉ ở sau nguyệt giết đệ nhị đại sát thủ tổ chức. Bọn họ luôn luôn là không coi ai ra gì, nếu đối phương không phải phong ấn sư, bọn họ cũng sẽ không đối Hoàng Ngàn Miểu như vậy cung kính. Phong ấn sư đại nhân, thỉnh ngươi buông ra chúng ta đi. Phong ấn sư đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Ngươi đại nhân có đại lượng. Giống nhau nhánh cây căn bản là trói buộc không được bọn họ, chính là này đó nhánh cây thượng mang theo cường hãn phong ấn chi lực, vô luận bọn họ như vậy dãy rủa, đều không có bất luận cái gì kết quả. Chỉ có thể mặc người sâu xé. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo đi. Ta cũng không nghĩ giết người, sẽ tha cho ngươi nhóm đi. Tiểu muội muội, bọn họ Phượng Khinh Vũ muốn ngăn cản, những người này nếu là thật sự buông tha, chẳng những sẽ làm bọn họ tâm tồn cảm kích, ngược lại sẽ làm bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong. Trên thế giới này hành tẩu, nhân từ nương tay, sẽ thiệt thòi lớn. Chính là hắn nói còn không có nói xong, lại đột nhiên gian thấy được trước mắt ánh lửa chợt lóe. Hỏa chi phong ấn, hỏa long buông xuống. Những cái đó màu xanh lục nhánh cây là biến mất, chính là đương này đó sát thủ đạt được tự do ngay sau đó, bọn họ thân ảnh đều bị vùi lấp ở kia khủng bố ngọn lửa bên trong. Thần hoàng chi hỏa, kia không phải bọn họ có thể ngăn cản được trụ, chỉ có thể hưởng thụ này hủy diệt vận mệnh. A, này đó sát thủ kêu thảm. Ngươi lừa gạt chúng ta, ngươi thế nhưng gạt chúng ta. Sinh vì tôn quý phong ấn sư. Ngươi thế nhưng nói chuyện không giữ lời. Bọn họ phẫn nộ rít gào, thanh âm bên trong mang theo không cam lòng. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, ta này không phải dùng hỏa chi phong ấn phá mộc chi phong ấn sao. Giải khai các ngươi trói buộc, chính là các ngươi không trải qua tiêu, kia quái được ai a? Phúc, ở ngọn lửa bên trong dày vò ám ma sát thủ, bị Hoàng Ngàn Miểu cấp tức giận đến hộp máu, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên, bọn họ này đó ám ma đứng đầu sát thủ. Từ trên thế giới này biến mất không còn một mảnh. Phượng Khinh Vũ nhìn kia màu đỏ đậm ngọn lửa, có một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Nay ngọn lửa hình như là, chính là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, liền ở Hoàng Ngàn Miểu giải quyết này một đám sát thủ thời điểm, đột nhiên một đạo màu đen thân ảnh hiện lên, thế nhưng là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Mà hắn mục tiêu, không phải Phượng Khinh Vũ, thế nhưng là Hoàng Ngàn Miểu, tương đối nếu là cái này phong ấn sư bất tử. Muốn giết Phượng Khinh Vũ, kia tuyệt đối là phi thường có khó khăn sự tình. Cho nên trước hết cần giết cái này phong ấn sư. Lúc này Phượng Khinh Vũ mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, thon dài thân ảnh chợt lóe, đương ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. T, một phen luân đao, ngăn cách Phượng Khinh Vũ màu xanh biển trường bào, ở cánh tay hắn thượng cắt mở một lỗ hổng, thâm có thể thấy được cốt, máu điên cuồng chảy ra. Phượng Khinh Vũ căn bản là không rảnh lo hắn thương thế, vô số lưỡi dao gió xông ra ngoài, vây quanh kia một cái người đánh lén, một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia một người đầy người là máu tươi ngã xuống trên mặt đất. Phượng Khinh Vũ cẩn thận cho hắn bổ thượng một đao, cái này người đánh lén không còn có bất luận cái gì hơi thở. Rồi sau đó Phượng Khinh Vũ ngửa quen đường cũ ở kia miệng vết thương tốt nhất dược, dường như vậy thường, là thực tầm thường một việc giống nhau. Vô luận cỡ nào đau, thế nhưng liền lông mày đều không nhăn một chút, cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu đối thiếu niên này, nhìn với con mắt khác. Vốn dĩ xem hắn bộ dáng, tưởng đại gia tộc nuông chiều từ bé đại thiếu gia linh tinh, lại không có nghĩ đến, thiếu niên này sinh hoạt, cũng không phải như vậy sống trong nhung lụa, càng như là vẫn luôn quá đau thượng liếm huyết nhật tử. Hoàng Ngàn Miểu đi lên đi hỏi, tiểu mỹ nhân, ngươi nếu là không cho ta chắn kia một đao, ngươi căn bản là sẽ không bị thương. Nàng túi đầu. Là ta đại ý, cũng không có chú ý tới âm thầm còn có sát thủ. Vẫn luôn sinh hoạt ở bị bảo hộ trạng thái hạ nàng, đối nguy hiểm nhạy bén độ không bằng thiếu niên này. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng hơi hơi vừa động nói, ta bị thương một chút, không có bao lớn quan hệ, ta tự lành năng lực tương đối cường, lập tức thì tốt rồi, hơn nữa ta sớm đã thành thói quen. Nếu là tiểu muội muội ngươi da thịt non mịn bị thương, kia tuyệt đối sẽ rất đau. Phượng Khinh Vũ nhìn kia trắng non khuôn mặt nhỏ. Hắn Phượng Khinh Vũ, tuyệt đối không phải một cái thiện lương người, vì bảo mệnh sự tình gì đều làm được ra tới, hiện giờ thế nhưng sẽ khoát cánh mạng bảo hộ một tiểu nha đầu, đây là hắn cũng không thể tưởng được sự tình. Cái này tiểu nha đầu, thực đặc thù. Hoàng Ngàn Miểu nói, tự lành năng lực lại cường, cũng không thể như vậy thể hiện a. Bị thương vẫn là sẽ đau. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên nói, thương thế phong ấn. Vốn đang ở mạo huyết châu miệng vết thương ở nháy mắt trở nên hoàn mỹ lên. Phượng Khinh Vũ khiếp sợ nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, phong ấn thuật thế nhưng còn có thể như vậy dùng, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt. Đó là ngươi kiến thức hạn hẹp. Chính mình truyền thừa đến độc nhất vô nhị phong ấn thuật, trên thế giới này là chưa bao giờ xuất hiện quá, bất quá này không thể đối người khác nói. Đừng cho ta nhiều lời, ăn trước chữa thương dược đi. Hoàng Ngàn Miểu ném ra một lọ dược nói. Phượng Khinh Vũ kết quả dược bình, nao nao, vừa mở ra, ngửi được kia mùi hương chính là sửng sốt. Thần đan. Ở phong chi giới, thần đan đó là truyền thuyết bên trong tồn tại. Mà ở thủy chi giới, thần đan cũng là thập phần hiếm lạ, chính là Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy tùy ý đem một lọ thần đan ném cho hắn, như thế nào có thể không cho Phượng Khinh Vũ kinh ngạc. Nay tiểu nha đầu ra tay, thật sự hào phóng kỳ cục. Hoàng Ngàn Miểu nói. Nhanh lên ăn xong đi chữa thương cầm máu, sau đó ta còn muốn cởi bỏ phong ấn cho ngươi dị thuốc. Phượng Khinh Vũ cầm dược bình, không có hạ khẩu, nói, ta còn là dùng ta chính mình đan dược đi. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày. Ngươi sợ ta hạ độc. Hoàng Ngàn Miểu đoạt lấy kia một lọ đan dược đổ một viên tới rồi miệng mình nửa đường, cái này ngươi cuối cùng không nghi ngờ đi. Thật là một cái lòng nghi ngờ trọng tiểu tử thúi. Kỳ thật cũng không trách Phượng Khinh Vũ cẩn thận. Bởi vì thân phận của hắn, từ sinh ra bắt đầu liền đối mặt các loại độc sát ám sát, nhiều đếm không xuể, vì mạng sống, cần thiết tiểu tâm lại tiểu tâm. Thực xin lỗi. Phượng Khinh Vũ không nghĩ nhìn đến nàng sinh khí, ma xui quỷ khiến xin lỗi, Phượng thiếu chủ chính là trước nay cũng không biết xin lỗi hai chữ viết như thế nào. Hắn cũng cảm thấy không nên hoài nghi nàng, bởi vì nếu là nàng thật sự muốn chi hắn vào chỗ chết nói, như vậy ở sát thủ vây công hắn thời điểm trực tiếp đánh lén. Như vậy hắn liền có thể chết không có chỗ chôn. Hắn sở dĩ hoài nghi, kia chỉ là trường kỳ sinh hoạt ở nguy hiểm bên trong trực giác. Phượng Khinh Vũ sảng khoái đem kia chữa thương thần đan nuốt đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu liếc bồi miệng nói, đừng cùng ta nhiều như vậy vô nghĩa, nhanh lên uống thuốc chữa thương. Lúc này đây Phượng Khinh Vũ ăn xong dược lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nói, phong ấn giải trừ. Phong ấn tẩy bỏ, Hoàng Ngàn Miểu lấy ra dược một mạng. Nhớ kỹ bắt đầu dùng băng gạc băng bó hảo, kia tốc độ thuần thục vô cùng, làm Phượng Khinh Vũ đều có chút kinh ngạc. Người đối băng bó miệng vết thương, giống như rất quen thuộc bộ dáng. Phượng Khinh Vũ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười nói, bởi vì cũng có một người vì bảo hộ ta, tông sư bị thương, ta lúc ấy thực lực nhược căn bản là vô pháp làm cái gì, duy nhất có thể làm chỉ có vì hắn băng bó miệng vết thương. Kia điểm mỹ tươi cười. Phượng Khinh Vũ xem ở đáy mắt, tâm khẽ run lên, đối với người kia, trong lòng thế nhưng dâng lên hâm mộ còn có chua xót cảm xúc. Miệng vết thương khôi phục thực mau, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tiểu mỹ nhân, tỷ tỷ ta rất lợi hại đi. Phượng Khinh Vũ đầy mặt hắc tuyến nói, đệ nhất, ta không gọi tiểu mỹ nhân, ta kêu Phượng Khinh Vũ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tiểu mỹ nhân, thật sự là quá xảo, tỷ tỷ ta cũng họ Phượng đâu. Ta kêu Phượng Thủy Nhi. Cựu trọng giới có quy củ, họ Phượng người có Phượng tộc người cũng có nhân loại người, chính là họ Hoàng, lại chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc nữ tính. Vì không bại lộ thân phận, nàng đương nhiên tiếp tục dùng cái này giả danh. Phượng Khinh Vũ nao nao, ngươi kêu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chẳng lẽ tiểu mỹ nhân cũng nhận thức người khác kêu tên này sao? Phượng Khinh Vũ lắc lắc đầu, sau đó lạnh mặt nói, ta không gọi tiểu mỹ nhân. Được rồi, vậy kêu ngươi Nhẹ Vũ đệ đệ. Hoàng Ngàn Miểu cợt nhả nói. Phượng Khinh Vũ sắc mặt tối sầm, ta so ngươi muốn đại, cho nên không cần tự xưng tỉ tỉ. Ngươi kêu ca ca ta kia còn kém không nhiều lắm. Hoàng Ngàn Miểu tặc hề hề cười nói, Nhẹ Vũ đệ đệ, ngươi ngàn vạn không thể bị sự vật biểu tượng sở mê hoặc, tỉ tỉ ta tuổi, cũng không phải là ngươi nhìn đến như vậy nga. Là không thể bị sự vật biểu tượng mê hoặc. Phượng Khinh Vũ nỉ non, ám ma người không phải nhìn đến nàng thực lực được sao. Đến cuối cùng hôi phi yên diệt. Mà hắn cũng cho rằng thực lực của nàng nhược, cuối cùng bị nàng cấp hủ chết, chính là tuổi. Phượng Khinh Vũ đánh giá nàng nói, muốn bảo trì chính mình tuổi bất biến, này phong chi giới không ai có thể đủ làm được, bởi vì kia cần thiết muốn tới đạt thần giai nhân tài có thể làm được. Mà thần giai người, không có khả năng ở thủy chi giới, ngươi phong ấn thuật tuy rằng cường, chính là thực lực của ngươi còn chưa tới đạt tôn giả giới, dùng cái gì làm ngươi duy trì như vậy tuổi trẻ gương mặt. Tu luyện tới rồi cao giai, có thể cho chính mình già cả lùi lại. Chính là tuyệt đối không có khả năng nghịch thiên bảo trì dung nhan, trừ phi tới thần giai. Còn có Phượng Khinh Vũ đánh giá nàng, ngươi ánh mắt, nhưng không giống như là những cái đó lao quái vật ánh mắt, không giống như vậy sống thượng trăm năm hơn 1000 năm người ánh mắt, cho nên ngươi không lừa được ta. Tiểu tử này thật sự thực khôn khéo a. Hoàng Ngàn Miểu nói, dù sao ta chính là tỷ tỷ ngươi. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp ôm lấy hắn, bá vương ngạnh thượng cùng, Phượng Khinh Vũ nói, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta vừa rồi thi triển phong ấn thuật mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, kế tiếp lộ trình, liền làm ơn ngươi. Một người lên đường Hoàng Ngàn Miểu sẽ thập phần chăm chỉ, chính là một đụng tới có thể tin cậy người, tuyệt đối là có thể lười biếng liền lười biếng. Phượng Khinh Vũ nhìn về phía đã mơ màng sắp ngủ Hoàng Ngàn Miểu, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, cũng chỉ là thi triển phong ấn thuật là thập phần hao tổn linh hồn lực, chỉ có thể bị nàng an vạ. Ôm nàng nho nhỏ thân thể, cơ hồ một chút trọng lượng đều không có, như vậy một cái nhóc con nhi, thế nhưng muốn đương hắn tỉ tỉ. Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hơn nữa cái này tiểu nha đầu một chút nam nữ chi biệt ý tứ đều không có, thế nhưng có thể tùy tiện ở một người nam nhân trong lòng ngực ngủ, như vậy nhẹ nhàng phòng bị ý thức, chính là thật không tốt. Chính mình mang theo cái này tiểu nha đầu lên đường là thập phần không an toàn sự tình, rốt cuộc không biết có bao nhiêu người muốn sát nàng đâu. Bất quá trước đem cái này tiểu nha đầu an toàn đưa đến một cái tương đối phương tiện thành thị lại nói. Vinh Thành, là thủy chi giới một chỗ thành trì, Phượng Khinh Vũ mang theo Hoàng Ngàn Miểu tiến vào khách điếm nghỉ ngơi, muốn chờ nàng tỉnh lại liền rời đi. Chính là hắn đợi thật lâu, cái này tiểu nha đầu chính là không có tỉnh lại, tức khắc gian cảm thấy có chút hết trô nói rồi. Cái này tiểu nha đầu là heo sao? Đợi cả ngày, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc mở to mắt, sau đó Phượng Khinh Vũ nói, ta phải đi. Hoàng Ngàn Miểu mơ mơ màng màng nghe được có người như vậy đối nàng nói chuyện, vội vàng phô qua đi nói, không chuẩn đi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi rời đi. Thanh âm quật cường cố chấp, nhưng ở Phượng Khinh Vũ trong thai thế nhưng có một ít đau lòng, có một ít không tha. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở mắt nói, nguyên lai là Nhẹ Vũ đệ đệ a, ta vừa rồi nhận sai người. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Phượng Khinh Vũ hỏi, rốt cuộc là người kia xúc không bằng đồ vật cũng dám ném xuống ngươi. Vẫn luôn hỉ nộ không ngôn ngữ sắc hắn thật sự nổi giận, không phân xanh đỏ đen trắng. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Phượng Khinh Vũ nói, đại bộ phận là ta chính mình lưu không được hắn nguyên nhân, Nhẹ Vũ đệ đệ, bồi tỉ tỉ đi uống rượu, ta hiện tại man vui vẻ. Thế nhưng gặp được Nhẹ Vũ đệ đệ như vậy mỹ nhân. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu giống như thực sầu khổ bộ dáng, Phượng Khinh Vũ thế nhưng đột nhiên quên rời đi. Đã bị Phượng Thủy Nhi lôi kéo đi uống rượu. Đem các ngươi trong tiệm, tốt nhất liền cấp bổn tiểu thư đưa lên tới. Phượng Khinh Vũ tiếp theo liền nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu lấy ra một đống tử kim tệ, cái này tiểu nha đầu quá phá của, cũng không biết hai dưỡng ra tới. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, có thể nhìn thấy nhẹ vũ đệ đệ ta thực vui vẻ, hôm nay chúng ta không say không về. Phượng Khinh Vũ cũng cười nói, có thể nhìn thấy Thủy Nhi ngươi, ta cũng thực vui vẻ. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ đệ đệ, chúng ta tới thi đấu như thế nào, nếu là ngươi trước say, đến lúc đó ngươi kêu tỉ tỉ của ta như thế nào. Nếu là ngươi say, ngươi kêu ca ca ta. Phượng Khinh Vũ nói tiếp nói, hắn sao có thể sẽ uống rượu ra cấp một tiểu nha đầu. Vì thế hai người liền sống mái với nhau lên, vẫn luôn hám sâu ở nguy hiểm bên trong. Phượng Khinh Vũ trước nay đều sẽ không uống rượu quá liều, chính là hiện giờ vì đánh cuộc một hơi, có chút mất đi lý trí. Hắn rất muốn làm cái này tiểu nha đầu kêu hắn ca ca. Vì thế Phượng Khinh Vũ say, Hoàng Ngàn Miểu cười đến đắc ý. Ngươi cần phải nhớ rõ kêu tỉ tỉ của ta Nga. Tiếp theo liền truyền đến Phượng Khinh Vũ thanh âm, kỳ thật ta có cái tỉ tỉ đã đủ phiền thoái, ta mới không cần lại đến một cái. Phượng Nhẹ Ca thật sự say, cho nên uống say thì nói thật, Hoàng Ngàn Miểu có chút tò mò nói, có cái tỉ tỉ như thế nào sẽ phiền phải đâu. Tỉ tỉ sẽ hảo hảo chiếu cố đệ đệ ngươi. Thủy Nhi, ngươi không biết, ta hết thể đuổi giết, còn không phải bái nàng ban tạo. Phượng Khinh Vũ đại phun nước đắng. Có bắt quái A. Nàng thích nghe, Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời, hỏi, đây là vì sao A? Ta tỉ tỉ, thiên phú cực cao, là chúng ta toàn bộ gia tộc hy vọng, đồng thời cũng là chúng ta kia một ít đối địch gia tộc cái đinh trong mắt, vô luận là so với chúng ta cường vẫn là nhược, tuyệt đối không cho phép nàng tồn tại, cha mẹ ta vì bảo hộ hắn đem nàng tiễn đi, mà ta tồn tại. Ta thiên phú giống nhau rất cao. Ở ta sinh ra kia một khắc khởi, những người đó cũng đem hoài nghi ánh mắt, đặt ở ta trên người, bởi vì có lẽ ta mới là gia tộc chân chính hy vọng cũng nói không chừng, ta càng ưu tú, bọn họ liền nguyệt dung không dưới, mà ta chân chính tồn tại ý nghĩa, chính là vì nàng háng hạ lấy ngẫu nhiên bộ phận tai nạn. Hoàng Ngàn Miểu nghe xong, nay thật sự là thật quá đáng, sao lại có thể như vậy? Phượng Khinh Vũ lại thỏa mãn cười, ta đã từng oán giận quá. Chính là phụ thân đã từng cùng ta nói rồi, chúng ta Phượng gia nam nhân, tuyệt đối phải hảo hảo bảo hộ trong nhà nữ nhân, không thể chịu một chút thương tổn, không thể chịu một chút ủy khuất, đến chết bất hối. Cho nên ta bất hối, cũng tuyệt đối không oán hận, đây là thân là Phượng người nhà chức trách. Hoàng Ngàn Miểu thật sâu nhìn nàng, nàng phát hiện nàng đối này đó Phượng gia nam nhân thực cảm thấy hứng thú, như vậy chỉ trích, như vậy giữ gìn, làm người đánh đáy lòng chấn động. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, yên tâm lạc. Ngươi bảo hộ ngươi tỷ tỷ bị nhiều như vậy cực khổ. Về sau ta cái này tỷ tỷ tới bảo hộ ngươi được rồi. Ta nói nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ cũng không nên nói cái gì? Có cái gì buồn bực sự tình có thể nói ra, ca ca giúp ngươi giải quyết. Phượng Khinh Vũ trong mắt trở nên thanh minh, tựa say phi say, hắn chỉ là muốn tìm một cái không biết hắn là ai người, nói ra đấy lòng nói mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta mới là tỷ tỷ. Ta là ca ca. Hai người khắc khẩu nửa ngày, Hoàng Ngàn Miểu sâu kín nói, ta thích một người nam nhân, thực thích, hắn lớn lên phi thường mỹ, so ngươi còn xinh đẹp, phi thường ôn nhu. Nghe Hoàng Ngàn Miểu miêu tự, Phượng Khinh Vũ liền tưởng, mỹ thành như vậy, kia vẫn là một người sao. Hơn nữa cái này tiểu nha đầu thật sự là quá thích sắc đẹp đi. Đây là bệnh. Đến chị. Chính là, giống như không dược nhưng chị A. Sau đó, nghe xong lúc sau, Phượng Khinh Vũ nói, yên tâm, chỉ cần hắn ở thủy chi giới, ta tuyệt đối đem hắn bắt lại đưa đến ngươi trước mặt, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, ca ca ta ở thủy chi giới tuyệt đối là nói thượng lời nói người. Hắn cũng mặc kệ ai đúng ai sai, bên trong cảm tình rối rắm như thế nào, chỉ cần nàng muốn, như vậy liền đi đoạt lấy, đi đoạt, cũng muốn hoàn thành nàng mong muốn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nhẹ vũ đệ, ngươi thật sự là thật tốt quá. Phượng Khinh Vũ nói, nếu là ta bắt lấy hắn, ngươi kêu ca ca ta thế nào? Không được, ngươi chính là đệ. Nàng đều 1000 tuổi, kêu một cái 16 tuổi thiếu niên đương ca ca, nàng còn không có trương nộn nói như thế nông nỗi. Ta rõ ràng so ngươi đại, trừ phi ngươi nói cho ta ngươi tuổi là bao lớn, nếu thật sự so với ta đại, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo suy xét. Hoàng Ngàn Miểu mặt đỏ lên. Nhẹ vũ đệ, ngươi thật sự là quá chán ghét, như vậy vấn đề. Ta như thế nào không biết xấu hổ nói a. Nếu là làm nàng nói ra, nàng kỳ thật có 1000 tuổi sự tình, thật là khó có thể mở miệng. Nàng tuy rằng từ sinh ra đến bây giờ, hơn nữa ở mẫu thân trong bụng nhật tử, thật sự có 1000 hơn tuổi, chính là đang ở tồn tại nhật tử, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 14 năm, như thế ly kỳ tuổi, thật sự rất khó giải thích rõ ràng. Phượng Khinh Vũ đánh giá nàng nói, ta xem ngươi nhiều lắm liền 14 tuổi, đừng ở ca ca trước mặt trang láo thành. Ta là tỷ tỷ. Ta tuyệt đối chuốc say ngươi, đến lúc đó đương tỷ tỷ. Hai người sống mái với nhau tới rồi cuối cùng, thế nhưng đánh thành ngang tay, ai cũng bại bởi ai. Giờ khắc này, Phượng Khinh Vũ thế nhưng cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng, như vậy gánh nặng, để ở này một cái 16 tuổi thiếu niên trên người, hắn cũng mệt mỏi đến quá sức. Mà Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy dị thường thư thái, nàng ở Phượng Khinh Vũ trên người, tìm được rồi một loại đã lâu cảm giác, cái loại cảm giác này không phải Bạch Hổ Đại Thúc cho nàng bảo hộ cảm giác, cũng không phải làm cho nàng cái loại này nhu tình, mà là kia một loại mới từ xuất hiện ở mâu thân bên người một loại cực kỳ ấm áp cảm giác. Chính là trước mắt người này, rõ ràng là một người nam nhân, cùng tình thương của mẹ linh tinh, giống như không có một chút quan hệ. Nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá hưởng thụ trong đó ấm áp thì tốt rồi. Đương Phượng Khinh Vũ tỉnh lại lúc sau, nhìn kia một cái ngủ thơm ngọt tiểu nha đầu, lại dọa một thân mồ hôi lạnh, nếu là tối hôm qua có người tới giết hắn, như vậy hắn chỉ sợ chết chắc rồi. Hoàng Ngàn Miểu cũng tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói, như thế nào tỉnh lại sớm như vậy, nhẹ Vũ đệ đệ, ngủ tiếp một lát. Tiểu Thủy Nhi, ta phải đi, ngươi một người ngàn vạn phải cẩn thận, tuy rằng ngươi là một cái phong ấn sư, thực lực cũng không yếu, hơn nữa chuyên môn lừa người chết không đền mạng hắc người chết, chính là thủy chi giới cao thủ không ít, nếu là một không cẩn thận cũng sẽ bị thương. Chương ba cùng lên đi. Rồi sau đó hắn chạy ra tới một khối hỏa hồng sắc lệnh bài nói, nếu gặp được nguy hiểm, ngươi cầm này khối lệnh bài đi có cái này tiêu chí cửa hàng tìm người cho ta biết, ta liền sẽ đi giúp ngươi. Còn có ngươi những cái đó thần đan ngàn vạn đừng làm người phát hiện, ngươi này tuyệt đối là Phượng Khinh Vũ lần đầu tiên như vậy rong dài, chính là nhìn như vậy mơ hồ Hoàng Ngàn Miểu, hắn thật sự không yên tâm. Cái này tiểu nha đầu bị người mua cũng không biết. Hiển nhiên lúc này hắn đã quên mất ngày hôm qua Hoàng Ngàn Miểu hắc người chết không đền mạng nháy mắt hạ gục những cái đó sát thủ sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì? Ngươi nếu là không yên tâm, đãi ở ta bên người không phải thành. Liền không cần nhọc lòng như vậy nhiều. Chính là ta Phượng Khinh Vũ trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Hoàng Ngàn Miểu lại nói, ta chính là tỷ tỷ ngươi a. Chẳng lẽ ngươi liền không thể đi theo ta bên người? Ta chính là thực luyến tiếc nhẹ Vũ đệ đệ. Chính là ngươi Phượng Khinh Vũ cảm thấy chính mình tài ăn nói không kém, chính là đối mặt trước mắt cái này tiểu nha đầu, thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Ngày hôm qua nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy làm ngươi tỷ tỷ man tốt. Cho nên ta phải làm tỷ tỷ ngươi, ngươi xem chúng ta đều họ Phượng, rất có tỷ đệ duyên không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta so ngươi đại. Phượng Khinh Vũ cường điệu nói, dù sao ta phải làm tỷ tỷ ngươi, ngay ngắn ngươi không chuẩn đi. Hoàng Ngàn Miểu bá đạo nói, đối mặt nữ nhân càng quái, Phượng Khinh Vũ không gì ứng phó kinh nghiệm, thật sự cảm giác được đầu lớn như đấu, bất đắc dĩ nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng hồ nháo. Ngươi nếu là không chịu nói, ta cùng lắm thì dùng phong ấn thuật đem thực lực của ngươi phong bế, sau đó dùng giam cầm đem ngươi giam cầm, sau đó kia một cái dây thừng nắm ngươi đi. Hắn nói Hoàng Ngàn Miểu quá mức, Hoàng Ngàn Miểu liền không chút khách khí càng thêm quá mức, ai sợ ai à. Hoàng Ngàn Miểu nhìn vô lực Phượng Khinh Vũ giảo hoặc cười. Ta ác cười, ngươi đừng hoài nghi tỷ tỷ năng lực Nga. Phượng Khinh Vũ nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi ngày hôm qua cũng nghe đến ta nói, có rất nhiều người đuổi giết ta, những người đó không chỉ là thủy chi giới người, còn có càng thêm thượng mấy tầng giao diện cao thủ, ta tình cảnh vẫn luôn rất nguy hiểm. Ngươi nếu là đi theo ta sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng không phải hắn bỏ được nàng, mà là không nghĩ làm nàng lâm vào nguy hiểm bên trong mà thôi. Như vậy nguy hiểm, một cái không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng, hắn một người gánh vác là đủ rồi, hà tất lôi kéo tiểu Thủy Nhi đương đệm lưng. Như vậy ở huyền nhai phía trên xiếc đi dây nhật tử, nàng trước kia cũng qua mấy năm, không gì sợ quá. Hoàng Ngàn Miểu không sao cả, tính chất nồng đậm cười nói, yên tâm lạc. Chúng ta tỷ đệ liên thủ, thần chắn sát thần, không chắn sát Phật, còn sẽ sợ những cái đó yêu ma quỷ quái không thành. Hơn nữa ngươi đừng quên ta là phong ấn sư. Ngươi không ở ta bên người, ta chính là có bao nhiêu thủ đoạn làm ngươi nghe lời, ngươi muốn hay không thử xem. Hoang Ngàn Miểu càng quái, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng Phượng Khinh Vũ rốt cuộc đầu hàng. Được rồi, ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp, ngươi quả thực so với ta mẫu thân còn muốn khó đối phó. Phượng Khinh Vũ ai thán nói, ném không xong Hoàng Ngàn Miểu, Phượng Khinh Vũ nhận mệnh. Vì thế bọn họ hai người liền cùng nhau kết bạn mà đi, đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói, không có gì so mỹ nhân làm bạn, càng thêm làm nàng vui vẻ. Một cái phong tư chắc tuyệt tôn quý thiếu niên cùng một cái ngây thơ đáng yêu thiếu nữ tổ hợp, cực kỳ dẫn nhân chú mục. Thành một thủy thiên một đạo duy mỹ phong cảnh tuyến. Phượng Khinh Vũ nói, tiểu Thủy Nhi, ta lúc này đây ra tới là bởi vì ta mẫu thân bị thương, ta muốn cho nàng tìm kiếm chữa thương linh dược mới ra tới. Dọc theo đường đi thập phần mạo hiểm, ngươi thật sự muốn cùng ta cùng đi sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, vấn đề này, ngươi đã hỏi rất nhiều biến, hơn nữa ngươi phải vì mẫu thân ngươi tìm dược, ta đương nhiên cũng phải đi. Hoàng Ngàn Miểu dán ở hắn bên tai nói, nhẹ Vũ đệ đệ, nói cho ngươi nga. Ta chính là luyện dược sư. Ngươi thế nhưng là luyện dược sư. Phượng Khinh Vũ lại một lần bị Hoàng Ngàn Miểu cấp dọa tới rồi, cái này tiểu nha đầu muốn hay không như vậy yêu người ta. Nàng sinh ra chính là đả kích người. Phượng Khinh Vũ vẫn luôn cảm thấy chính mình thiên phú có thể ngạo thị toàn bộ cửu trọng giới. Hắn sở dĩ như thế tự tin, là bởi vì hắn xác thật không có gặp qua ai thiên phú so với hắn cao, chính là gặp được Hoàng Ngàn Miểu lúc sau, hắn là thật sự đã chịu đả kích. Nàng mới là thật sự thiên tài, thật sự yêu nghiệt. Dọc theo đường đi, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ thật sự gặp không ít ám sát ta. Có một ít là ám ma người, có một ít hình như là bảy đại gia tộc người đi. Còn có một ít thực lực không rõ, có lẽ là mặt trên phái xuống dưới cũng nói không chừng. Bọn họ đối với Phượng thiếu chủ bên người có một cái thực lực nhược muốn chết tiểu nha đầu cảm giác được kinh ngạc, cho nên cũng không có đem Hoàng Ngàn Miểu để vào mắt, lại còn có muốn lợi dụng Hoàng Ngàn Miểu kiềm chế. Uy hiếp Phượng Khinh Vũ, này một ít buồn cười tính toán, làm cho bọn họ toàn bộ bị Hoàng Ngàn Miểu hắt thảm hề hề, chết không nhắm mắt ra. Phượng Khinh Vũ cảm thấy có Hoàng Ngàn Miểu cái này hắt người chết không đền mạng tiểu nha đầu ở, tuy rằng như cũ giống như trước kia như vậy hung hiểm, chính là lại cảm thấy dị thường nhẹ nhàng. Bởi vì những cái đó kẻ ám sát một lần xem nhẹ Hoàng Ngàn Miểu cái này linh giả thất giai linh giả, lại một lần bị Hoàng Ngàn Miểu cấp tâm đến gắt gao. Làm sát thủ giống nhau đều rất cẩn thận, chính là Hoàng Ngàn Miểu kia diện mạo, kia thực lực, thật sự là quá có lửa gạt tính. 14 tuổi liền đến đạt linh tôn đỉnh, tiểu Thủy Nhi ngươi thiên phú không tồi, hơn nữa vẫn là phong ấn sư, tôn giả cao giai người đều có thể giải quyết. Phượng Khinh Vũ thở dài, nói, không chuẩn kêu tiểu Thủy Nhi, muốn kêu tỷ tỷ, làm vạn bối muốn nghe lời nói. Dọc theo đường đi Hoàng Ngàn Miểu sửa đúng không biết bao nhiêu lần, chính là nào đó chết hài tử lại là không nghe lời. Hoàng Ngàn Miểu hạ quyết tâm nói, nàng nhất định phải làm cái này thằng nhóc chết tiệt kêu hắn tỷ tỷ mới bỏ qua. Phượng Khinh Vũ nói, nếu ngươi có thể kêu ca ca ta, cũng sẽ thực vui vẻ, tuổi tiểu cũng đừng trăng lão. Tương đương tỷ tỷ của ta, đó là tuyệt đối không có khả năng chính là A. Ta phải biết một thủy thiên sương mù vân phong có một mặt linh dược mây tía linh chi sắp xuất hiện, không ít thế lực đều mang theo người tiến đến tranh đoạt, kia đồ vật hẳn là đối mẫu thân thương thế hữu dụng, cho nên ta quyết định đi đem nàng thu hồi tới. Phượng Khinh Vũ nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhà người khác đại gia tộc thiếu chủ ra tới, sau lưng đều đi theo một đám người hầu hạ, vì cái gì nhẹ Vũ đệ đệ ngươi thế nhưng liền một người. Thật là kỳ quái a. Phượng Khinh Vũ nói, ta phụ thân nói, một người ra tới mới có thể dẫn xà xuất động, muốn trở nên càng cường nhất định phải trải qua lần lượt sinh tử tôi luyện, bước qua vô số thi thể, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ tỷ tỷ. Làm những người đó vô pháp thương tổn tỷ tỷ nửa phần. Phụ thân ngươi này cũng quá độc ác đi. Nàng sẽ không sợ ngươi một cái không cẩn thận trực tiếp bỏ mạng. Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, nhà hắn giáo dục chính sách thật sự là quá thiết huyết một chút. Phượng Khinh Vũ có chút bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, nhà của chúng ta trọng nữ khinh nam a. Bất quá nam nhân hẳn là đi lên như vậy một cái lộ. Hơn nữa ta sẽ không chết, chỉ cần linh hồn bất diệt, ta liền sẽ không chết. Tựa hồ sợ Hoàng Ngàn Miểu lo lắng, Phượng Khinh Vũ thế nhưng cái gì đều không có tưởng đem hắn lớn nhất bí mật nói cho nàng. Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy hắn nói, chính là vẫn là rất nguy hiểm, bất quá ngươi yên tâm. Về sau tỷ tỷ che chở ngươi, tỷ tỷ ta hậu trường chính là thực ứng. Linh hồn bất diệt có thể bất tử, chính là nếu là đối phương thực lực cường diệt linh hồn đâu. kia hết thể đều xong đời. Nhẹ Vũ đệ đệ cái kia phụ thân, cũng quá làm bậy một chút đi. Này nhi tử không phải là nhặt được đi. Nhìn người nào đó nói chính mình hậu trường thực cứng khoe khoang ý cười, Phượng Khuynh Vũ khỏe miệng hơi hơi cong lên, ở thủy chi giới, chân chính hậu trường ngạnh người là hắn hảo đi. Thật sự không biết cái này tiểu nha đầu sẽ có gì hậu trường. Hai người liền hướng tới Sương Mù Vân Sơn chạy đến, Sương Mù Vân Sơn mặt bắc, là một tòa linh sơn, trên núi nhưng có không ít linh dược bảo bối. Là một cái linh khí nồng đậm nơi. Chính là mặt khác một bên, lại là tử vong chi vực, bên trong thập phần hung hiểm, liền tính là tôn sư thực lực người đi nơi đó, kia cũng là tử lộ một cái, có đi mà không có về. Mà lúc này mây mù sơn dưới tụ tập không ít người, mây tía linh chi thành thụ tin tức đã xác định, chính là đâu. Sương mù vân sơn thế nhưng bị phong tỏa lên. Mà phong tỏa thế lực. Đó là ở một thủy thiên bốn cái gia tộc, Nam Cung gia, Đông Phương gia, Bộc Dương gia, Đoan Mục gia. Nếu là có người không màng tứ đại gia tộc uy nghiêm muốn lên núi ngắt lấy mây tía linh chi, như vậy tuyệt đối bị tứ đại gia tộc cao thủ trực tiếp giải quyết rớt. Mây tía linh chi, chỉ có một gốc cây, chính là tứ đại gia tộc, lại có bốn cái. Mà mây tía linh chi chỉ có chỉnh cây linh chi mới có hiệu quả, tách ra nói kia hoàn toàn là đạo hư, cho nên phân không được. Cho nên tứ đại gia tộc này tranh luận không thôi lên. Tứ đại gia tộc thực lực muốn làm, ai đều không kém gì ai, trừ bỏ rằng co, không có bất luận cái gì một cái biện pháp. Phượng Khinh Vũ cùng Hoàng Ngàn Miểu tránh ở chỗ tối, quan sát tình huống, Hoàng Ngàn Miểu nói thầm. Này tứ đại gia tộc người quá độc ác, thủ như vậy nghiêm ngặt, một con muỗi đều phi không đi vào a. Trừ phi. Phượng Khinh Vũ nói tiếp nói, trừ phi từ mặt bắc đi vào, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi cái này cả gan làm loạn tiểu nha đầu, ngươi biết mặt bắc có bao nhiêu nguy hiểm sao. Ngươi tốt nhất không cần có ý nghĩ như vậy. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi, ta này không phải nói mà thôi sao. Cuối cùng ở kia kịch liệt khắc khẩu bên trong, tứ đại gia tộc cuối cùng làm ra một cái quyết định, đó chính là làm cho bọn họ gia tộc mang lại đây đại biểu bắt đầu một hồi tứ đại gia tộc loại nhỏ luận võ, cuối cùng thắng lợi gia tộc, liền có thể đi lên ngắt lấy mây tía linh chi. Bằng tiểu nhân thương vong, đổi tốt nhất kết quả, hơn nữa bọn họ đối người trong nhà thực lực tương đối có tự tin, đều sôi nổi đáp ứng rồi quyết định này. Tứ đại gia tộc như thế bá đạo, chung quanh kia một ít tiểu thế lực liền có chút bất mãn, chính là bất mãn nữa bọn họ cũng không có tư cách, cùng tứ đại gia tộc gọi nhịp, liền tính bọn họ cũng tham dự tỉ thí, kia cũng không có khả năng thắng được, chỉ có thể âm thầm thở dài. Nếu mọi người đều không có ý kiến, như vậy chúng ta bắt đầu lựa chọn dự thi danh sách, tổng cộng tuyển ra 2 người tỉ thí, thắng lợi rút thăm quyết định ai thủ lôi đài, có thể chiến đến cuối cùng thắng lợi người, liền tính thắng lợi. Liền ở ngay lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm dễ nghe truyền tới. Đối với kia một gốc cây mây tía linh chi, bản thiếu chủ cũng cảm thấy hứng thú. Đối với các ngươi như vậy tỉ thí, bản thiếu chủ cũng muốn tham gia, tứ đại gia tộc vài vị, các ngươi cho rằng như thế nào đâu. Mọi người sôi nổi nhìn qua đi, trận này tứ đại gia tộc luận võ, thế nhưng có người dám tiến đến làm dối, không biết ra sao phương thánh thần. Một cái áo lam thiếu niên, phong thần tuấn lãng, thanh lãnh đẹp đẽ quý giá, này thiên hạ vô song phong hoa, lệnh người nhìn không rời được mắt. Mà đứng ở bên người nàng thiếu nữ, tinh xảo đáng yêu, chọc ngươi chịu mến. Chính là như vậy một đôi tổ hợp, lại làm tứ đại gia tộc người lúc này thần hành túc mục lên, bọn họ khiếp sợ nhìn về phía kia một cái tôn quý thiếu niên, thở dài. Người này thế nhưng tới, những cái đó tiểu gia tộc tiểu thế lực, không quen biết vị này Phượng thiếu chủ, chính là sinh vì tứ đại gia tộc người trong, như thế nào sẽ nhận không ra vị này yêu nghiệt thiếu chủ. Hắn thiên phú, lệnh người kiêng kỵ sợ hãi. Hắn mới có thể, lệnh người hận không thể xử trí rồi sau đó mau. Hắn chính là, thủy chi giới đệ nhất thiên tài, Phượng Khinh Vũ Phượng thiếu chủ. Chính là nhưng không ai có thể thành công, làm hắn bình yên vô sự sống 16 năm, thực lực càng ngày càng cường, càng ngày càng khó đối phó. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, lại còn có đưa ra như vậy yêu cầu, mục đích của hắn hẳn là theo chân bọn họ giống nhau, vì kêu mây tía linh chi đi. Tứ đại gia tộc người bồi cười nói, Phượng thiếu chủ yếu gia nhập, đó là không có gì vấn đề. Không ít người kinh ngạc nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, cái gì Phượng thiếu chủ, bọn họ nhưng không có nghe nói qua, 7 đại gia tộc bên trong còn có một cái Phượng gia A. Tiếp theo bọn họ có nói, chính là lúc này đây. Chỉ có các ngươi 2 vị, hay là liền các ngươi hai người xuất chiến sao? Phượng Khinh Vũ nói, vừa lúc các ngươi định ra chính là hai người, ta cùng Tiểu Thủy Nhi xuất chiến, không phải vừa mới vừa vặn sao? Chính là nàng rất nhiều người đều chú ý tới Hoàng Ngàn Miểu, chính là vừa thấy đến thực lực của nàng, không ít người đều hôn mê bất tỉnh. Linh giả thất giai, như vậy thực lực, tứ đại gia tộc tùy tiện một cái gã sai vật đều so nàng lợi hại, cái này Phượng thiếu chủ thế nhưng làm nàng xuất chiến, đó là không nghĩ thắng tiết tấu sao? Ta như thế nào lạp? Đánh bại các ngươi là chút lòng thành lạp. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, mọi người toàn bộ đều là vô ngữ, cái này tiểu nha đầu đánh chỗ nào tới tự tin hoa. Phượng thiếu chủ thật sự làm cái này tiểu nha đầu tham gia thi đấu sao? Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Đây là đương nhiên. Phượng Khinh Vũ thực kiên định trả lời. Kia hảo. Chúng ta lập tức an bài. Hoàng Ngàn Miểu ngược lại nhìn về phía còn lại người cười nói, các đại gia tộc tỉ thí, nếu là như vậy khô cằn tỉ thí nhiều nhảm chán a. Nếu không đại gia khai đánh cuộc như thế nào, ta đại lý. Không biết các vị cảm thấy thế nào. Hiện tại ở Thủy Chi Giới, còn không có về nhà, trên người tuy rằng có tiền bất quá lại không phải rất nhiều, thừa dịp lúc này đây cơ hội, có thể đại kiếm thượng một so. Rốt cuộc vô luận ở thế giới nào, nàng đều sẽ không ghét bỏ khiếp sợ tiền nhiều. Mọi người hồ nghi nhìn về phía nàng nói, ngươi đại lý, đến lúc đó ngươi không có tiền vốn làm sao bây giờ. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, một đống tử tinh tệ liền ra tới, sau đó lôi kéo Phượng Khinh Vũ nói, còn có Phượng thiếu chủ làm đảm bảo, các ngươi còn sợ cái gì? Nhìn những cái đó tử tinh tệ, tứ đại gia tộc người định là trướng mắt, bất quá này đó tiểu thế lực nhìn đỏ mắt, dù sao tới rồi sương mù Vân Sơn, nơi này bị tứ đại gia tộc cầm giữ, bọn họ căn bản nhi liền vớt không đến một chút chỗ tốt, chính là cũng không nghĩ đến không. Hiện giờ có thể tham gia đánh cuộc, kiếm một ít tử tinh tệ, kia cũng có thể vãn hồi một chút tổn thất. Cũng không uổng công chuyến này. Mà tứ đại gia tộc đều phải đối chi cung kính thiếu niên hẳn là cũng không phải một cái hô cha hóa, bọn họ lúc này đây liền bất cứ giá nào. Hoàng Ngàn Miểu thiết hạ đánh cuộc, toàn bộ Mây Mù Sơn đương nhiên là càng ngày càng náo nhiệt, tứ đại gia tộc hơn nữa ta cùng Nhẹ Vũ đệ đệ, các ngươi mua ai, có hứng thú nhanh lên hạ chú, quá thời hạn không hầu. Phượng Khinh Vũ nghe Hoàng Ngàn Miểu ở trước công chúng thế nhưng kêu hắn Nhẹ Vũ đệ đệ, sắc mặt một trận vặn mèo. Những người đó nhưng thật ra không có chú ý tới cái này xưng hô, chính là kia tứ đại gia tộc người sắc mặt lại có chút cổ quái. Phượng Khinh Vũ lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, xem như ta cầu ngươi, về sau ngàn vạn không cần ở người khác trước mặt như vậy kêu ta. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, hay là Nhẹ Vũ đệ đệ ngượng ngùng, không cần ngượng ngùng a? Làm người ra mặt quá mỏng chính là không hảo tích. Phượng Khinh Vũ nói, không phải vấn đề này, mà là ngươi như vậy kêu đi xuống. Sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện nhi, sẽ xảy ra chuyện gì nhi a? Hoàng Ngàn Miểu không rõ nguyên do. Phượng Khinh Vũ nói, ngươi thật sự, ta tỷ tỷ vẫn luôn là rất nhiều cường giả mục tiêu. Ngươi như vậy xưng hô ta sẽ làm người hoài nghi. Tuy rằng ngươi tuổi không phù hợp, chính là những người đó thà rằng sai sát một vạn, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Hắn nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, đến lúc đó ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Nhẹ Vũ đệ đệ đương nhiều năm như vậy tấm mục, ta này không phải cấp Nhẹ Vũ đệ đệ phân tán một ít nguy hiểm sao? Toàn bộ cửu trọng giới người muốn đuổi giết nàng người hảo thiếu sao? Nhiều một ít cũng không có bao lớn quan hệ. Nhẹ Vũ đệ đệ thật sự là quá mệt mỏi, lúc trước nàng ít nhất còn có Bạch Hổ đại thúc bảo hộ ở nàng bên người, mà thiếu chỉ có một người. Hình bóng đơn ly. Ta không cần. Phượng Khinh Vũ sắc mặt lạnh lùng, quyết đoán cự tuyệt. Như vậy nguy hiểm. Hắn như thế nào bỏ được phân cho hắn, hắn một cái ân thừa nhận thì tốt rồi. Ta quản ngươi muốn hay không a? Dù sao ta quyết định. Hoàng Ngàn Miểu nói. Đại gia nhanh lên mua a. Sau đó nhìn về phía kia tứ đại gia tộc người cười nói, không biết các ngươi tứ đại gia tộc, có nghĩ hạ chú đâu. Các ngươi có thể tùy tiện hạ chú kim ngạch không hạ. Tứ đại gia tộc người tự cho mình rất cao, hư lệnh nói. Chúng ta nhưng không nghĩ cùng kia một ít thôi nhân làm bạn. Cùng những người đó cùng nhau hạ chú, quả thực là tự hạ bọn họ tứ đại gia tộc người trong thân phận. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, kia không có quan hệ, chúng ta chuyên môn mở một hồi tư nhân đánh cuộc, chúng ta ngũ phương từng người ra giá thì tốt rồi. Nam Cung gia chín trưởng lao nói, làm đánh cuộc đương nhiên có thể, bất quá lúc này đây ta Nam Cung gia muốn đại lý. Lúc này đây đại lý, thắng tỷ lệ chính là rất lớn, các đại gia tộc nhìn Nam Cung gia muốn đại lý, tâm tư khác nhau. Hoàng Ngàn Miểu sảng khoái nói, ta liền cố mà làm cho các ngươi Nam Cung gia đại lý đi. Bọn họ đại lý, nàng còn có thể kiếm càng nhiều, nàng sao có thể sẽ cự tuyệt đâu. Nhanh lên hạ chú. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, ta mua gia tộc bọn ta. Đông Phương gia nhân đạo. Chúng ta cũng là. Bộc Dương gia nhân đạo. Dư lại Bộc Dương gia, cũng là đánh cuộc chính mình gia tộc có thể thắng. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, các ngươi đối chính mình như vậy có tự tin, ta cùng Nhẹ Vũ đệ đệ đương nhiên cũng sẽ không đối chính mình không tự tin. Ta cũng mua chính chúng ta. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu cười sán lạ, bọn họ nói, kia không biết Phượng tiểu thư hạ chú nhiều ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, tiền của ta muốn ở kia một bên đại lý dùng, như vậy. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Phượng Khinh Vũ nói, Nhẹ Vũ đệ đệ, đem ngươi toàn thân gia sản lấy ra tới sao? Phượng Khinh Vũ có chút khó xử, tiểu Thủy Nhi, thật sự muốn xuất ra tới sao? Cái này đánh cuộc, tuyệt đối là ổn kiếm không bồi. Chính là, làm sao vậy? Nhẹ Vũ đệ đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sẽ thua sao? Hoàng Ngàn Miểu nhíu mày nói. Phượng Khinh Vũ nói, không phải không tin chúng ta sẽ thắng, chỉ là nếu là ta lấy ra sở hữu tiền, bọn họ toàn bộ tứ đại gia tộc cũng không nhất định bồi đến khởi A. Tứ đại gia tộc người biết Phượng thiếu chủ rất có tiền, chính là bọn họ sao có thể sẽ thắng được, đến lúc đó kia kết xù tài phú, còn không phải thuộc về bọn họ. Bọn họ sôi nổi mở miệng nói, chúng ta tứ đại gia tộc cái gì cũng không thiếu, càng thêm không thiếu tiền, Phượng thiếu chủ vẫn là yên tâm hạ chú đi. Đúng vậy đúng vậy. Liên phải thắng bọn họ táng ra bại sản mới hảo A. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói. Vì thế Phượng Khinh Vũ đem hắn không gian bên trong tử tinh dọn ra tới, nói, không sai biệt lắm suốt 10 tỷ tới, các ngươi muốn hay không đếm đếm. Nay còn chỉ là tử tinh tệ, mà không phải tử tinh, càng không có đem tím linh tinh dọn ra tới, bởi vì vài thứ kia một dọn ra tới, bọn họ liền chờ bị người quần đầu đánh cướp đi. Hoàng Ngàn Miểu cũng nhịn không được tắp lưỡi, cười nói, không nghĩ tới Nhẹ Vũ đệ đệ thế nhưng là một cái thổ hào, quá có tiền a. Mà tứ đại gia tộc người lúc này cũng ngây dại, nhìn kia lộng lây vô cùng tử tinh tệ, có một loại muốn động kinh cảm giác. Cái này Phượng thiếu chủ, không khỏi quá có tiền đi. Phượng Khinh Vũ nói, này chỉ là một ít tiền tiêu vặt mà thôi, tiểu Thủy Nhi nếu là cảm thấy không đủ, nếu không ta viết còn thiếu điều, đến lúc đó làm người đi trong nhà dọn. Phàm là nghe được người toàn bộ đều khỏe miệng run rẩy lên, tiền tiêu vặt, nhiều như vậy thế nhưng còn chỉ là tiền tiêu vặt. Thật sự là quá đả kích người một chút. Hơn nữa này đó tiền, mua chính bọn họ thắng, cùng tặng người dường như, muốn hay không như vậy lãng phí à. Bởi vì Phượng Khinh Vũ hạ chú kim ngạch là ở quá lớn, cho nên bồi suất là 1-1, chính là liền tính 1-1, đến lúc đó nếu bị thua, Nam Cung gia sở muốn bồi thường, tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Hai bên hạ chú, xong, bên này bồi suất là 1-1, chính là Hoàng Ngàn Miểu đại lý kia một cái bồi suất. Thế nhưng là 1-100. Thế nhưng không ai mua Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ thắng lợi, cho nên bồi suất cao thái quá. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, những người này như thế nào đối nàng cái này nhà cái, như vậy không có tự tin đâu. Vậy đừng trách nàng không cho bọn họ tiền kiếm lời. Hạ chú thống kê xong, công bố bồi suất lúc sau, thi đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi, bởi vì bọn họ đã lãng phí không ít thời gian. Nay chẳng những là vì mây tía linh chi. Còn có như vậy nhiều tiền tài, bọn họ không thể không thận trọng, sở tuyển ân tuyệt đối là này đoàn người bên trong lợi hại nhất. Mà Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ, liền hai người, không có một chút lựa chọn đường sống. Tiếp theo Nam Cung gia chiến trưởng lao nói, hiện tại bắt đầu rút thăm, quyết định trận đầu chiến đấu ai tới đương lôi chủ. Phượng Khinh Vũ nói, không cần như vậy phiền thoái, ta làm lôi chủ liền hảo. Phượng thiếu chủ nguyện ý đương lôi chủ, chúng ta đương nhiên là vui vẻ. Nam Cung chiến trưởng lão cười nói, phải biết rằng phải làm lôi chủ, kia cần thiết phải trải qua 4 người xa luân chiến, kia tuyệt đối rất khó thủ đến cuối cùng. Lôi chủ tuyệt đối không dễ làm. Vốn dĩ phần thắng liền không lớn, Phượng Khinh Vũ còn như thế tự đại, rõ ràng tìm thua, này hoàn toàn xương bọn họ tâm ý, như vậy bọn họ thắng cơ hội, liền lớn hơn nữa. Chiến đấu phạm vi đã họa ra tới, Phượng Khinh Vũ đi qua, nhìn về phía những người này nói, cho các ngươi tứ đại gia tộc cùng lên đi. Bản thiếu chủ không nghĩ lãng phí thời gian. Nghe được Phượng Khinh Vũ như vậy cuồng vọng nói, mọi người đều đảo chịu một hơi, lấy 1-4, này không phải điên rồi đi. Phượng thiếu chủ, người xác định. Bọn họ hỏi, thật sự không dám gật bừa, Phượng Khinh Vũ như thế điên cuồng cách làm. Ta đương nhiên xác định. Hắn hiện tại không nghĩ ở bên ngoài lưu lại, nhanh lên tìm được kia mây tía linh chi, mang theo tiểu thủy nhi trở về. Nơi đó tương đối tới nói, vẫn là tương đối an toàn. Như vậy như thế, chúng ta liền cùng lên đi. Đến lúc đó lại phân đả cái cao thấp chính là. Tứ đại gia tộc người sôi nổi gật đầu nói. Phượng Khinh Vũ nói, các ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, bởi vì các ngươi không có cơ hội này. Phượng thiếu chủ tuy rằng ngươi là thủy chi giới đệ nhất thiên tài, chính là chúng ta những người này cũng không phải ăn chay, lời nói vẫn là đừng nói quá vẹn toàn. Đúng vậy. Phượng Khinh Vũ Phong Khinh Vân đạm nói, có phải hay không nói quá chậm, chỉ có thử qua mới biết được không phải sao. Các ngươi toàn bộ đều cùng lên đi. Phượng Khinh Vũ chi lực là tôn giả đỉnh, mà những người này thực lực cũng là tôn giả đỉnh, thực lực cường đương, 4-1, thấy thế nào đều cảm thấy Phượng Khinh Vũ sẽ thua trận. Lúc này, Phượng Khinh Vũ ra tay, hàn băng giống nhau hơi thở đánh úp lại, chiến đấu kéo văng lên. Kia màu xanh biển thân ảnh như gió giống nhau nhanh chóng, làm người bắt giữ không đến hắn thân hình, tứ đại gia tộc người nhìn đến này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Không hổ là thủy chi giới đệ nhất thiên tài, như thế tuổi trẻ, liền có như vậy thực lực, một khi trưởng thành lên, kia còn lợi hại. Đến lúc đó thủy chi giới, chỉ sợ đều không có bọn họ 7 đại gia tộc dung thân nơi. Khó trách gia chủ vẫn luôn muốn diệt trừ thiếu niên này. Thuật chi giới đệ nhất thiên tài chi danh, kỳ thật là Phượng Khinh Vũ chính mình thả ra đi, bởi vì hắn thiên phú càng cao, như vậy liền càng thêm hấp dẫn kia một ít người chú ý. Thân hình ngực phong, hàn khí bức người, 4-1 trạng thái giới, những người này thế nhưng liền Phượng Khinh Vũ góc áo đều sờ không được. Lúc này đây mây tía linh chi xuất hiện, bọn họ tứ đại gia tộc người cảm thấy phái tới tôn giả đỉnh cao thủ đó là tuyệt đối có thể bắt lấy, lại không có nghĩ đến chạm vào đổ Phượng Khinh Vũ. Hàn băng lạnh lẽo, này 4 người ở nháy mắt bị đông lạnh thành khắp băng, lúc này mọi người đều ngây ngẩn cả người, cái này thoạt nhìn mới 16 tuổi tả hữu thiếu niên, thế nhưng như thế chi cường. Không ít tân đấm ngực dừng chân A. Bọn họ thật là có mắt không tròng, sớm biết rằng liền mua bọn họ thắng hảo. Các ngươi thua. Phượng Khinh Vũ lạnh như băng hộp ra này 4 chữ. Tứ đại gia tộc người túi lầu nói, chúng ta thua. Bất quá bọn họ đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng, liền tính Phượng thiếu chủ thắng trận này thi đấu, cái kia mới linh giả thất giai tiểu nha đầu tuyệt đối không thắng được, đến lúc đó xem như ngang tay, cũng không tính bọn họ thua không phải sao. Đem ai xuống dưới bắt đầu trận thứ 2 thi đấu. Nam Cung gia chín trưởng lao nói, lúc này đây có không muốn rút thăm quyết định lôi chủ. Hắn nhìn về phía Phượng Khinh Vũ dò hỏi. Hoàng Ngàn Miểu nói, không cần. Nhẹ Vũ đệ đệ một người một mình đấu 4 người, ta cái này làm tỉ tỉ đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Màu lam thân hình trở lên đứng ở luận võ tràng phía trên, nói, ta làm lôi chủ, các ngươi tứ đại gia tộc 4 người, cùng lên đi. Lúc này mọi người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, muốn nói nhân gia Phượng thiếu chủ có thể lấy 1-4, đó là bởi vì nhân gia có cái kia thực lực a. Mà cái này tiểu nha đầu mới linh giả thất giai thực lực, tới xem náo nhiệt gì a. Nếu là rút thăm chịu đến cuối cùng một cái lên sân khấu, chờ nhân gia tứ đại gia tộc 4 người đánh lưỡng bại câu thương thời điểm thương trường, kia linh giả thất giai nàng còn có kia 1/1 thắng khả năng. Chính là hiện giờ nàng đương lôi chủ, kia 100 triệu phần có 1 khả năng, chỉ sợ đều là không có. Ngươi xác định, muốn chúng ta cùng nhau thượng sao? Tứ đại gia tộc người động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Ngay cả Phượng Khinh Vũ cũng cảm thấy đầu đại, hắn giống như làm một cái thật không tốt tấm gương, thế cho nên làm Tiểu Thủy Nhi hướng hắn học tập. Tiểu Thủy Nhi. Phượng Khinh Vũ lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu, Tiểu Thủy Nhi là phong ấn sư sự tình, vẫn là không cần bại lộ tương đối hảo. Trước kia đối mặt ám sát, nàng sử dụng phong ấn thuật, không lưu người sống, tự nhiên không có người biết. Chính là hiện giờ nơi này nhiều người như vậy. Bọn họ 2 người muốn sát, kia cũng là sát không sạch sẽ, đến lúc đó liền rất phiền toái. Một cái phong ấn sư, một cái như thế thiên phú yêu nghiệt phong ấn sư, khủng bố vô cùng phong ấn sư, tại đây thủy nhà, chỉ sợ sẽ nhấc lên khủng bố sóng gió tới. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, cho hắn một cái trấn an tươi cười, cười nói, ta đương nhiên xác định, các ngươi nhanh lên phái người đi lên đi. Tiêu Ngạo vô cùng đói hướng tới bọn họ vẫy vây tay. Tứ đại gia tộc từng người phái 4 người lên rồi. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia gương mặt tươi cười, Phượng Khinh Vũ cũng yên tâm không ít, bởi vì hắn biết Tiểu Thủy Nhi tuyệt đối không phải một cái lô mãng người, nàng trong bụng ý nghĩ xấu so với ai khác đều nhiều. Chỉ có thể nàng khi dễ người khác, ai có thể khi dễ đến nàng. Này đó tứ đại gia tộc tinh anh, khinh thường nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu muội muội, xem ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, chúng ta thật sự không nghĩ động thủ, ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, xem các ngươi lớn lên như vậy khó coi, ta liền sẽ không khách khí. A ha ha, ngươi không khách khí. Bọn họ cuồng vọng nở nụ cười, tiểu nha đầu, nói ẩu nói tả, đó là muốn trả giá đại giới. Hoàng Ngàn Miểu đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, xem thường ngươi địch nhân, kia cũng là muốn trả giá đại gia. Tam trọng linh dù nơi tay, Hoàng Ngàn Miểu thân hình giống như tia chớp giống nhau vọt ra không được, kia bốn người trong mắt cũng lộ ra lạnh băng chi sắc. Nếu ngươi không biết tốt xấu, chúng ta đây cũng không cần phải khách khí. Các ngươi không khách khí, bổn tiểu thư nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi muốn như thế nào ca không khách khí phát. Tam trọng linh dù vừa ra, Hoàng Ngàn Miểu thân hình giống như tia chớp giống nhau vọt đi lên. Những người này trong mắt cũng hiện lên một đạo lanh quang, giết không được Phượng thiếu chủ, đem cái này Phượng thiếu chủ để ý tiểu nha đầu giải quyết, kia cũng là công lớn một kiện A. Bọn họ đằng đằng sát khí, lanh khốc không thôi, ở nháy mắt Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Ầm ầm ầm, một trận cự lượng tiếng vang vang lên, những người này lui về phía sau vài bước, toàn bộ cũng không dám tin tưởng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, nhìn trên người tràn ngập nồng đậm linh khí nàng nói, ngươi không phải linh giả thất giai. Ngươi thế nhưng không phải. Ngươi lừa gạt chúng ta. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái linh giả thất giai tiểu nha đầu, cho nên bọn họ cũng không có để ý. Một giao thủ bọn họ mới thật sự chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Liên tính Hoàng Ngàn Miểu thực lực rất xa không bằng bọn họ, này ra ngoài bọn họ dự kiến kia nhất chiêu lại làm cho bọn họ ăn lỗ nặng à. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta chính là trước nay đều không có nói cho các ngươi, ta chỉ là linh giả thất giai mà thôi. Là các ngươi tự cho là đúng cho rằng thôi, như thế nào liền tính ta lừa các ngươi đâu. Hoàng Ngàn Miểu phi thường vô tội. Lúc này bọn họ cuối cùng cảm giác được Hoàng Ngàn Miểu thực lực, Linh Tôn Đỉnh, như vậy tiểu nhân một tiểu nha đầu thực lực liền đạt tới Linh Tôn Đỉnh, tuy rằng thiên phu không bằng Phượng thiếu chủ như vậy yêu nghiệt, chính là cũng là rất lợi hại. Cái này tiểu nha đầu, tuyệt đối không thể lưu. Bọn họ lạnh băng nói, Linh Tôn Đỉnh lại như thế nào? Ngươi có thể đối phó Liêu bốn cái tôn giả đỉnh sao? Phượng Khinh Vũ cũng không biết, Hoàng Ngàn Miểu muốn như vậy đối phó bốn cái tôn giả đỉnh, nếu là dùng nàng phong ấn thuật, là có thể thắng. Chính là, Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, bốn đối một, ta không thích có hại, cho nên đương nhiên muốn thỉnh giúp đỡ. Thỉnh giúp đỡ, hay là ngươi muốn Phượng thiếu chủ tới thay ngươi thi đấu, này tuyệt đối là không phù hợp quy củ. Bọn họ lạnh lùng nói, đương nhiên không phải muốn nhẹ vũ đệ đệ lên đây, mà là... Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cứu bảo, xuất hiện đi. Màu lam quang mang chợt lóe, một con hình tròn mang theo thật dài lăng hình cái đuôi ma thú liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này một con ma thú thoạt nhìn thật sự là quá yếu. Đây là ngươi khế ước thú. Bọn họ kinh ngạc nói. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ta khế ước thú trợ giúp ta cùng nhau chiến đấu, này hẳn là không có vấn đề đi. Nô cô cửu bảo mở to thủy linh linh mắt to, có chút khiếp nhược nhìn về phía bọn họ. Tứ đại gia tộc chủ sự giả nói, đây là đương nhiên, khế ước thú cũng coi như là cá nhân thực lực, có thể tham dự chiến đấu. Phượng Khinh Vũ đánh giá kia một con đáng yêu ma thú, thoạt nhìn cùng Thủy Nhi giống nhau, phi thường có lửa gạt tính. Chính là hắn biết một câu, có này chủ tất có này thú, nếu là hắn thật sự cho rằng này một con tiểu thú bất đắc dĩ nói. Như vậy uổng hắn cùng Tiểu Thủy Nhi ở chung đã lâu như vậy. Vậy là tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói, sơ sơ cửu bảo nói, cửu bảo, tùy tiện tuyển một cái đối thủ giải quyết. Nô cô cửu bảo đáng thương hề hề nhìn nàng nói. Không ngoan ngoãn làm việc, ta liền thiêu ngươi, ngươi trừ bỏ hố ta bên ngoài, cũng nên nửa điểm chuyện khác đi. Cửu bảo cắn chặt răng, gật gật đầu, còn lại người đều cười vang, cứ như vậy một con gầy ốm, cũng tưởng giải quyết một cái linh tôn đỉnh. Vui đùa cái gì vậy? Chính là Hoàng Ngàn Miểu biết, lúc này cửu bảo thực lực hẳn là sẽ không so một con cấp thấp thần thú kém, chính là làm nàng bất đắc dĩ chính là, cửu bảo thế nhưng còn sẽ không nói. Cửu bảo thân ảnh hóa thành một đạo màu lam tia chớp, nhằm phía trong đó một người, nhìn như vậy không có lực sát thương tiểu thú lên, liền tính ăn qua ăn một lần mệt, thế nhưng còn không biết chết sống xem thấp cửu bảo. Tiếp theo cửu bảo một cái đuôi chịu quá khứ thời điểm. Ầm ầm ầm. Người kia không thể nghi ngờ bi kịch, mà ở vây xem mọi người, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Này một con vô hại tiểu thú, thật sự là quá khủng bố đi. Cứ như vậy sinh sôi đem một cái tôn giả đỉnh cao thủ cấp trừ bay. Nô cô cửu bảo khoe khoang nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời. Xem ra cửu bảo ngươi trở nên thật sự rất mạnh a. Như vậy tiếp tục, lại cấp chủ nhân giải quyết một cái. Nghe được còn muốn làm việc, cửu bảo không liên quan tưởng bãi công. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói, ngươi nếu là không nghe lời, chủ nhân ta không ngại tân trướng nợ cũ cùng nhau thanh toán một chút. Cửu bảo lại một lần công kích, lần này bọn họ đối cửu bảo có chút phòng bị, thật cẩn thận đối đãi, chính là bọn họ căn bản là bắt giữ không đến này một cái vật nhỏ thân ảnh. Mau. Thật sự thực mau. Quá nhanh. Với anh, hình thoi cái đuôi, ở không trung xẹt qua một cái có không độ cung, trực tiếp đem một người ném đến không trung đi. Ầm ầm ầm, lại một người trọng thương, rốt cuộc không đứng lên nổi, mọi người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, này một con tiểu thú quá khủng bố. Bọn họ đều không tự chủ được hối hận vài bước. Nên các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nhìn dư lại kia hai vị nói. Bọn họ hai cái nhìn Hoàng Ngàn Miểu tươi cười, trong lòng cũng là thấp thỏm vạn phần A. Nói, làm sao bây giờ? Câu cứu dường như hướng tới gia tộc bọn họ kia một bên xem qua đi, nếu là nhận thua nói, kia thật là quá mất mặt một ít. Hoàng Ngàn Miểu sờ sờ cửu bảo nói, các ngươi đừng sợ A. Kế tiếp cửu bảo sẽ không xuất chiến, ta một người cùng các ngươi hai người đánh. Bọn họ hai người kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, trong mắt lộ ra mừng như điên chi sắc, thật sự. Ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Hoàng Ngàn Miểu đã ra tay, nàng vẫn luôn là linh tôn đỉnh, vẫn luôn không có đột phá, hiện giờ nàng cảm giác được chính mình giống như muốn đột phá, cho nên một trận chiến này, nàng cần thiết tự mình lên sân khấu. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thật sự một người thượng, bọn họ trong lòng tuy rằng sợ hãi, chính là cũng huy động trong tay đại đao, bổ về phía Hoàng Ngàn Miểu. Kia khủng bố trận gió, sắc bén muốn xé mở người ra thịt, Hoàng Ngàn Miểu mở ra tam trọng linh rủ, chặn bọn họ công kích. Cái này tiểu nha đầu dù rất là cổ quái, nhất định phải cẩn thận. Bọn họ hai người hiện giờ nhưng thật ra mặc sĩ phối hợp. Mà Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng quát, thủy chi cánh. Màu lam thân ảnh phiêu nhiên tới rồi không trung tiếp theo cầm tam trọng linh rủ bổ xuống dưới, bọn họ hai người vội vàng trốn tránh. Ầm ầm ầm. Ba cái thanh âm, giao chiến không biết nhiều ít cái hiệp, Phượng Khinh Vũ chỉ là bất đắc dĩ cười cười. 14 tuổi linh tôn đỉnh đã rất lợi hại, lại không có nghĩ đến này tiểu nha đầu thế nhưng còn như vậy bán mạng, muốn lợi dụng này hai cái linh tôn để cao thực lực của chính mình. Vô số đạo thủy quang hiện lên, ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng hộ đối, Phượng Khinh Vũ cười nói, tiểu thủy nhi quả nhiên là thủy hệ. Vừa thấy đến Hoàng Ngàn Miểu là thủy hệ, hắn trong lòng càng thêm ấm áp. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái rất quan trọng người cũng là thủy hệ. Bọn họ giao chiến không biết nhiều ít cái hiệp, không cần phong ấn thuật Hoàng Ngàn Miểu thực lực so với bọn họ muốn địch thượng không ít, cho nên trận này chiến đấu, kết thúc nhưng không có nhanh như vậy. Hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn ở vào nhược thế nông nỗi, áp chế, không ngừng bị áp chế, chỉ cần bùng nổ, như vậy nàng liền có thể chuyển bại thành thắng. Không có cô phụ Hoàng Ngàn Miểu kỳ vọng. Kia linh tôn đỉnh cái chắn ở như vậy nguy hiểm vượt cấp chiến đấu bên trong rốt cuộc răng rắc một tiếng đột phá, Hoàng Ngàn Miểu quanh thân, ẩn chứa vô cùng nồng đậm linh lực. Mà ở quan chiến người toàn bộ đều sợ ngây người, nàng. Nàng đây là. Đột phá. Chương 4 lao cửu lao bát. Thế nhưng đánh đánh cứ như vậy thăng cấp đến tôn giả, dùng đến như vậy dọa người sao. 14 tuổi tôn giả, nay thủy chi giới có thể có như vậy nghịch thiên thiên phú người, cũng sẽ không vượt qua ba cái đi. Trong đó một cái, chính là Phượng Khinh Vũ Phượng Thiếu Chủ. Phượng Khinh Vũ biết, chính mình là qua 14 tuổi mới đến tôn giả, trời biết cái này tiểu nha đầu qua 14 tuổi không có. Nếu là không có, như thế thiên phú, thật sự sẽ hù chết người. Phượng Khinh Vũ thở dài, tiểu Thủy Nhi luôn là ra vẻ lão thành, không chịu nói cho hắn chân chính tuổi, mà hắn cũng không nghĩ dùng chắc sinh thạch trộm xem nàng tuổi. Bởi vì hắn sẽ không làm nàng không thích sự tình. Kỳ thật liền tính Phượng Khinh Vũ thật sự dùng sần sinh thạch thí nghiệm, cũng chỉ có thể thí nghiệm ra Hoàng Ngàn Miểu tuổi chỉ có 14 tuổi. Hoàng Ngàn Miểu liền tính thăng cấp, cũng là tôn giả sơ giai, đối mặt chính là hai cái tôn giả đỉnh, kia cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, màu đỏ đậm ngọn lửa gào thét mà ra, làm Phượng Khinh Vũ khỏe mắt kinh hoàng. Hắn cảm giác được này ngọn lửa, cho hắn một loại phi thường quen thuộc. Thần Hoàng chi hỏa. Phượng Khinh Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà những người này thừa thắng xông lên, tam trọng linh dù vừa chuyển, đem một người trực tiếp hoanh đi xuống. Liên ở ngay lúc này một người thế nhưng nghiêng người đánh lén nàng, Phượng Khinh Vũ kinh hãi nói, Tiểu Thủy Nhi, cẩn thận. Liên ở ngay lúc này một đạo hỏa hồng sắc quang mang hiện lên, một cái hỏa hồng sắc tóc dài thiếu niên, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, đối với kia đánh lén Hoàng Ngàn Miểu người, chính là một trường đánh. Thế nhưng còn khi dễ ta tỉ tỉ, tìm chết. Màu đỏ đậm ngọn lửa, đem hắn cấp bao vây lên, a, hắn kêu thảm thiết lên. Mọi người trừng lớn đôi mắt, nhìn kia thiếu niên nói, siêu thần thú. Thế nhưng là siêu thần thú. Có thể hóa thành hình người, chỉ có siêu thần thú. Tiểu Chu tức nổi giận, nơi nơi phun trào ngọn lửa cả giận nói, ngươi mới là siêu thần thú, ngươi cả nhà đều là siêu thần thú. Nó chính là tứ thần thú chi nhất Chu Tước. Bị người ta nói thành siêu thần thú, kia tuyệt đối là vũ nhục, bởi vì tứ thần thú so với siêu thần thú, kia không phải một cái cấp bậc hảo sao. Tuy rằng nó hiện tại thực lực, còn không có đạt tới siêu thần thú tiêu chuẩn, nhiều lắm bình thường thần thú thực lực, chính là lại không cho phép người vũ nhục. Kia ngọn lửa chính là đem những người này dọa không nhẹ, bọn họ vội vàng lui về phía sau, cuối cùng khiếp sợ nhìn về phía Chu Tước. Tỷ tỷ, ta lợi hại đi. Chu Tước cười nói. Phượng Khinh Vũ đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người nhìn về phía Chu Tước nói, đây là Chu Tước đi. Vừa rồi kia ngọn lửa, hẳn là không phải thần hoàng chi hỏa, chỉ là Chu Tước chi hỏa. Chu Tước thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc, lực lượng cũng là cực kỳ tương tự, rốt cuộc hắn không có nghe nói qua, Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện Tiểu Thủy Nhi như vậy tuyệt thế thiên tài. Cho nên Phượng Khinh Vũ không có đem Hoàng Ngàn Miểu thân phận hướng chỗ sâu trong tưởng. Liên tính hắn nghĩ như thế nào, cũng tưởng tượng không đến. Hoàng Ngàn Miểu sẽ là. Tiểu Chu Tước nhướng mày nói, ngươi tiểu tử này so với kia những người này nhãn lực hảo, ta là tứ thần thú chi nhất Chu Tước, là tỷ tỷ khế ước giả Nga. Tiểu Chu Tước ôm Hoàng Ngàn Miểu cánh tay, thiếu niên này lớn lên man đẹp, sẽ không theo hắn tranh sủng đi. Hắn sẽ không làm hắn cùng nó đoạt tỷ tỷ. Nô cô cửu bảo hung hăng chờ Chu Tước, thế nhưng muốn ba chiếm chủ nhân, trước qua nó cửu bảo này một quan lại nói. Ngươi chừng cái gì chừng A? Lại chừng ngươi cũng là một cái nhóc con. Tiểu Chu Tước đắc ý cười nói. Nô Chu Tước không chút nào thoái nhượng. Hai chỉ tiểu thú ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ, âm thầm tranh đấu. Phượng Khinh Vũ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Tiểu Thủy Nhi thật sự thực thần bí a. Thiên phú cường hãn, hơn nữa vẫn là một cái thần bí phong ấn sư, này liền tính, thế nhưng còn khế ước hai chỉ khế ước thú. Một con lai lịch không rõ, thực lực cường hãn, một con là tứ thần thú Chu Tước. Nếu là Phượng Khinh Vũ biết Hoàng Ngàn Miểu đem Thanh Long cung cấp khế ước, chỉ sợ sẽ không như thế bình tĩnh. Hoàng Ngàn Miểu thắng lợi, nàng nhìn về phía mọi người cười nói, ta thắng. Ta cùng Nhẹ Vũ đệ đệ đều thắng, như vậy. Nghe được lời này, tuyệt đối là một mảnh kêu rên, có người phẫn nộ nói, ngươi lừa gạt chúng ta. Ngươi như thế nào không nói sớm thực lực của ngươi không phải linh giả thất giai, lại còn có hai chỉ như vậy cường hãn khế ước thú. Ngươi thật sự là quá đáng giận. Thế nhưng đem chúng ta lừa như vậy thảm. Hoàng Ngàn Miểu nói, hay là ta có nghĩa vụ nói không thành, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nếu ai có ý kiến nói, Chu Tước tâm thần lĩnh hội, biến thành bản thể bay đến không trung, nhìn kia liệt hỏa thiêu đốt chim khổng lồ, rốt cuộc bọn họ nhận ra Chu Tước tới. Là Chu Tước, tứ thần thú chi nhất Chu Tước. Thiên A. Sao có thể là Chu Tước? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nếu là ai thua không cam tâm tình nguyện. Ta sẽ làm tiểu Chu Tước, cùng hắn nói chuyện, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Bọn họ sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám nữa nói cái gì. Vội vội vàng vàng rời đi, chính mình tử tinh tệ không có, mây tía linh chi cũng tưởng đều đừng nghĩ, vẫn là nhanh lên rời đi cái này thị phi nơi đi. Nếu là kia Chu Tước xem bọn họ khó chịu một phen lửa đốt xuống dưới, bọn họ đã có thể xong đời. Những người này sôi nổi rời đi. Hoàng Ngàn Miểu có thể nói là tiểu kiếm lời một so, tương đối này đó tiểu thế lực không có bao nhiêu tiền, đầu to nhưng không ở nơi này. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Nam Cung gia tam trưởng lão cười nói, kế tiếp, nên nói chuyện chúng ta nợ cờ bạc đi. 10 tỷ tử tinh tệ, liền tính hơn nữa từ tam đại gia tộc thắng trở về kia một chút tử tinh tệ, kia căn bản là liền này 10 tỷ số lẻ đều không đủ. Nam Cung tam trưởng lão muốn hướng tam đại gia tộc cầu cứu. Chính là này tam đại gia tộc ước gì Nam Cung gia an mệt đâu. Gia tộc bọn họ tuy rằng chung sống hòa bình, chính là cũng là lẫn nhau cạnh tranh. Ai làm cho bọn họ Nam Cung gia tranh nhau cấp tới đại lý tới, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, đó là bọn họ xứng đáng a. Mặt khác tam đại gia tộc người đều ở vui sướng khi người gặp họa, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thái, làm Nam Cung gia tam trưởng lão tức giận đến đều phải hộp máu. Nam Cung gia tam trưởng lão xấu hổ ho khan. Nói, Phượng thiếu chủ, Phượng tiểu thư, lúc này đây chúng ta ra tới cũng không có mang nhiều như vậy tử tinh tệ, cho nên này nợ cơ bạc, trong lúc nhất thời còn chưa lên. Không biết Phượng thiếu chủ hòa Phượng tiểu thư, có thể hay không châm trước một chút. Lúc này Nam Cung gia tam trưởng lão đã đem bãi đều hối thành, hắn vừa rồi vì cái gì liền sẽ đầu góc nóng lên muốn đại lý đâu. Bằng không tuyệt đối sẽ không tổn thất nhiều như vậy. Phượng Khinh Vũ không trả lời, chỉ là nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, rốt cuộc này hết thảy đều là Hoàng Ngàn Miểu nói ra, tự nhiên từ nàng tới quyết định. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chúng ta đương nhiên có thể châm trước một chút, ta cùng Nhẹ Vũ đệ đệ, cũng không phải là keo kiệt chỉ ra và xác nhận. Nam Cung tam trưởng lão nghe được lời này, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai biết Hoàng Ngàn Miểu tiếp theo liền nói, các ngươi trước đem các ngươi trên người sở hữu tử tinh đều còn, sau đó trên người linh dược, thanh khí, linh tinh bảo bối toàn bộ đều dùng để thế chấp. Cái này Nam Cung tam trưởng lão thiếu chút nữa té xỉu qua đi. Nam Cung tam trưởng lão, bổn tiểu thư đã thực nhân tử, ngươi nếu là lại ra sức khước từ, bổn tiểu thư sẽ thực tức giận, bổn tiểu thư vừa giận tiểu chu tức chính là sẽ sinh khí Nga. Hoàng Ngàn Miểu cười đôi mắt cong thành trăng non hình, đáng yêu vô cùng. Chính là Nam Cung tam trưởng lão nhìn đến nàng gương mặt tươi cười, liền thiếu chút nữa té xỉu qua đi. Hảo! Nếu là bọn họ không đáp ứng, bọn họ mệnh đều sẽ ném tại đây mây mù sân dưới, cái này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, thế nhưng như thế ngoan độc lòng dạ hiểm độc. Nam Cung tam trưởng lão làm cho bọn họ gia tộc người đem nhẫn không gian bên trong bảo bối toàn bộ đều lấy ra tới, mà Hoàng Ngàn Miểu tiếp đón Chu Tước nói, Chu Tước, người đi thúc thúc, thuận tiện tính tính sổ. Chu Tước tính sổ, thiếu chút nữa tính bọn họ hộc máu, bởi vì Chu Tước cầm một cái thanh khí nói, cái này, liền một khối tử tinh tệ đi. Sau đó cầm một lọ cứu mạng thần đan đạo, cái này, 10 khối đi. Nam Cung tam trưởng lão thân hình lắc lắc dục cho say nói, Chu Tước đại nhân, này, này giá trị nhưng không đáng giá này đói một chút đi. Kia một cái thần đan, ít nhất cũng là mấy trăm vạn, kia thánh khí cũng không kém, như thế nào tới rồi này thần thú Chu Tước trong mắt, liền trở nên như vậy giá rẻ. Tiểu Chu Tước nhướng mày nói, ngươi đây là ở nghi ngờ thần thú ánh mắt sao? Tiểu Chu Tước đôi mắt bên trong thiêu đốt lửa giận. Cái này làm cho Nam Cung tam trưởng lão ngượng ngùng nói, không có, đây là tuyệt đối chuyện không có thật toa. Tiếp theo, chỉ có thể mắt trơ mắt nhìn, Chu Tước đem bảo bối của hắn biếm lời trích dẫn không đáng giá. Luôn luôn bình tĩnh Phượng Khinh Vũ nhìn một màn này, đều nhịn không được buồn cười. Này thật sự là quá độc ác một chút. Tiếp theo tính xong rồi chướng lúc sau, Nam Cung gia đại khái còn thiếu Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ 9 tỷ tả hưu bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu tàn nhẫn hào phong nói, kia một ít số lẻ, liền tư bỏ, liền tính 9 tỷ hảo. 9 tỷ. Nam Cung gia tam trưởng lão cơ hồ muốn hộc máu, bọn họ những cái đó bảo bối ít nhất cũng có thể 5 tỷ tử tinh so mới đúng. Chính là hiện giờ thế nhưng 1 tỷ đều không có để đến, thật sự là. Cái này tiểu nha đầu rõ ràng chính là ở cướp bóc. Tam trưởng lão cảm giác được hai mắt tối sầm, thế nhưng trực tiếp té xỉu, Nam Cung gia mọi người kinh hô, tam trưởng lão, tam trưởng lão. Tam trưởng lão rốt cuộc cũng là một cao thủ, thân thể tố chất vẫn là không tồi, bị khí hôn mê bất tỉnh thực mau liền tỉnh lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, này 9 tỷ, còn phiền toái ngươi đánh một cái giấy nợ đi. Đến lúc đó chúng ta đi Nam Cung gia lấy tiền thì tốt rồi. Giấy nợ. Nam Cung tam trưởng lão nặng nề nói. Đúng vậy. Trong vòng 3 ngày các ngươi tốt nhất đem tiền đưa đến Nhẹ Vũ đệ đệ trong nhà, nếu là vượt qua 3 ngày, liền bắt đầu thu lợi tức. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục nói, bổn tiểu thư vẫn là rất có thiện tâm, cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau 1 ngày thu 1% lợi tức. 1% lợi tức, đó chính là 100 triệu A. Một ngày 100 triệu, liền tính bọn họ là thủy chi giới 7 đại gia tộc chi nhất, cũng là tiêu hao không dậy nổi. Ngươi đây là cướp bóc. Ngươi cái này tiểu nha đầu Nam Cung tam trưởng lao tức giận đến nói không lựa lời, mặt khác Nam Cung gia người cũng phẫn nộ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Mặt khác gia tộc nhân tâm đế cũng sinh ra một cổ hàn ý, may mắn bọn họ lúc ấy không có đại lý, bằng không hiện tại Nam Cung gia kết cục, chính là bọn họ kết cục A. Quá khủng bố, trước nay đều không có gặp qua như vậy lòng dạ hiểm độc tiểu nha đầu. Chẳng những dùng giả mạo thực lực hố người, hiện giờ hố tiền năng lực cũng là một lưu. Bên trái có Phượng Khinh Vũ cái này tuyệt thế thiên tài, bên phải đứng một con bạo lực chu tức thần thú, Nam Cung gia không dám không tử, viết xuống giấy nợ, thiếu hạ Nam Cung gia tam trưởng lão tên, đắp lên hắn chuyên trúc con dấu, này một bút kết xù nợ cơ bạc, Nam Cung gia liền tính là tưởng quy nợ, cũng là lại không xong. Nếu là thật sự quy nợ, cố kỵ kia Nam Cung gia, sẽ trở thành toàn bộ thủy chi giới cho cười. Thiếu hạ giấy nợ lúc sau, Nam Cung tam trưởng lão như là mất đi sở hữu ngạch sức lực giống nhau, lại một lần té xỉu. Mà Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía mặt khác tam đại gia tộc nhân đạo, chúng ta cũng nên hảo hảo nói chuyện. Phượng tiểu thư, chúng ta không có thiếu ngươi nợ cờ bạc, hẳn là không có gì hảo nói đi. Đúng vậy đúng vậy. Đối mặt cái này lòng dạ hiểm độc tiểu nha đầu, bọn họ né xa ba thước, tuyệt đối bất chính mặt xung đột, bởi vì kia tuyệt đối là ở tìm chết. Tìm ngược. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi không phải là quên mất đi. Cái này mây mù sơn mây tía linh chi thuộc sở hữu quyền văn ngữ qua lại giao hảo giống còn không có kết cục đã định đâu. Bọn họ tam đại gia tộc người gật đầu nói, định cư, tuyệt đối kết cục đã định, Phượng thiếu chủ hòa Phượng tiểu thư này không phải tháng sao. Như vậy các ngươi liền có thể lên núi ngắt lấy mây tía linh chi. Bọn họ cũng cảm thấy có chút gan đau, lúc này đây cái gì chỗ tốt đều không có vớt đến, tổn thất như vậy tử tinh tệ không nói, liền mây tía linh chi cũng chắp tay làm người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các ngươi tam đại gia tộc người vẫn là thực phân rõ phải trái. Một khi đã như vậy, nhẹ vũ đệ đệ, chúng ta liền nhanh lên núi đi ngắt lấy mây tía linh chi đi. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Phượng Khinh Vũ lên núi đi. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ đi xa lúc sau, thấp thỏm tam đại gia tộc người sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng, mà đã té xỉu Nam Cung tam trưởng lão cũng tỉnh lại. Liên tùy ý này hai người trẻ tuổi cười ở chúng ta tứ đại gia tộc trên đầu sao. Chúng ta cũng quan sát, kia thần thú Chu Tước, còn không có trưởng thành lên. Kia một con quỷ dị ma thú, cũng không phải như vậy cường hãn. Cần thiết thông chi gia tộc, lúc này đây làm cho bọn họ thượng được mây mù sơn, hạ không tới. Tứ đại gia tộc mọi người, bộ mặt trở nên dữ tợn lên, đó là vô tận sát khí. Tuy rằng nói mây tía linh chi liền tại đây một mảnh mây mù sơn phía trên, chính là xác thực địa điểm ở đâu, nhưng không có người biết. Mây mù sơn mặt bắc. Thực an toàn, chỉ là một ít linh thú thánh thú, đối với Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì nan đề, cho nên bọn họ liền vừa đi, một bên nói chuyện phiếm lên. Tiểu Thủy Nhi, ngươi hôm nay chính là đem tứ đại gia tộc đều cấp đắc tội, đặc biệt là Nam Cung gia. Phượng Khinh Vũ nói, Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng Phượng Khinh Vũ cười nói, nhẹ vũ đệ đệ, ngươi nói chúng ta hôm nay không cổ họng bọn họ liền sẽ không đối với ngươi bất lợi sao. Này đương nhiên không phải. Một thủy thiên tứ đại gia tộc hơn nữa song lộ thiên tam đại gia tộc không có gia tộc nào không nghĩ giết hắn, chỉ là hắn cũng không có cho bọn hắn cái kia cơ hội thôi. Vậy đến không được, nếu chúng ta đều là ở vào đối địch một phương, vì sao không ỷ vào có cơ hội gắt gao hố chết bọn họ? Liên tính không thể trực tiếp tiêu diệt bọn họ, cũng có thể làm cho bọn họ buồn bực chết. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng hướng về. Phàm là khi dễ người của ngươi, ta là không có khả năng sẽ bỏ qua. Dù sao nàng tới thủy chi giới, trừ bỏ quá ăn sinh nhật đề cao thực lực của chính mình hỏi thăm một chút cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ ở ngoài cũng không có chuyện khác nhưng làm, sao không như giúp nàng thích nhẹ vũ đệ đệ báo thù đâu. Đối với thiếu niên này, không chỉ là bởi vì hắn lớn lên xinh đẹp, là thiệt tình thích. Phượng Khinh Vũ nao nao, hắn sinh ra liền chú định vì chính mình tỉ tỉ che mưa chắn gió, ngăn trở minh đao bắn lén. Trước nay đều không có nghĩ tới, thế nhưng sẽ có một ngày bị người khác giữ gìn, hơn nữa vẫn là một tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nhẹ vũ đệ đệ, chờ ta giúp ngươi báo thù rửa hận, ngươi kêu tỉ tỉ của ta được không? Hoàng Ngàn Miểu trở về chính đề. Phượng Khinh Vũ mặt tối sầm nói, không có khả năng. Hắn đột nhiên hỏi, tiểu Thủy Nhi ngươi một người ở bên ngoài đi lại, là vì làm cái gì? Cái này tiểu nha đầu thực lười, nàng là kiến thức tới rồi. Sẽ ra tới đi lại, thật là thực không hợp lý. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói, bởi vì ta quá yếu, ta muốn ra tới rèn luyện biến cường A. Lấy tiểu Thủy Nhi thiên phú, giống như nay thực lực, đã rất lợi hại. Hoàng Ngàn Miểu ngẩng đầu nhìn trời, nói, nếu thực lực không có so đứng ở cửu trọng giới phía trên, chúa tể cửu trọng giới người kia thực lực cường, vậy không thể xưng là lợi hại. Phượng Khinh Vũ ngây ngẩn cả người, Tiểu Thủy Nhi, ngươi, làm sao vậy? Có phải hay không này phiên hào ngôn chí khí, đem ngươi cấp dọa tới rồi? Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói. Lam nói nàng không có một viên cường giả chi tâm, muốn một viên cường giả chi tâm, như vậy ít nhất muốn một mục tiêu đi. Ở kia cửu trọng giới phía trên cái kia chúa tể, đó là nàng mục tiêu, chờ đến không có người so nàng cường thời điểm, thực lực tới rồi, có hay không như vậy một lòng, cũng không quan trọng không phải sao? Không phải, là ta phụ thân đã từng cũng cùng ta nói rồi, chỉ cần có một ngày, thực lực của ngươi không thể so chúa tể cửu trọng giới người kia cao, như vậy liền đừng tưởng rằng thực lực của chính mình cường, bởi vì không đạt tới cái loại tình trạng này, ngươi vĩnh viễn đều không thể bảo hộ chính mình để ý người. Như vậy một câu, vẫn luôn khắc vào Phượng Khinh Vũ đáy lòng, làm chính hắn vô luận cỡ nào ưu tú, đều sẽ không tự phụ. Như vậy một cái xa xôi không thể với tới đầu kia, hắn cần thiết tới, chỉ vì bảo hộ chính mình để ý người. Từ nhỏ hắn đã bị cha mẹ giáo huấn, chính mình quan trọng nhất người, là chính mình kia chưa bao giờ đã gặp mặt tỷ tỷ, kia một cái ở cửu trọng giới nhấc lên một phen mưa gió biến mất tỷ tỷ. Mà hiện tại, hắn có trừ bỏ cha mẹ giáo huấn cho hắn mặt khác ý tưởng, đó chính là hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, hắn muốn bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Hắn không ngại, trừ bỏ tỷ tỷ ngoài ý muốn, thêm một cái hắn muốn bảo hộ tiểu muội muội. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như vậy phụ thân ngươi, có phải hay không một cái rất lợi hại người? Nếu không phải đứng đầu cường giả, tuyệt đối không dám nói ra nói như vậy. Đúng vậy, phụ thân ta rất lợi hại. Đối với chính mình phụ thân, Phượng Khinh Vũ tràn ngập này sùng bái chi ý. Hai cái trò chuyện, liền hỏi nói một trận dễ ngửi mùi hương, phía trước mây tía mờ mịt, Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời cười nói, nhẹ vũ đệ đệ, xem ra chúng ta vận khí thực không tồi, thế nhưng tìm được rồi mây tía linh chi. Trước mắt kia một gốc cây màu tím thực vật, kia không phải mây tía linh chi sao? Liên ở Hoàng Ngàn Miểu muốn xông lên đi thời điểm, Phượng Khinh Vũ ngăn cản nàng nói, Tiểu Thủy Nhi, chậm đã. Như vậy đỉnh cấp linh dược, không có bảo hộ ma thú liền gặp quỷ, quả nhiên kia mây tía linh chi thời thượng thế nhưng có một cái so ngón út còn muốn tế tiểu tím xà. Nó tuy rằng thoạt nhìn tiểu, chính là tuyệt đối không yếu, hơn nữa vẫn là thánh thú cấp bậc. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, Tiểu Chu Tước, giải quyết một chút. Tiểu Chu Tước vừa ra mã, dọa nhân ra tiểu tím xà hồn phi phách tán, nhanh như chớp liền chạy. Hoàng Ngàn Miểu tháo xuống kia một cái mây tía linh chi nói, nhẹ vũ đệ đệ, hảo hảo thu hảo, chờ chúng ta xuống núi lúc sau liền phái người đưa qua đi đi. Ân. Sự tình quan mẫu thân khỏe mạnh vấn đề, Phượng Khinh Vũ đương nhiên cũng không có làm ra vẻ, sảng khoái nhận lấy. Tìm được mây tía linh chi, Phượng Khinh Vũ cùng Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên cũng không có tại đây mây mù sơn lâu đãi, mà là chuẩn bị xuống núi, liền tại hạ sơn thời điểm, bọn họ hai người sắc mặt đồng thời trầm xuống. Có mai phục a. Liền biết kia tứ đại gia tộc người sẽ không cam tâm, quả nhiên không có làm cho bọn họ thất vọng a. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ dùng ánh mắt giao lưu, xác định hảo tác chiến phương án lúc sau, lại sự ra ngoài ý muốn. Ở Hoàng Ngàn Miểu túi bên trong không có sẽ khế ước không gian cửu bảo lúc này thế nhưng ra vấn đề, nàng từ Hoàng Ngàn Miểu túi bên trong sông ra ngoài, thế nhưng liền chủ nhân cũng không để ý. Mà ở nó phóng đi cái kia vị trí, vừa lúc có đông phương ra người mai phục, nhìn đến cửu bảo sông tới lúc sau biểu tình khẩn trương vô cùng, không nghĩ tới bọn họ che giấu tốt như vậy, thế nhưng bị cái kia tiểu nha đầu khế ước thú cấp phát hiện. Bọn họ chuẩn bị tốt tác chiến, lại không có nghĩ đến cửu bảo trực tiếp bỏ qua bọn họ, vọt qua đi. Này đó đông phương ra người choáng váng, đây là có chuyện gì? Cửu bảo, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàng Ngàn Miểu hô lớn, mỗi một lần cửu bảo xuất hiện tình huống như vậy, kia tuyệt đối là hố chủ nhân bắt đầu. Hoàng Ngàn Miểu sớm đã thấy nhiều không trách, đôi mắt kinh hoàng. Chính là này dù sao cũng là nàng khế ước thú, liền tính là lại hố cha, nàng cũng sẽ không mặc kệ, vì thế liền đuổi theo. Bởi vì nàng biết cửu bảo tuy rằng hố, có lẽ là cảm giác được cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ cũng nói không chừng, cho nên liền tính là ở hố chủ nhân, Hoàng Ngàn Miểu cũng muốn đuổi theo nhìn xem. Nhìn cửu bảo tiến lên, coi bọn họ vì không có gì, mà Hoàng Ngàn Miểu tiến lên, như cũng là giống nhau, đông phương gia người đều hoài nghi bọn họ có phải hay không học được cẩn thân như vậy bí kỹ, như thế nào một cái hai cái đều bỏ qua bọn họ. Phượng Khinh Vũ cũng đuổi theo, những người này mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là truy a. Các ngươi thất thần làm gì? Nam Cung gia tam trưởng lao rít gào nói. Càng là hướng phía trước truy, Hoàng Ngàn Miểu liền cảm giác được trước mắt ánh sáng càng ngày càng âm u. Phượng Khinh Vũ kinh hai nói, Tiểu Thủy Nhi, không cần đi qua, lập tức liền phải đến mây mù sơn mặt bắc, kia thập phần nguy hiểm. Chính là Hoàng Ngàn Miểu căn bản là không rảnh lo như vậy nhiều, cửu bảo lần đó hố nàng, không có nguy hiểm a. Lúc này đây cũng là giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nhẹ Vũ đệ đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn xử lý, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta thì tốt rồi. Tiểu Thủy Nhi Hoàng Ngàn Miểu không màng nguy hiểm vọt vào đi, Phượng Khinh Vũ sao có thể bình tĩnh xuống dưới ở bên ngoài chờ, vì thế cũng muốn đi vào. Liền tính nơi này lại hung hiểm, hắn cũng sẽ không làm Tiểu Thủy Nhi một người đi vào. Chính là đương Phượng Khinh Vũ muốn truy đi vào thời điểm, thế nhưng tao ngộ tới rồi tứ đại gia tộc người vây công, Phượng Khinh Vũ kia hoàn mỹ mặt như là ngưng kết hàn băng giống nhau, lạnh băng nổ ra một chữ. Cút cho ta. Phượng thiếu chủ, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Nam Cung tam trưởng lao nói. Giết chết Phượng thiếu chủ, kia tuyệt đối là công lớn một kiện. Đến nỗi kia một tiểu nha đầu, tiến vào mây mù sơn Nam Phong, chỉ sợ là không thể tồn tại ra tới. Ta nói, Lan, các ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Phượng Khinh Vũ ngữ khí, có lạnh băng vài phần, chung quanh không khí độ ấm đều hạ thấp vài phần. Hắn nóng vội Tiểu Thủy Nhi sẽ gặp được nguy hiểm, lại bị những người này không biết sống chết ngăn trở, làm hắn thập phần phẫn nộ. Băng hàn chi khí càng thêm nồng đậm, chính là càng thêm quỷ dị chính là... Hắn quanh thân linh lực cũng càng ngày càng nồng đậm, tứ đại gia tộc người nhìn. Mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Này muốn hay không như vậy kích thích người a? Phượng thiếu chủ giống như đột phá tới rồi tôn sư giai, hắn rốt cuộc còn có phải hay không người a? 16 tuổi thế nhưng tới rồi tôn sư giai, thiên a. Trước đó không lâu bọn họ bị đánh thăng cấp trở thành tôn giả Hoàng Ngàn Miểu cấp dọa tới rồi. Hiện giờ Phượng Khinh Vũ bởi vì bọn họ ngăn đón lộ, thế nhưng cũng thăng cấp. Này huynh muội hoặc là tỷ đệ chẳng lẽ sinh ra chính là tuân chạy đả kích người sao? Thấy được Phượng Khinh Vũ thăng cấp nói tôn sư cấp bậc, bọn họ đều ghen ghét đỏ mắt. Hắn tuyệt đối không phải nhân loại, hẳn là một cái hóa hình mà thú đi. Như vậy liền thăng cấp, quá biến thái đi. Thăng cấp lúc sau Phượng Khinh Vũ thực lực càng thêm khủng bố, lúc này hắn lại không có tâm tình giải quyết này đó món lòng, chỉ là lạnh lùng nói, tránh ứng ra. Tam trưởng lão, chúng ta... Tứ đại gia tộc người đồng thời sắc mặt đại biến, hiện giờ bọn họ nơi này nhưng không có tôn sư cấp bậc cao thủ, muốn cùng Phượng Khinh Vũ tác chiến, kia tuyệt đối là hiện tại cảm thấy mệnh quá dài. Chúng ta đi. Nam Cung tam trưởng lão cũng không quay đầu lại rời đi, hiện giờ Phượng Khinh Vũ cũng không phải là bọn họ có thể đối phó, chỉ có chờ đợi gia tộc chi viện mới được. Hơn nữa Phượng Khinh Vũ muốn đi địa phương là mây mù sơn Nam Phong, nơi đó liền tính là tôn sư cũng có lực không chỗ. Hắn tồn tại đi ra tỷ lệ quá tiểu, bọn họ hà tất mạo hiểm như vậy. Nam Cung gia lui lại, mặt khác gia tộc cũng sẽ không tìm chết, toàn bộ đều rời đi. Phượng Khinh Vũ thân thể giống như rèn luyện giống nhau vọt đi lên, Tiểu Thủy Nhi, ngươi không thể có việc. Cái này rừng rậm, thật sự thực hắc, lại còn có khói độc, bất quá Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được khói độc thời điểm liền ăn vào giải dược. Hướng phía sau vừa thấy cũng không có nhìn đến Phượng Khinh Vũ thân ảnh, nàng rốt cuộc yên tâm. Cửu bảo tuy rằng hố nàng, chính là cũng có cái độ, không đến mức đem nàng cấp hại chết đi. Rốt cuộc nàng chính là nó chủ nhân, nàng nếu là đã chết, cửu bảo cũng sống không được. Đi qua cái này đen như mực rừng rậm, đột nhiên Hoàng Ngàn Miểu nghe được sột sột soạt soạt, thanh âm, đi xuống vừa thấy, thế nhưng thấy được một đám rải. Tôn thời gian cảm thấy đầu phá tê dại. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng tướng sĩ. Chu tước, động thủ. Diệt độc vật, mở đường. Này đó độc vật thật sự là quá khủng bố một chút, cho nên Hoàng Ngàn Miểu không ngại bạo lực mở đường. Thần Hoàng chi hỏa bưu hãn, thế không thể đỡ, Chu tước chi hỏa, đại sát tứ phương, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng rửa sạch một cái lộ, bắt được tránh ở một bên, cửu bảo nói, cửu bảo a, cửu bảo, ta cuối cùng bắt được ngươi. Lúc này đây, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Lúc này đây cửu bảo, thượng vài lần càng thêm kích động, giống như là được động kinh giống nhau. Nô cô nó cũng chỉ biết, dùng kia một đôi vô tội mắt to nhìn nàng, làm Hoàng Ngàn Miểu ai thán. Người rốt cuộc thế nào mới có thể nói chuyện A? Nàng có giống nhau thần hoàng huyết mạch, sẽ không nói tiếng người ma thú lời nói, nàng đều nghe hiểu được. Chính là nhà nàng cựu bảo này đó hỏa tinh ngữ, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe không hiểu, vẫn là có thể giao lưu, hồi tưởng trước vài lần cựu bảo hố tình huống của nàng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cựu bảo, ngươi không phải là có tìm được kia gì phượng hoàng ngục hỏa tuyền đi. Nếu là thật là, ta liền không phục bồi, dẹp đường hồi phủ. Nơi này nam nhân đều không có một cái, nếu là vào kia nước suối, thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay a. Cựu bảo vô tội nhìn nàng, sau đó lắc đầu, lắc đầu. Hoàng Ngàn Miểu hai tròng mắt sáng ngời, kích động nói, hay là ngươi là tìm được cựu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ. Nàng phong ấn thuật thực lực, tuy rằng đạt tới trước kia tiêu chuẩn, chính là trong thân thể còn có không ít phong ấn, cái này làm cho nàng tìm được, có lẽ thực lực của nàng, không ngừng kiếp trước như vậy. Còn có thể càng cường, mà nàng biết đến duy nhất biện pháp, đó chính là tìm được cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ. Hơn nữa tưởng tượng đến kia một cái giống như thủy tinh giống nhau trong sáng nữ tử, nàng thật sự tưởng lại một lần nhìn thấy nàng. Chính là cửu bảo vẫn là ngước mắt xem nàng, lắc lắc đầu. Không phải. Vậy ngươi đem ta đưa tới như vậy địa phương quỷ quái, cố ý hô ta a? Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Cựu bảo vẫn là lắc lắc đầu, ô ô ô. Nó thật sự không phải cố ý hô chủ nhân. Nô cô cựu bảo nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, ánh mắt kia bên trong mang theo cầu xin. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, nếu vào được, vậy đi một chuyến đi. Bằng không chẳng phải là đến không. Nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, cựu bảo kích động không thôi, ở phía trước dẫn đường. Này một mảnh mây mù sơn thật sự rất nguy hiểm, nếu không phải nàng là cái phong ấn sư, bảo mệnh đồ vật không ít, lại còn có chu tức thần thú ở một bên, rốt cuộc sát ra tới một cái đường máu. Rốt cuộc cửu bảo ở vừa ra địa phương ngừng lại, liền ở ngay lúc này, cửu bảo đáng thương hề hề nhìn Hoàng Ngàn Miểu, sau đó rảo phá chính mình móng vuốt, nhỏ giọt một giọt huyết rơi vào kia một cái đá phiến phía trên. Ầm ầm ầm, lúc này, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được mặt đất ở chấn động. Hình như là tại động đất giống nhau, hai chân một hố, bắt đầu đi xuống rớt. Hoàng Ngàn Miểu giận dữ hét, cửu bảo, ngươi lại hố ta, á á. Ngươi thế nhưng lại hố ta. Phía dưới không biết có bao nhiêu sâu, nếu là ngã xuống đi, chỉ sợ sẽ quăng ngã thành lục soát đem. Lúc này một cái màu xanh biển thân ảnh vọt lại đây, vội vàng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, cùng lăn xuống hẹp hỏi. Nhẹ vũ đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Ở trong bóng tối. Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm giác được ở bảo hộ nàng người rốt cuộc là ai. Tiểu Thủy Nhi ngươi xông vào nơi này, ta có thể yên tâm sao? Làm ca ca đương nhiên muốn tới bảo hộ ngươi. Phượng Khinh Vũ nói, ta mới là tỷ tỷ, ta là ca ca. Ở hai người khắc khẩu bên trong, rốt cuộc này rơi xuống rốt cuộc xuống dưới, hai người nhưng thật ra không có bị thương. Nô cô đối mặt Hoàng Ngàn Miểu kia hung hăng ánh mắt, cửu bảo vẫn là như vậy vô tội. Sau đó bắt đầu đi phía trước đi, Phượng Khinh Vũ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi này chỉ khế ước thú rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nó thích nhất hô ta. Hoàng Ngàn Miểu vô cùng phẫn nộ. Phượng Khinh Vũ nói, ngươi này chỉ khế ước thú liền ta cũng không biết nó lai lịch, phi thường thiệt mật, nó thế nhưng mang theo ngươi tới nơi này, kia tuyệt đối là có mục đích. Chúng ta theo sau nhìn xem đi. Phượng Khinh Vũ lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu đi phía trước đi đến. Tiếp theo đột nhiên hắn thế nhưng cảm giác được vốn dị nắm Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng biến mất, trong phút chốc trước mắt lại xuất hiện vô số cái Hoàng Ngàn Miểu. Nhẹ vũ ca ca mỗi người đều thiên chân vô tà nhìn hắn, thật sự phi thường chọc người chịu mến. Còn có này xưng hô, hắn thật là nằm mơ đều hy vọng Tiểu Thủy Nhi có thể kêu hắn ca ca. Hắn thật là đem Tiểu Thủy Nhi đương thân muội muội như vậy yêu thích. Chính là, hàn quang hiện lên, trường kiếm đối những người này công kích. Các ngươi cũng dám biến thành Tiểu Thủy Nhi bộ dáng lừa gạt ta, tìm chết. Liên tính là lại giống như, lại thỏa mãn hắn trong lòng nguyện vọng, trước mắt này đó nữ tử không phải Tiểu Thủy Nhi, như vậy hắn căn bản là không cần phải thủ hạ lưu tình. Hoàng Ngàn Miểu kia một bên tình huống không sai biệt lắm, trước mắt có vô số Phượng Khinh Vũ, như vậy mỹ nhân chạm thành một loạt, thật sự muốn đem Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt đều mê lời nói. Tỷ tỷ, mỹ nhân còn kêu nàng tỷ tỷ, rốt cuộc kêu nàng tỷ tỷ. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy loại cảm giác này thật sự là có chút mỹ diệu. Hoàng Ngàn Miểu cười thập phần khoe khoang, bất quá cười qua lúc sau sắc mặt đó là trầm xuống, nói, loại cảm giác này không tồi, ta nhất định phải nghĩ cách làm nhẹ vũ đệ đệ kêu tỉ tỉ của ta. Này đó Phượng Khinh Vũ vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, đến nỗi các ngươi này đó mạo vật phẩm rỗng, vẫn là nhanh lên biến mất đi. Hoàng Ngàn Miểu nhắm hai mắt lại, thần hoàng chi hỏa vọt đi lên, chính mình thật sự không nghĩ nhìn đến mỹ nhân bị thiêu chết ta. Cho nên nhắm hai mắt lại. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu lại một lần mở mắt, đi phía trước đi rồi không lâu, thế nhưng xuất hiện đồng dạng một màn, vừa định ra tay, bất quá lại nghe xuống dưới. Mà Phượng Khinh Vũ cũng là giống nhau, vốn dĩ chuẩn bị huy kiếm giải quyết này đó hàng giả, cuối cùng không có xuống tay. Hai người ánh mắt, thế nhưng rất có ăn ý giao hội ở cùng nhau, Hoàng Ngàn Miểu cao hứng nhào tới nói, nhẹ vũ đệ đệ. Phượng Khinh Vũ tiếp được Hoàng Ngàn Miểu nói, muội muội. Lần đầu tiên tất cả đều là hàng giả, chính là lúc này đây lại là hàng giả bên trong co thật hóa, chỉ là như vậy khảo nghiệm đối với Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ tới nói, cũng không phải cái gì nan đề a. Nghe được Phượng Khinh Vũ nói, Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, nhẹ vũ đệ đệ không ngoan nga. Ta mới không phải muội muội của ngươi, ta là tỷ tỷ ngươi. Ngươi đại nào xem, đều như là ta muội muội. Ta là tỷ tỷ. Muội muội. Phượng thiếu chủ tuy rằng niên thiếu, chính là lại thành thục ổn trọng, đối mặt vấn đề này lại cùng Hoàng Ngàn Miểu thực cấu trí thật luận không thôi. Hắn nhất định phải đương ca ca. Hoàng Ngàn Miểu cũng hạ quyết tâm nói, nhất định phải làm tiểu tử này kêu nàng tỷ tỷ. Nô cô cửu bảo một cái tiếng kêu, đánh vỡ hai người chi gian khắc khẩu, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ theo đi lên. Bọn họ tới một cái rộng lớn không gian, mà này bốn phía vách tường, thế nhưng điêu khắc sinh động như thật long chi đằng đồ. Phượng Khinh Vũ nhìn về phía những cái đó đồ đằng nói, cái này địa phương, chẳng lẽ là long tộc thành lập lên? Chính là long tộc như thế nào sẽ ở cái này thủy chi giới, thành lập một cái như vậy địa phương đâu? Phượng Khinh Vũ thực khó hiểu nói. Lúc này, cửu bảo đi hướng một cái giàn tế giống nhau địa phương, kia mặt trên thế nhưng bãi một viên, màu trắng trứng. Kia một quả trứng, như là khủng long trứng giống nhau lớn nhỏ, đặt ở nơi đó, thường thường, lưu chuyển thần thú quang mang. Nô cửu bảo nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu đi qua. Đây là một viên ma thu trứng. Phượng Khinh Vũ nói. Nô cô. Nô cô cửu bảo nhìn Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi muốn ta đi theo này một quả trứng, khế ước. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, nàng cùng trứng thật sự rất có duyên, mới sinh ra ký kết hạ bản mạng khế ước, chính là một quả trứng. Mà hiện giờ cửu bảo mang theo nàng, tìm được rồi như vậy một viên kỳ quái trứng. Nàng có chút thanh may mắn chính mình không phải trứng sinh. Cựu bảo bản thân lai lịch bất phàm, nó làm nàng đi theo một quả trứng khế ước, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không có cự tuyệt, cắt vỡ chính mình ngón tay, ở một quả trứng phía trên trượt xuống khế ước chi trợ. Ra xuống dưới một trận bạch sắc quang mang hiện lên, khế ước đang ở ký kết, chính là làm Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc chính là, này một quả trứng thế nhưng cùng cựu bảo một cái đức hạnh, hướng về phía nàng bản mạng khế ước đi. Nếu là hướng về phía kia một cái nhàn rỗi vị trí đi còn về tình cảm có thể tha thứ, chính là chúng nó giống như cố tình muốn cùng chưa rời chỗ ngồi mà, cùng như vậy cường đại tồn tại đối nghịch. Vì thế này nhưng chứng hoàn toàn bi kịch, phanh, vài tiếng vang lớn, này nhưng chứng cấp nổ tung, Phượng Khinh Vũ vì Hoàng Ngàn Miểu chặn những cái đó mảnh nhỏ, Hoàng Ngàn Miểu kịp thời bổ cứu, cùng này một quả trứng ghi xuống linh hồn khế ước, bằng không nó chỉ sợ muốn trọng thương. Tiếp theo liền nghe được một cái đáng thương hề hề thanh âm truyền đến, ô ô ô, đau quá, đau quá. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ nhìn qua đi, liền thấy được một cái chỉ có bàn tay đại giống nhau tiểu bạc xà, xà, hẳn là xà đi. Bất quá cùng bình thường xà không giống nhau, bởi vì này một con rắn, có điểm giống long, Phượng Khinh Vũ nói, hay là nó là long tộc. Chính là không có gặp qua như vậy long. Tiếp theo màu bạc quang mang chợt lóe. Kia một cái tiểu bạc xà liền nhằm phía cửu bảo, khóc lóc nói, ô ô ô, lao cửu, luân gia rốt cuộc tìm được ngươi, ô ô ô, lao cửu, luân gia đau quá, ngươi cho ta thổi thổi, lao cửu. Lúc này, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, ngươi không cần tới gần ta, ta nhưng không có cái loại này yêu thích, ngươi cút cho ta. Mà Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ hai người rằng co liếc mắt một cái. Đây là này hai chỉ tiểu thu ở nói chuyện, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía cửu bảo nói, cửu bảo, ngươi rốt cuộc có thể nói lời nói. Cửu bảo cũng bưng kín miệng nói, đúng vậy, ta thế nhưng có thể nói chuyện. Chủ bạc một đôi màu bạc con ngươi, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu, chủ bạc, ngươi vì cái gì không cùng ta ký kết bản mạng khế ước, ngươi có phải hay không ghét bỏ luân ra. Ô ô ô, ngươi như vậy ghét bỏ Luân gia, Luân gia đều không muốn sống nữa. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ đều có chút trong gió hỗn độn, này một con bạc xà, thật là một con ma thú sao? Như thế nào là cái dạng này? Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía này bạc xà hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì kêu cửu bảo lão cửu A? Bởi vì lão cửu chính là lão cửu A. Lão cửu là ta đệ đệ lạp. Lão cửu chính là. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến, không hổ là cửu bảo huynh đệ, một cái hô chủ nhân, một cái như thế ồn ào, nhị muốn chết. Nghiệm chứng một câu, không phải người một nhà không tiến một gia môn A. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi nói cửu bảo xếp hạng lão cửu, vậy ngươi đứng hàng đệ mấy? Ta đứng hàng thứ 8 Nga. Chủ nhân. Như vậy ta cho ngươi lấy một cái tên đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. A ha ha. Thật tốt quá, chủ nhân thế nhưng phải cho ta lấy tên, chủ bạc vẫn là thực thích ta. Bạc xà cao hứng nhảy dựng lên. Ma cửu bảo lại bộ mặt, bắt đầu ngầm vì nó bi ai 3 phút, đáng thương quá a. Thật sự cho rằng chủ nhân sẽ cho ngươi một cái tên hay sao? Chủ bạc, ngươi liền đem ngươi tưởng tốt kia một cái vô địch khí phách tên hay nói cho Luân gia đi. Luân gia hảo chờ mong a. Nó mong đợi nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Mà Phượng Khinh Vũ cũng rất tò mò, Hoàng Ngàn Miểu sẽ cho này một con khế ước thú lấy một cái thế nào tên. Chương 5 Thủy Nguyệt Lâu Chủ. Chương 5. Hoàng Ngàn Miểu vứt cằm, suy tư trong chốc lát, sau đó nói, nếu ngươi đứng hàng lão bát, như vậy liền giao bát bảo hảo. Kia bạc xà nghe xong, một cái lảo đảo, trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Phượng Khinh Vũ kia một trương xinh đẹp mặt, hoàn toàn cứng lại rồi, bát bảo. Tên này. Lúc này cửu bảo đã cười bụng đều đau, cùng là thiên nhai lưu lạc người A. Tiểu Chu tức trên mặt cũng lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, may mắn hắn sớm đã có tên, nếu là làm tỉ tỉ cho hắn lấy tên, nó kết cục tuyệt đối cũng sẽ thực thảm. Bát bảo trên mặt đất lăn lộn, ô ô ô. Chủ nhân, Luân gia có thể hay không đổi cái tên, tên này. Tên này. Hoa hoa hoa bát bảo đều bị tên này cấp dọa khóc lên. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười nói, có thể a, không gọi bát bảo, liền có thể giao cháo bát bảo. Cháo bát bảo. Bát bảo càng thêm hỏng mất, mà Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục nói, ngươi thật sự cháo bát bảo là cái gì sao? Kia chính là ăn, ngươi nếu là không hài lòng nói, ta lập tức đem ngươi đốn thành cháo bát bảo. Bát bảo lúc này khóc cũng khóc không ra, nói, bát bảo liền bát bảo đi. Luân gia mới không cần đương cháo bát bảo. Luân gia mới không cần bị nấu thành cháo. Nói ngắn lại, tên này cứ như vậy xác định xuống dưới, bất quá cửu bảo đối mặt khắc huynh đệ tỷ muội vận mệnh, cảm thấy bi thương. Hoàng Ngàn Miểu mang theo chính mình tân khế ước thú bắt bảo, xưa nay này một cái ngầm cung điện, sau đó xưa nay Vân Vũ Sơn Nam Phong xuống núi. Chính là rời đi mây mù sơn thời điểm, bọn họ bị vây công. Phượng thiếu chủ quả nhiên phi bị người bình thường. Không ai có thể đủ tồn tại thấu ra tới mây mù sơn nam ọng, Phượng thiếu chủ thế nhưng có thể tồn tại đi ra. Lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm truyền ra tới, đúng là Nam Cung gia trưởng lão. Hắn bên người còn có không ít Nam Cung gia tôn sư cấp bậc cao thủ đứng đầu, chung quanh tản bộ mặt khác tam đại gia tộc cao thủ. Ai đều biết, Phượng Khinh Vũ là hết sức mạnh, rất nhiều lần thiếu chút nữa đã chết, chính là lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn họ vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là ưu ái gia tộc cao thủ, ở chỗ này vây đổ, nếu là Phượng Khinh Vũ có thể tồn tại ra tới, bọn họ hào động thủ giết hắn. Bát bảo tâm tình thực buồn bực, lại thấy được những nhân loại này phiền nhân khẩn, vì thế chủ động xin ra trận nói, chủ nhân, ta có thể hay không giải quyết những nhân loại này. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, bát bảo, ngươi vừa mới sinh ra, có thể giải quyết rất bọn họ sao? Trước mắt đều là một ít tôn sư. Nàng muốn giải quyết chỉ sợ cũng xem như dùng phong ấn thuật, cũng muốn điểm sôi công phu. Bát bảo cười nói, chủ nhân yên tâm, ta một cái liền có thể giải quyết bọn họ. Lúc này, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, bát bảo đại nhân thực buồn bực, cho nên yêu cầu một cái nơi chút giận, nhi tử mà tứ đại gia tộc người đương nơi chút giận, là nhất thích hợp. Nhìn đến trước mắt này một cái tựa long phi long, tựa xà phi xà tiểu gia hỏa, bọn họ hoàn toàn không để bụng. Cái này ca tiểu gia hỏa thật sự một chút lực sát thương đều không có a. Chính là đột nhiên, bát bảo thân thể đột nhiên trở nên, trên người lập lòe ánh sáng, mở miệng nói, bát bảo đại nhân thực tức giận, các ngươi liền chờ chết đi. Ầm ầm ầm. A. Này đó tứ đại gia tộc người bi kịch, Bát Bảo tức giận, lực phá hoại thật là phi thường khủng bố. Chờ đến rửa sạch sạch sẽ thời điểm, Bát Bảo đã trở lại, đánh ngáp nói, chủ nhân, ta mới sinh ra, vừa rồi bởi vì sinh khí sử dụng lực lượng quá độ, ta muốn đi ngủ một lát, ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn, hiển nhiên không thể bị thương, ngươi nếu là bị thương nói, Bát Bảo sẽ lo lắng, Bát Bảo lo lắng. Giống như này một câu vừa nói ra tới, Bát Bảo liền sẽ không đình giống nhau, Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến, đem này lại nhảy Bát Bảo, nhét vào không gian bên trong, nói, Bát Bảo, ngươi vẫn là an tĩnh đi ngủ đi. Bát Bảo ném vào đi, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Cửu Bảo nói, ngươi hiện tại có thể nói, chủ nhân ta cũng nên cùng ngươi hảo hảo giao lưu có phải hay không. Cửu Bảo thân thể run lên, nhược nhược gật đầu nói, là, ngươi có phải hay không còn có mặt khác huynh đệ, ở đâu? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, chủ nhân, cái này ta không xác định, nếu là đụng phải, ta là có thể đủ cảm giác được đến. Vậy các ngươi là thứ gì? Tuy rằng là huynh đệ, chính là từ bề ngoài thượng xem, chúng nó không có một chút giống nhau chỗ. Chủ nhân, chúng ta là Long tộc. Cửu Bảo ngoan ngoan trả lời. Long tộc. Phượng Khinh Vũ đánh giá Cửu Bảo, Bát Bảo còn có điểm như là Long tộc, chính là Cửu Bảo thật sự nhìn không ra tới chỗ nào là Long tộc qua. Ta thật là cao quý Long tộc. Cửu Bảo nói. Hách Liên mặc nhiên hỏi, ngươi là Long tộc, như vậy ngươi cùng ta khế ước chẳng lẽ có mục đích? Xuyên qua định luật, giống nhau khế ước thần kỳ thần thú, kia thế tất muốn cùng với nhất định sứ mệnh, càng lưu ít sứ mệnh càng đánh. Thương nói nàng không có gì sứ mệnh tới, chính là nàng lại không yên tâm, tên kia trước nay đều không thích nói thật ra. Cửu Bảo nói, chủ nhân, ta có thể cùng ngươi khế ước, chính là vì bảo hộ ngươi. Không khác. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Đã không có, chúng ta truyền thừa ký ức ly cũng chỉ có cái này, bảo hộ chủ nhân. Phàm là đụng tới đối chủ nhân hữu dụng đồ vật, ta đều có thể đủ cảm ứng đến, cho nên hướng về mang chủ nhân đi, tỉ như kia một cái nước suối, còn có kia cửu trọng thủy tinh ánh liên. Rốt cuộc có thể nói chuyện, Cửu Bảo cũng có thể vì chính mình biện giải, nó thật sự không phải cố ý hố chủ nhân tích. Giống hắn như vậy thiện lương thú, như vậy sẽ làm ra hố chủ nhân sự tình tới đâu. Nghe xong Cửu Bảo giải thích, Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, hảo. Ta đây hôm nay liền buông tha ngươi. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Mây tía linh chi tới tay, Phượng Khinh Vũ phái người đem mây tía linh chi tiến đi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, nhẹ vũ đệ đệ, cái này thủy chi giới, có hay không hỏi thăm tin tức địa phương A? Phượng Khinh Vũ nói, thủy nguyện các là chuyên môn bán tin tức, vô luận cái gì tin tức, chỉ cần có tiền, là có thể đủ mua được. Hách Liên mặc nhiên hai mắt sáng ngời, tiền không thiếu A. Chỉ cần có thể nghe được hoàng cung vị trí, nàng chính là không kém tiền. Phượng Khinh Vũ hỏi, tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn hỏi thăm cái gì tin tức? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn tìm ta thân nhân, đến lúc đó tìm được rồi, ngươi liền chờ cùng tỷ tỷ ta ăn sung mặc sướng, xem kia cái gì tứ đại gia tộc bảy đại gia tộc, còn dám khi dễ ngươi sao? Chúng ta nhanh lên đi Thủy Nguyệt Lâu đi. Phàm là khá lớn một chút thành trì, đều có Thủy Nguyệt Lâu phân bố. Mà lúc này Phượng Khinh Vũ mang theo Hoàng Ngàn Miểu tới địa phương, đó là Nam Cung gia chúa tể một tòa thành trì, Nam Cung gia tổng bộ, cũng là ở chỗ này. Đem nhân gia thủ hạ cấp giết, thế nhưng còn dám công khai tới nhân gia đại bản doanh, lớn mật như thế người. Cũng chỉ có Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ. Nam Cung gia chủ thành, Nam Thành tự nhiên là dồi dào phồn hoa, bất quá Phượng Khinh Vũ đi ở này đường phố phía trên, liền đưa tới không ít người chú mục. Đặc biệt là nữ nhân, kia ánh mắt gắt gao dính ở Phượng Khinh Vũ trên người. Hoàng Ngàn Miểu trêu ghẹo nói, nhẹ vũ đệ đệ, người nữ nhi duyên giống như không tồi đâu. Có hay không giao bạn gái? Phượng Khinh Vũ nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng trêu ghẹo, ở ta trong mắt, nữ nhân trừ bỏ mẫu thân tỷ tỷ, còn có ngươi ở ngoài, cùng nam nhân không có bao lớn khác nhau. Chúng ta đi trước một nhà tiểu lầu ăn một chút gì, người sau lại đi Thủy Nguyệt Lâu mua tin tức. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo. Phượng Khinh Vũ cùng Hoàng Ngàn Miểu đi vào Nam Thành tốt nhất một nhà tiểu lầu bên trong. Phượng Khinh Vũ nói, chuẩn bị tốt nhất ghế lô. Phượng Khinh Vũ một thân hồn nhiên thiên thành tôn quý chi khí, làm kia một cái điếm tiểu nhị hai mắt sáng ngời, nói, là cái này công tử khí chất, so với kia Nam Cung gia những cái đó công tử đều phải cao quý rất nhiều, người như vậy đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Nhà thủy tạ cư, như ý lâu tốt nhất ghế lô. Phượng Khinh Vũ luyến tiếc Hoàng Ngàn Miểu ủy khuất, điểm đồ ăn đều là tốt nhất chiêu bài đồ ăn. Khi bọn hắn mới vừa ăn xong một chút đồ vật, bên ngoài liền truyền đến ồn ào thanh âm, một cái ngang ngược thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, bổn tiểu thư phải dùng cơm, đem nhà thủy tạ cư cho ta chuẩn bị tốt. Kia một cái điếm tiểu nhị nói, Nam cung đại tiểu thư, thực xin lỗi. Nhà thủy tạ cư hôm nay có người ở dùng, ngươi có thể hay không đổi cái ghế lô, tỉ như. Điếm tiểu nhị nói còn không có nói xong, liền truyền đến nữ tử này bạo nộ thanh âm, bổn tiểu thư đương nhiên phải dùng tốt nhất ghế lô, liền tính là có người dùng, cũng làm cho bọn họ đổi cái ghế lô. Này! Nam cung đại tiểu thư, này không hảo đi. Phượng Khinh Vũ nghe được thanh âm này, khẽ to mày, làm hắn cùng tiểu thủy nhi đổi ghế lô, cái này Nam cung gia đại tiểu thư xem như quạng hành nào a? Chính là điếm tiểu nhị hoàn toàn ngăn cản không được kia một cái Nam cung tiểu thư. Bởi vì kia một cái Nam cung đại tiểu thư đã vọt tới nhà thủy tạ cư, phanh, một tiếng môn bị mở ra. Một cái 20 tuổi tả hữu phấn y rìa nữ tử, đã vọt lại đây, phong chi giới phong thủy không tồi, mỹ nam mỹ nữ không ít, cái này Nam cung đại tiểu thư, đương nhiên cũng là một cái ngạch mỹ nhân. Nàng lỗ mùi hướng lên trời nói, cái này nhà thủy tạ cư, là bổn tiểu thư, các ngươi thức thời nói, ngươi nhanh lên cút đi, bổn tiểu thư cho các ngươi gấp đôi giá như thế nào. Ha ha ha! Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, Nam cung đại tiểu thư ngươi nói như vậy, vậy các ngươi Nam cung gia chính là rất có tiền. Giống như Nam cung gia còn không có đi trả nợ, nghĩ chính mình túi ngươi kia một cái giấy nợ, nếu tới Nam cung gia tổng bộ, nàng không ngại đi thu thu chướng. Đó là đương nhiên, chúng ta Nam cung gia tiền tuyệt đối rất nhiều, nhiều cho các ngươi này đó bình dân, liền tính là tưởng đều không thể tưởng được. Nam cung gia nhìn về phía trước mắt hai người kia, này vừa thấy hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Kia một cái ăn mặc màu xanh biển áo gấm thiếu niên, lớn lên phi thường tuyệt sắc, lệnh nhân tâm chỉ hướng về. Bất quá cái này áo lam tiểu nha đầu, lớn lên tinh xảo lệnh nàng căm hận, ngũ quan tinh mỹ, rõ ràng là một cái nhóc con nhi, kia dung mạo, hoàn toàn đem nàng cấp so không bằng. Nam cung đại tiểu thư chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói, vị công tử này có thể lưu lại, cái này tiểu nha đầu đi mặt khác ghế lô. Đừng lại nơi này quấy rầy ta cùng công tử dùng cơm. Lúc này một cái băng hàn vô cùng thanh âm truyền đến, là ai cho phép ngươi làm như vậy quyết định, mà ngươi dựa vào cái gì làm như vậy quyết định. Thế nhưng làm nhà ta tiểu thủy nhi đi, ngươi quả thực chính là không biết sống chết. Thanh âm kia, giống như muốn đem người đông lại, chính là Nam cung đại tiểu thư ở nhà mình địa bàn giống như không biết cái gì gọi là nghĩ mà sợ, ngược lại là hoa si nhìn về phía Phượng Khinh Vũ. Thật ngầu. Hảo có cá tính A. Các ngươi cũng dám không nghe mệnh lệnh của ta, bổn tiểu thư chính là Nam cung gia đại tiểu thư, tại đây cái này Nam Thành, bổn tiểu thư nói cái gì chính là cái gì. Nam cung đại tiểu thư uy hiếp nói. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, ngươi chỉ là Nam cung gia đại tiểu thư, mà không phải Nam cung gia gia chủ, liền tính là Nam cung gia gia chủ tới, bổn tiểu thư đều sẽ không tha ở trong mắt. Trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Ngươi là muốn chính mình đi ra ngoài đâu? Vẫn là bổn tiểu thư đem ngươi cấp quăng ra ngoài. Nam cung đại tiểu thư cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ngươi thật là to gan lớn mật, cũng dám nói ra lời này. Ngươi có biết chính là nàng lời nói còn không có nói xong, đột nhiên một cái thân hình chợt lóe, trực tiếp liền đi nàng cấp đạp đi ra ngoài. Kia hồng nhạt thân ảnh nhằm phía không khấu, trực tiếp phá khai nhà thủy tạ cư phía trước lan can, kế tiếp liền nghe được, phanh. Một cái rơi xuống đất. A, một cái tiếng kêu thảm thiết cứ như vậy truyền đến. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, nữ nhân này thế nhưng trọng đem lan can cấp đập vụn, ta chỉ là muốn đem nàng đá ra đi mà thôi, nhưng không có tính toán làm nàng xuống lầu A. Vốn dĩ Nam cung gia đại tiểu thư thực lực đạt tới linh tôn, trăm triệu là sẽ không bị nhân thể phía dưới một chút phản ứng đều không có, chỉ là Hoàng Ngàn Miểu xuống tay quá ra ngoài người dự kiến. Một cái tiếng thét chói tai truyền ra tới. Ngươi cũng dám đánh lén ta, ngươi quá đê tiện. Ngươi tới a, cho ta bắt lấy bọn họ hai người. Chu ở cửa Nam cung gia thị vệ chuẩn bị động thủ, chính là một cái màu xanh biển thân ảnh hiện lên, đêm này đó thị vệ đưa đi xuống bồi nhà bọn họ đại tiểu thư. Phanh phanh phanh, toàn bộ Như Ý lâu đều lâm vào khủng hoảng bên trong, thế nhưng có người dám đem Nam cung gia đại tiểu thư cấp đánh, này quá không muốn sống nữa đi. Điếm tiểu nhị cũng dọa cả người run rẩy. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra một ít tử tinh tệ cười nói, đây là chúng ta bồi thường, các ngươi trốn đến một bên đi thôi. Chính là tiểu cô nương, đó là Nam cung gia đại tiểu thư. Điếm tiểu nhị nhắc nhở nói. Hoàng Ngàn Miểu không sao cả cười nói, không có việc gì lạ. Bị đá đi xuống người lại một lần ngóc đầu trở lại, lúc này đây bọn họ sẽ không thiếu cảnh giác. Nam Cung Ngọc phẫn nộ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, nàng thế nhưng bị một cái mới linh giả thất giai phế vật cấp đánh lén, này tuyệt đối là nàng cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục. Các ngươi hai người quả thực là tìm chết. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, tìm chết chính là các ngươi. Nàng phất phất tay nói, nhẹ Vũ đệ đệ, nhanh lên thượng. Đem những người này cấp đại bẹp. Tiếp theo liền vô tâm không phổi xem kịch vui. Phượng Khinh Vũ chỉ là bất đắc dĩ cười cười, tiểu thủy nhi muốn náo, như vậy liền náo đi. Một cái Nam Cung gia mà thôi. Những người này đại bộ phận đều là tôn giả thực lực. Phượng Khinh Vũ thân hình hiện lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này này đó thị vệ, cảm giác được một trận hít thở không thông, ngơ ngác nói, tôn sư, thế nhưng là tôn sư cấp bậc cao thủ. Tôn sư cấp bậc cao thủ cũng không phải bọn họ này đó tôn giả có thể đối phó được, mà Nam Cung đại tiểu thư cũng là hai mắt một chiếc, như thế tuổi trẻ, thế nhưng liền tu luyện tới rồi tôn sư cấp bậc, này tuyệt đối là thiên tài. Như thế ngút trời kỳ tài, như thế tuyệt thế nam tử, thế nhưng bị nàng cấp đụng phải. Nam Cung Ngọc nói, công tử, ta thật sự vô tình cùng các ngươi là địch, chỉ cần kêu một tiểu nha đầu hướng ta xin lỗi, việc này cứ như vậy tính. Đến lúc đó ta còn có thể đem ngươi dẫn tiến cho ta phụ thân, lấy công tử thiên phú, nếu có Nam Cung gia trợ giúp, tu luyện tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Lúc này Nam Cung đại tiểu thư đã buông xuống chính mình dáng người, thành tâm mời Phượng Khinh Vũ, chính là Phượng Khinh Vũ lại lạnh lùng nói, muốn tiểu thủy nhi cho các ngươi xin lỗi, thật là nằm mơ. Mặc kệ lại bất luận cái gì thời điểm, ta đều sẽ không làm tiểu thủy nhi chịu một chút ủy khuất, bởi vì tiểu thủy nhi là ta muội muội. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, lời kịch sai rồi, kháng nghị, rõ ràng là tỷ tỷ. Chính mình như thế có thành ý mời, thế nhưng vẫn là bị cự tuyệt, Nam Cung đại tiểu thư tức giận thành túc. Thật là một đám rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người, các ngươi hai người cho ta chờ, có lá gan cũng đừng rời đi Nam Thành. Nam Cung Ngọc đương nhiên biết chính mình mang đến những cái đó phế vật, không phải Phượng Khinh Vũ đối thủ, cho nên tính toán là viện binh. Nơi này chính là Nam Cung gia đại bản doanh, cho dù là tôn sư đỉnh cao thủ, bọn họ Nam Cung gia chỉ cần tưởng lưu lại, liền nhất định có thể lưu lại. Hiện tại muốn đi, chỉ sợ đã muộn. Phượng Khinh Vũ thường thấy vung lên, đã động thủ. Này đó hộ vệ sắc mặt ngạch đại biến, chỉ có thể bị bắt phản kích. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, nhẹ Vũ đệ đệ, không cần làm dơ cái này khách điếm, chúng ta chờ hạ còn phải dùng cơm đâu. Vốn dĩ chuẩn bị giết người diệt khẩu Phượng Khinh Vũ, chỉ là trọng thương này đó thị vệ, duy nhất còn ở đứng, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Nam Cung đại tiểu thư. Nam Cung đại tiểu thư tuy rằng sợ hãi, chính là trong lòng hiểu rõ, những người này tuyệt đối không có lá gan, ở Nam Thành sát nàng. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi đi tới nàng trước mặt, nàng lui về phía sau vài bước nói, ngươi muốn làm gì? Nói cho nhà ngươi cái kia lao cha, ta có rảnh trở về tìm hắn. Hoàng Ngàn Miểu vô hại cười nói, xoay người nói, điếm tiểu nhị, đổi cái ghế lô, một lần nữa thượng đồ an. Ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, cái này tiểu nha đầu đánh Nam Cung gia đại tiểu thư, trọng thương Nam Cung gia thị vệ, hiện giờ thế nhưng còn có tâm tư tiếp tục ăn cơm, thật là tố chất tâm lý cao thái quá. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu bóng dáng, Nam Cung Ngọc rậm rậm chân, hung hăng nói, các ngươi cho ta chờ. Tiếp theo liền nhanh chóng rời đi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ là không có một chút trong lòng áp lực dùng cơm, dùng xong cơm lúc sau Hoàng Ngàn Miểu nói, Nam Cung gia viện binh tốc độ có điểm chậm, chúng ta liền đi trước Thủy Nguyệt Lâu đi. Phượng Khinh Vũ gật gật đầu, hảo. Thủy Nguyệt Lâu, Thủy Chi giới đệ nhất tình báo tổ chức, không có bọn họ hỏi thăm không đến sự tình, mà Thủy Nguyệt Lâu lâu chủ, cũng cực kỳ thần bí. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia một cái bạch ngọc chế thành chiêu bài, mặt trên có khắc rồng bay phượng múa màu thủy lam ba chữ. Thủy Nguyệt Lâu. Hoàng Ngàn cùng Phượng Khinh Vũ đi vào, liền trở thành một cái chú mục điểm, một cái nho nhã nam nhân đi hướng trước nói, hai vị chính là muốn mua tin tức. Hoàng Ngàn Miểu nói, tới nơi này không phải tới mua tin tức, chẳng lẽ còn là tới xem mỹ nhân. Các ngươi nơi này nhưng không có mỹ nhân a. Hoàng Ngàn Miểu nhìn bốn phía cười nói. Trương quản sự khỏe miệng vừa kéo, đây là nào cùng nào a? Không biết tiểu thư ngươi yêu cầu hỏi thăm cái gì tin tức? Trương quản sự rất có lễ phép hỏi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta tới, đương nhiên là tới nói đại sinh ý, muốn hỏi thăm cũng không phải bình thường tin tức, cho nên thỉnh các ngươi lâu chủ tới nói đi. Trương quản sự hơi hơi sửng sốt. Vị tiểu thư này, phi thường xin lỗi, nhà của chúng ta lâu chủ không thường ở Thủy Nguyệt lâu bên trong, chỉ sợ ngươi là không thấy được. Ngươi yêu cầu bán cái gì tin tức, ta có thể đại lao, vô luận cỡ nào đại tin tức. Trương quản sự nói như vậy, nhưng đổi không được Hoàng Ngàn Miểu thoái nhượng, nàng muốn hỏi thăm tin tức thật sự thực không tầm thường. Hơn nữa nàng đối cái này đệ nhất tình báo tổ chức lao đại thực cảm thấy hứng thú a. Có thể thành lập khởi như vậy một cái khổng lồ tình báo tổ chức, nếu nhận thức, như vậy đối với nàng tìm cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Đương nhiên, nếu là kia một cái Thủy Nguyệt lâu lâu chủ, là một cái đại mỹ nhân, vậy càng tốt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nguyên lai các ngươi lâu chủ không ở a. Đột nhiên một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bị thương. Vậy ngươi nói cho ta, nếu ta đem các ngươi cái này Thủy Nguyệt lâu cấp tiêu, nhà các ngươi lâu chủ có thể hay không ra tới đâu? Hoàng Ngàn Miểu lời này một chỗ, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thủy Nguyệt lâu thành lập nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dám như thế to gan lớn mật ở Thủy Nguyệt lâu bên trong quấy rối. Tương đối cái này trưởng quản thủy chi giới sở hữu tình báo tổ chức, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Trương quản sự nói, tiểu thư, liền tính ngươi làm như vậy, nhà của chúng ta lâu chủ nếu là không nghĩ ra tới, vẫn là sẽ không ra tới, ngươi ngàn vạn không cần xúc động, cùng chúng ta Thủy Nguyệt lâu là địch, cũng không phải là một kiện lý trí sự tình. Như vậy, ta không ngại đem thủy chi giới Thủy Nguyệt lâu, một nhà thiêu hủy, lúc ấy nhà các ngươi lâu chủ hẳn là sẽ lộ diện đi. Trương quản sự trên trán đều ở mạo mồ hôi lạnh, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là nhà ai tiểu thư a? Như thế nào như thế kiêu ngạo? Liên tính bảy đại gia tộc dòng chính tiểu thư, cũng không dám nói ra bực này lời nói tới. Công tử! Trương quản sự cầu cứu dường như nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, cái này tiểu nha đầu tuổi trẻ không hiểu chuyện, thiếu niên này thoạt nhìn lớn tuổi một chút, hẳn là so cái này tiểu nha đầu hiểu chuyện mới đúng. Phượng Khinh Vũ cũng không nghĩ tới Hoàng Ngàn Miểu thủ đoạn sẽ như thế quá kích, bất quá hắn giống nhau rất tò mò, cái này Thủy Nguyệt lâu lâu chủ rốt cuộc là ai, cho nên liền tùy vào Hoàng Ngàn Miểu nháo đi. Chỉ cần hắn thích. Phượng Khinh Vũ tuy rằng là một cái bình tĩnh người, chính là không chịu nổi sủng mội như mạng tính cách. Tiểu Thủy Nhi thích, ta sẽ không ngăn cản, ngươi duy nhất có thể làm chính là thông chi các ngươi lâu chủ. Phượng Khinh Vũ những lời này vừa ra, thiếu chút nữa làm Trương quản sự cả kinh té xỉu, hai người kia đều là kẻ điên, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn. Hoàng Ngàn Miểu vô tội cười nói, quản sự ngươi suy xét hảo không có, kỳ thật giết người phóng hỏa chuyện như vậy, ta thật sự không đành lòng làm, ngươi không nên ép ta nga. Nhìn nàng như thế thiên chân vô tà bộ dáng, Trương quản sự càng thêm gan đau, cái này tiểu nha đầu như vậy thiên chân mặt, là gạt người a. Hắn lúc này gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Cuối cùng nói, hai vị thật sự muốn ở chỗ này hồ nháo, kia kẻ hèn cũng chỉ phải đối không dậy nổi hai vị. Trương quản sự nói vừa ra hạ, canh giữ ở Thủy Nguyệt lâu cao thủ liền đã xuất hiện, có tôn giả, có tôn giả đỉnh, còn có tôn sư. Một cái phân bộ, liền có nhiều như vậy cao thủ, có thể thấy được Thủy Nguyệt lâu thế lực, là cỡ nào cường hãn. Mà hai người kia, hoàn toàn là đá đến văn sát. Tiểu Thủy Nhi, như thế nào làm? Phượng Khinh Vũ hỏi. Hoàng Ngàn Miểu lớn tiếng nói, còn có thể như thế nào làm? Bọn họ không hợp tác, như vậy nhẹ vũ đệ đệ ngươi giết người, ta phòng cháy, hợp tác vui sướng. Như thế không coi ai ra gì, ở địa bàn của người ta làm trò nhân ra mặt, kiêu ngạo nói ra lời này, mọi người nghe xong, đều trong gió hỗn độn. Liên ở chiến đấu muốn bắt đầu thời điểm, đột nhiên một cái màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trướng quản sự bên thai, ở hắn bên thai nói một ít cái gì. Trương quản gia sắc mặt hơi đổi, bất quá thực mau liền khôi phục chấn định, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ nói, hai vị dừng tay. Nhà của chúng ta lâu chủ vừa vặn tới rồi bên này, biết được hai vị muốn cùng hắn nói sinh ý, cho nên mời hai vị đi Thủy Nguyệt các nói chuyện. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ nao nao, không nghĩ tới Thủy Nguyệt lâu lâu chủ, thế nhưng thật sự ở. Hôm nay vận khí xem ra là không tồi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, một khi đã như vậy, còn không mang theo chúng ta đi gặp các ngươi ôm. Thủy Nguyệt lâu cao nhất lâu Thủy Nguyệt cư, đó là Thủy Nguyệt lâu ôm làm công địa phương. Vô luận Thủy Nguyệt ôm có thể hay không thường xuyên tới nơi này chỉ thuộc về hắn một người. Lâu chủ, hai vị khách nhân tới. Trương quản sự trầm thấp mở miệng nói. làm cho bọn họ vào đi. Thanh âm này, đặc biệt dễ nghe, nhỏ một loại dường như ba tháng ấm dương ấm áp. Hoàng Ngàn Miểu đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng, nghe thanh âm này, liền biết là một cái mỹ nhân đâu. Không biết cái này mỹ nhân người, có phải hay không cùng thanh âm, giống nhau mỹ. Trương quản sự đẩy cửa ra, Hoàng Ngàn Miểu đây là dùng nhanh nhất tốc độ đi vào, Phượng Khinh Vũ chỉ là bất đắc dĩ, cái này tiểu nha đầu như thế nào chết nhị miêu nóng nội a. Hoàng Ngàn Miểu vừa đi vào, liền thấy được một cái bạch y hề nam tử, ngồi ở mép giường, ánh mặt trời đánh vào hắn kia giống như bạch ngọc giống nhau sườn mặt phía trên, làm người cảm giác được thập phần ấm áp. Bọn họ tiến vào lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ. Hoàng Ngàn Miểu lúc này mới thấy được hắn hoàn chỉnh dung nhan. Ngũ quan tinh xảo, giống như trên thế giới hoàn mỹ nhất chạm ngọc giống nhau, bạch ngọc không rảnh. Thanh phong từ bên cửa sổ thổi lại đây, mặc phát nhẹ nhàng bay múa, hắn cánh môi trước sau hơi hơi giơ lên, mang theo ấm nhân tâm gian tươi cười, gặp phải vô hạn tiểu diễm. Một đôi nhiếp nhân tâm hồn giống như hắc thủy tinh giống nhau con ngươi, cười tủm tỉm nhìn Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ nói, hai vị đó là tới tìm ta làm đại sinh ý. Đây là đương nhiên. Nếu không phải làm đại sinh ý, cũng sẽ không tới phiền toái lâu chủ ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn mặt, càng xem càng thích. Thật xinh đẹp. Thực ánh mặt trời. Hắn ý cười chậm rãi tản ra, nếu là đại sinh ý, như vậy ít nhất nếu là 10 tỷ tử tinh tệ thanh âm ta mới có thể nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, 10 tỷ mà thôi, cái này hảo thuyết. Hắn nhẹ nhàng mà nâng nâng tay nói, như vậy ngươi nói, yêu cầu từ ta thủy nguyệt lâu. Nghe được cái gì tin tức? Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi mở miệng nói, ta yêu cầu các ngươi thủy nguyệt lâu, giúp ta tìm một người. Chỉ là tìm một người. Hắn giống như trăng non giống nhau đôi mắt, hơi hơi hướng lên trên một trọn, tận hiện phong tình. Đối. Chỉ là tìm một người. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ngươi hiện tại có thể đem ngươi người muốn tìm tin tức, nói cho ta. Ta chỉ biết tên của hắn, hắn diện mạo, còn lại ta giống như một chút cũng không biết. Có lẽ hắn hiện tại ở thủy chi giới, có lẽ hắn không ở. Lam, thật sự thực thần bí, nàng thật sự không biết hắn lai lịch là cái gì. Bởi vì này đó đối với nàng tới nói đều không quan trọng, chỉ cần lớn lên đẹp, chỉ cần thích, vậy vậy là đủ rồi. Chính là bởi vì này phân không biết, muốn tìm người, vậy khó khăn. Ngươi có thể đem hắn bức họa, giao cho chúng ta sẽ tự tìm người. Thủy Nguyệt lâu muốn tìm người chỉ cần người kia đâu ở thủy chi giới, như vậy nhất định có thể tìm được, liền tính là ở mặt khác giao diện, muốn tìm được người cũng không khó. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chính là ta sẽ không vẽ tranh. Như vậy ta làm họa sư lại đây, đến lúc đó ngươi khẩu thuật bộ dáng của hắn liền hảo. Nghe được hắn nói, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên phản đối nói, không được không được, tuyệt đối không được, như vậy họa ra tới tuyệt đối sẽ khó coi. Đối với mỹ nhân, Hoàng Ngàn Miểu chính là thực cố chấp, đối với hủy mỹ nhân sự tình, Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối là thân thông ngăn cách. Bạch Y Lìa nam tử hơi hơi sửng sốt, như cũ mỉm cười nói, chúng ta thủy nguyệt lâu hòa sư, là phi thường lợi hại, nhất định sẽ không hòa xấu, tiểu mội mội ngươi cứ yên tâm đi. Phượng Khinh Vũ cũng nói, tiểu Thủy Nhi, cũng chỉ có như vậy. Hoàng Ngàn Miểu cắn cánh môi nói, không được, không cần hòa sư, ta có biện pháp. Đột nhiên Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một trường giấy, hai cái nam nhân nhìn về phía nàng nói, nàng ghét bỏ người khác họa không tốt, chẳng lẽ nàng có thể họa hảo sao? Chính là Hoàng Ngàn Miểu chỉ là lấy ra tới bút, cũng không có lấy ra giấy tới, tiếp theo một đạo màu làm quang mang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu nói, ký ức giải phong. Nàng đây là ở giải phong chính mình ký ức, Hoàng Ngàn Miểu ở chính mình ký ức bên trong tìm được rồi nàng trô đã thấy Lam đẹp nhất một màn, tiếp theo đem kia một màn rơi xuống trên giấy. Nói, phong ấn. Kia một chương trang giấy trên giấy, một cái sinh động như thật nam nhân, đã chậm rãi biểu hiện ở kia một chương giấy trắng trên giấy. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng run rẩy, phong ấn sư chính là biến thái, thế nhưng còn có thể đem phong ấn thuật như vậy dùng. Bất quá giải phong chính mình ký ức tăng thêm phong ấn chuyện như vậy, chỉ sợ toàn bộ cửu trọng giới cũng chỉ có Hoàng Ngàn Miểu dám làm. Đây là phong ấn thuật. Bạch Y Lìa nam tử ý cười hơi hơi thu liễm lên, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Tiếp theo Lan bộ dáng hoàn toàn xuất hiện ở bọn họ ba người trước mặt, Phượng Khinh Vũ trận to mắt nhìn kia một cái áo lam nam tử, chính thật sự thực mỹ, quá mỹ. Chính mình lớn lên không tồi, chính là kia một phần động nhân tâm hồn mỹ, hắn so ra kém người nam nhân này. khó trách chính mình muội muội đối người nam nhân này như vậy nhớ thương, nguyên lai hắn như thế tuyệt sắc. Lúc này Thủy Nguyệt vẫn ngồi như vậy, Thủy Nguyệt lâu lâu chủ đột nhiên đứng lên, đi tới kia một bước trước mặt, nhìn hắn kia một khuôn mặt, nhìn cái này ôn nhu như nước giống nhau nam nhân, thấp giọng nỉ non, là hắn, thế nhưng sẽ là hắn. Lúc này hắn trên người, không có cái loại này thong dong, mà là khiếp sợ, kích động. Chương 6 Hoàng Cung Tiểu Cung Chủ. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi ngẩn người, hỏi, Thủy Nguyệt lâu chủ, ngươi nhận thức Lam lão sư sao? Thủy Nguyệt ôm hỏi, hắn kêu Lam, có phải hay không? Đúng vậy. Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt, lúc này mới thật sự, trước mắt người nam nhân này vừa rồi tươi cười, thế nhưng chỉ là một cái hư giống. Cái loại này tươi cười, hình như là một cái cố định trình tự mà thôi, quá không chân thật, hiện giờ hắn, mới xem như chân thật. Là hắn. Hắn thấp giọng nói. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Thủy Nguyệt lâu chủ, cái này sinh ý, ngươi rốt cuộc là tiếp đâu? Vẫn là không tiếp đâu. Hắn kích động nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ta tưởng cùng cái này tiểu nha đầu, đơn độc nói nói chuyện, không biết Phượng thiếu chủ có thể hay không trước đi ra ngoài. Phượng Khuynh Vũ có chút khiếp sợ nhìn về phía Thủy Nguyệt lâu chủ, Thủy Nguyệt lâu chủ hắn cười nói, chúng ta Thủy Nguyệt lâu, đương nhiên là rõ ràng Phượng thiếu chủ thân phận. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ đệ đệ, ngươi liền đi bên ngoài chờ ta đi. Ta cùng hắn đơn độc nói chuyện, không chỉ là nói sinh ý, còn có thể nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Thủy Nguyệt ôm khẽ cười nói, Phượng thiếu chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Bổn lâu chủ sẽ không đem ngươi muội muội cấp si nhi. Hoàng Ngàn Miểu trợn tròn đôi mắt nói, Ngọc Mỹ Nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta rõ ràng là tỷ tỷ hảo không còn. Ta là ca ca. Ta là tỷ tỷ. Tỷ đệ hai lại một lần ầm ĩ lên, mà Thủy Nguyệt lâu chủ, ở nghe được Hoàng Ngàn Miểu kia một tiếng Ngọc Mỹ Nhân thời điểm, nao nao. Ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu đến cái gì. Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu hắn đi ra ngoài, Phượng Khinh Vũ cũng không có dây dưa, sau đó đi ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia một trương như ngọc gương mặt cười nói, nếu là tới nói sinh ý, như vậy có phải hay không trước hết mời ta ngồi xuống nói. Thủy Nguyệt lâu chủ đem kia một bức họa thật cẩn thận thu lên, như tắm mình trong gió xuân cười nói, thật là ủy khuất tiểu muội muội ngươi, mời ngồi mời ngồi. Trống rông lấy ra tới một phen ghế dựa, Hoàng Ngàn Miểu làm đi lên, nàng hỏi, nhẹ vũ đệ đệ không còn nữa, ngươi nên cùng ta nói, như thế nào nói cái này sinh ý. Cái này sinh ý, ta có thể tiếp, hơn nữa xu không thu. Thủy Nguyệt lâu chủ nói, chính là ta nghe nói các ngươi Thủy Nguyệt lâu, chính là cũng không sẽ làm lô vốn sinh ý, hiện giờ này xu không chịu, thật sự có chút kỳ quái đâu. Hoàng Ngàn Miểu vuốt cằm, hầu nghi nói, Thủy Nguyệt lâu chủ, khoe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Chỉ là Lam là ta lão bằng hữu mà thôi, tiểu muội muội ngươi muốn tìm nàng, ta cũng muốn tìm hắn a. Bởi vì chúng ta thật lâu, không có gặp mặt. Bằng hữu? Lam lão sư thế nhưng cũng có bằng hữu. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên ý tứ kinh ngạc. Thủy Nguyệt lâu chủ trả lời, kỳ thật không biết chúng ta quan hệ, bằng hữu cái này từ ngữ, rốt cuộc thích hợp hay không. Chính là ta thật sự muốn tìm đến hắn, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi là ở nơi nào gặp được hắn, hắn hiện tại như thế nào? Còn có hắn hiện tại thực lực thế nào? Đang hỏi đến Lam thực lực thế nào, Hoàng Ngàn Miểu ở trong mắt hắn, cảm giác được một loại chiến ý, đó là chiến ý, không phải sát khí, chỉ là cái loại này muốn ganh đua cao thấp chiến ý. Chỉ cần ngươi nói cho ta này đó, lúc này đây phí dụng toàn bộ đều miễn, chỉ cần một tìm được hắn, ta sẽ thông chi tiểu muội muội ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, kỳ thật ta là ở phong chi giới gặp được Lam lão sư, lúc sau hắn liền rời đi, ta liền tới thủy chi giới tìm hắn. Đến nỗi Lam lão sư thực lực, ta thật sự không biết, rốt cuộc liền tính ở phong chi giới võ đế, ở thủy chi giới cũng không tính thiếu niên. Phong chi giới Thủy Nguyệt thấp giọng nỉ non. Hắn hơi hơi ngước mắt, đôi mắt bên trong mang theo ấm áp ý cười nói, không biết tiểu muội muội ngươi cùng Lam rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Như vậy ấm áp hiền hòa tươi cười, dễ dàng nhất làm người thả lỏng đề phòng. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy làm con ngươi bên trong hiện lên một tia rảo hoạt quan mang, khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, ta cùng hắn à. Thủy Nguyệt lâu chủ tập trung trải qua, chờ đợi bên dưới, kia một cái sát thần, thế nhưng sẽ có nữ tử chịu được nàng, đối hắn như vậy chấp nhất, hơn nữa vẫn là một cái thực đáng yêu tiểu nha đầu, cho nên hắn rất tò mò. Chính là hắn còn không có nghe được đáp án, một cái màu lam thân ảnh hiện lên. liền nhằm phía hắn, trực tiếp vọt tới hắn trong lòng ngực. Thùy Nguyệt ôm, tuy rằng ái cười, tuy rằng bình dị gần gũi, đối người cũng thực hảo, chính là trừ bỏ một người, không ai có thể đủ gần hắn thân, nói cách khác, chỉ có một cái lộ, đó chính là chết. Hắn tính phóng xạ muốn đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói, hành động phong ấn, giam cầm. Chính mình thường thường bị thương dùng này nhất chiêu khi dễ tới, mà nàng muốn đùa giỡn mỹ nhân, này nhất chiêu cũng là ác không thể thiếu. Hiện giờ thực lực của nàng so với phía trước thế còn muốn cao thượng một chút, phong ấn cái này mỹ nhân hành động một đoạn thời gian, kia vẫn là dư giả. Thùy Nguyệt ôm hoàn toàn cứng lại rồi, thân thể giờ khắc này thế nhưng vô pháp lúc đích, hắn lập tức sơ sẩy cấp quên mất, trước mắt tiểu nha đầu là một cái phong ấn sư. Quỷ dị thần bí phong ấn sư. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thế nhưng dùng lam dụ dỗ ta, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi là ai người? Lúc này hắn kia giống như ánh mặt trời giống nhau ấm áp đã không còn nữa tồn tại, có chỉ có sát khí. Kia lệnh người lạnh băng sát khí, Hoàng Ngàn Miểu một chút đều không thèm để ý, quân lấy hắn nói, ngươi lầm, ta tới nơi này mục đích, là vì tìm Lam. Chỉ là nhìn đến ngươi lúc sau, ta có một chút ý tưởng khác. Hoàng Ngàn Miểu tay từ Thủy Nguyệt lâu chủ mặt sẽ qua, gương mặt này thật xinh đẹp, ta thực thích đâu. Giống như một khối tuyệt thế ấm ngọc giống nhau, trên mặt tuy rằng là hỗn loạn, chính là vẫn là mang theo ngọc bản chất. Ấm ngọc mỹ nhân. Một đôi màu thủy lam con ngươi, nhìn hắn, Thủy Nguyệt lâu chủ giờ khắc này, giống như bị mê hoặc giống nhau, liên tiếp mặc nhìn tay, xét qua hắn đôi mắt, chót mũi, còn có cánh ngôi. Nàng thiên chân vô tả cười nói, thực mỹ, thật sự thực mỹ, mỹ ta đều tưởng hảo hảo cất chứa lên. Những lời này rơi xuống hạ, một loại lạnh băng sát khí đột nhiên tràn ngập mở ra. Ở bên ngoài chờ Phượng Khinh Vũ sắc mặt chợt đại biến, nhanh chóng vọt tiến vào, liền thấy được Thủy Nguyệt ôm một đôi tay, bóp lấy Hoàng Ngàn Miểu cổ. Đầu ngón tay chỉ cần dùng một chút lực, liền có thể cắt qua Hoàng Ngàn Miểu yết hầu. Tiểu Thủy Nhi, dừng tay. Phượng Khinh Vũ giận dữ hét, mà có sinh mệnh nguy hiểm Hoàng Ngàn Miểu, lúc này chỉ là điểm mỹ cười, dán ở người Tả Nhĩ, thổi nhiệt khí nói, ấm ngọc mỹ nhân, ngươi Tả Nhĩ, là ngươi mẫn cảm điểm, đúng hay không? Kia nhiệt khí treo chọc hắn Tả Nhĩ vành hai, hắn chợt cảm giác được một cổ điện lưu, truyền khắp toàn thân, làm hắn cả người đều cảm giác tê dại. Cũng chỉ là trong nháy mắt này, hắn sát khí hoàn toàn thu liễm thu tới. Phượng Khinh Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới cái này nguy cơ, thế nhưng cứ như vậy giải trừ, đương nhìn đến chính mình muội muội triền ở một người nam nhân trên người, mặt nháy mắt liền đen một. Thủy Nguyệt lâu chủ, vương ta ra muội muội. Thủy Nguyệt lâu chủ phi thường vô tội a. Rõ ràng bị đùa giỡn người, có hại người là hắn mới đúng vậy. Vì sao như là hắn chiêm cái này tiểu nha đầu tiện nghi giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào hắn trên người nói, ấm ngọc mỹ nhân, mỹ ngọc có giới, ta muốn ngươi, ngươi ra cái giới như thế nào. Phượng Khinh Vũ một nhà cảm giác được một trận hỗn độn, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn bắn hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ đệ đệ, ta thực thích mỹ nam a. Nhìn đến Mỹ Nam liền thích. Chẳng lẽ nhẹ vũ đệ đệ không nghĩ làm ta mua hắn, có được cái này ngọc Mỹ nhân sao? Nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia khát cầu ánh mắt, Phượng Khinh Vũ còn có cái gì lời nói nhưng nói. Nói, chỉ cần tiểu Thủy Nhi thích, như vậy ca ca ta tuyệt đối giúp ngươi thu phục. Hai vị, giống như còn không hỏi một chút ta ý kiến đi. Lúc này đây, Thủy Nguyệt lâu chủ, tiểu nhân phi thường nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu bóp hắn mặt nói. Như vậy ngươi mới là chân chính ngươi, ngươi phía trước cười tuy rằng hoàn mỹ vô khuyết, vẫn là có điểm giả đâu. Ngọc Mỹ Nhân. Thủy Nguyệt lâu chủ nói, tiểu nha đầu, ta không gọi cái gì Ngọc Mỹ Nhân, ta giao Nguyệt Ngọc. Hoàng Ngàn Miểu nói, kia còn không phải Ngọc Mỹ Nhân. Tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng không gọi cái gì tiểu muội muội a. Tiểu nha đầu thần mã. Ngươi có thể kêu ta tiểu Thủy Nhi. Tiểu Thủy Nhi. Thủy Nhi. Thủy. Nguyệt Ngọc thấp giọng nỉ non, chính là giờ khắc này thế nhưng theo bản năng ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu. Phượng Khinh Vũ lúc này tới gây mất hứng. Nguyệt lâu chủ, còn thỉnh ngươi không cần đối ta muội muội động tay động chân. Hắn muội muội đối hắn động tay động chân thời điểm, hắn không rên một tiếng, chính là hắn chỉ là hơi chút chạm vào một chút, đều không được. Đối với cái này bên vực người mình Phượng thiếu chủ, Nguyệt Ngọc thật sự phi thường bất đắc dĩ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Nhẹ vũ đệ đệ, thật sự không có việc gì làm. Cái này mỹ nhân ta thích. Thực thích. Ngọc mỹ nhân, ngươi nhanh lên ra cái giới đi. Nguyệt Ngọc bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là vô giá, tiểu Thủy Nhi, ngươi là mua không nổi. Chính là ta chính là muốn ngươi. Hoàng Ngàn Miểu bướng bỉnh nói, dù sao ta là không bán. Nguyệt Ngọc tuy rằng trong mắt mang theo ý cười, chính là lại là cự tuyệt ý cười. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, nguyên lai thị phi bán phẩm A. Chờ ngươi về sau có ý tưởng, có thể tới tìm ta A. Ta chính là rất có tiền. Ở Thủy Nguyệt Lâu trước mặt nói rất có tiền, cũng chỉ có Hoàng Ngàn Miểu có thể nói hạ như vậy mạnh miệng. Hoàng Ngàn Miểu nói, tìm làm sự tình, ngươi nói miễn phí. Như vậy cho ta hỏi thăm mặt khác một việc được không? Ngươi nói. Hoàng Ngàn Miểu nói cho ta Hoàng Cung vị trí ở đâu, nếu là Ngọc Mỹ Nhân ngươi tự mình đưa ta đi, vậy càng tốt. Đưa đi qua, cũng đừng nghĩ ra được. Hoàng Ngàn Miểu thầm nghĩ trong lòng. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Khinh Vũ sửng sốt, tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn đi Hoàng Cung làm gì? Bạch Ngọc nhìn Phượng Khinh Vũ liếc mắt một cái, sau đó nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi thế nhưng không biết Hoàng Cung ở đâu. Cũng không biết như thế nào đi Hoàng Cung. Hoàng Ngàn Miểu liền buồn bực, Ngọc Mỹ Nhân lời này nói, giống như nàng hẳn là biết như thế nào đi Hoàng Cung giống nhau. Hơn nữa nhẹ vũ đệ đệ, có chút kích động đâu. Cái này sinh ý ngươi rốt cuộc có làm hay không? Giá cả tùy tiện ngươi đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Cái này, tiểu Thủy Nhi, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi đi Hoàng Cung có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi làm tốt, không cần Thủy Nguyệt Lâu ra ngựa. Lúc này, Phượng Khinh Vũ mở miệng. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phượng Khinh Vũ cười nói, nguyên lai nhẹ vũ đệ đệ ngươi biết ta. Ngươi làm gì không nói sớm. Bằng không ta liền không lo tìm không thấy Hoàng Cung. Kỳ thật, tiểu Thủy Nhi. Chính là còn không có chờ Phượng Khinh Vũ nói ra lời nói tới, đột nhiên Nguyệt Ngọc cười tủm tỉm nói, tiểu Thủy Nhi, này sinh ý ta tiếp. Tiểu Thủy Nhi Hoàng Ngàn Miểu vội vàng bưng kín Phượng Khinh Vũ miệng, nhìn về phía Nguyệt Ngọc nói, ngươi nhưng tự mình đưa ta đi. Đây là đương nhiên. Đến nỗi này giá cả sao? Nguyệt Ngọc cười giống một con hồ ly giống nhau. Giá cả, hảo thuyết hảo thuyết. Bởi vì Hoàng Cung luôn luôn thần bí, toàn bộ thủy chi giới trừ bỏ Hoàng Cung người ở ngoài, biết Hoàng Cung nơi người tuyệt đối sẽ không vượt qua hai cái, cho nên này giá cả. Nô! Vừa thấy đến người nam nhân này thế nhưng muốn hắc tiểu Thủy Nhi, Phượng Khinh Vũ đang muốn nói lời nói tới, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại không cho nàng nói, nàng hướng hắn chớp chớp mắt. Phượng Nhẹ Ca cảm giác được bất đắc dĩ a. Hắn cuối cùng là minh bạch, tiểu Thủy Nhi sở dĩ làm người nam nhân này xuất động, không đơn thuần vì đi Hoàng Cung, mà là vì làm người nam nhân này cũng đi. Hoàng Ngàn Miểu tưởng một hòn đá ném hai chim, mà Nguyệt Ngọc lại muốn đại kiếm một so. Tương đối hắn nghĩ đến không thích có hại, hôm nay lại bị cái này tiểu nha đầu ăn không ít đậu hủ, tổng muốn thảo điểm tới nay mới được. Cái này, trước hết cần giao tiền thế chấp. Chờ đến ta xác định ngày, liền sẽ thông chi tiểu Thủy Nhi. Nguyệt cùng cười nói. Hảo. Ta giao tiền thế chấp, ngươi nói nhiều ít đi. Kết quả, một cái tiền thế chấp, đem Hoàng Ngàn Miểu trên người tích tụ cấp dùng hết. Hoàng Ngàn Miểu lưu luyến không rời nhìn về phía Nguyệt Ngọc nói. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi nếu là khi nào muốn bán cho ta, liền nhớ rõ tới tìm ta a. Ta tuyệt đối sẽ đến giả không cự. Vừa ly khai Thủy Nguyệt Lâu, Phượng Khinh Vũ nói, nam nhân kia quá lòng dạ hiểm độc. Tiểu Thủy Nhi ngươi vốn không có tất yếu hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, vì mỹ nhân, vô luận nói nhiều thiếu tiền đều đáng giá a. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu tươi cười, Phượng Khinh Vũ cảm giác được phi thường bất đắc dĩ, Tiểu Thủy Nhi đối mỹ nhân hứng thú, thật sự là rất lớn. Hoàng Ngàn Miểu nói, hiện tại ta không có tiền. Không có việc gì, tiền của ta còn không phải là ngươi tiền sao. Tiểu Thủy Nhi chính là ta muội muội, ta mới là tỷ tỷ. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không có tiền, như vậy chúng ta đương nhiên muốn đi kiếm tiền mới được. Như thế nào kiếm tiền? Phượng Khinh Vũ hỏi. Đương nhiên là. Vì thế, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ, tới rồi Nam Thành nhất phồn hoa giao dịch thị trường bắt đầu bãi hàng vỉa hè, bán đồ vật, đương nhiên chính là Nam Cung ra lại tới gán nợ kia một ít. Vài thứ kia, mỗi loại lấy ra tới đều làm người hai mắt sáng ngời, càng thêm làm người hộp máu chính là. Kia giá cả không phải giống nhau tích. Thanh tràng đại ném hóa, lỗ vốn đại xử lý. Mau tới mau tới. Tình trường đại bán phá giá, đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Bán chính là đỉnh cấp bảo bối, chính là lại như là bán rác rưởi giống nhau bán đi. Ngươi có thể tin tưởng, một kiện thánh khí, chỉ trị giá cái 1.000 tử tinh tệ đâu. Ngươi có thể tưởng tượng, một lọ đan dược, chỉ trị giá 100 tử tinh tệ sao? Bởi vì giá cả như thế giá rẻ, cho nên lúc này giao dịch thị trường biển người tấp nập, Hoàng Ngàn Miểu sinh ý tốt kỳ cục. Địa ngục cửa hàng đều khổ không nói nổi, này giá cả thấp thành như vậy, còn có để sống. Cái kia thiếu niên cùng cái kia tiểu cô nương, cũng không biết có phải hay không đầu có vấn đề, như thế lô vốn sinh ý cũng làm. Chính là Hoàng Ngàn Miểu bọn họ căn bản là không có lô vốn, bởi vì các nàng thu mua giới không biết để nhiều ít lần, vô luận bọn họ như thế nào mạnh, đều là lô vốn. Phượng Khinh Vũ nói, ta vẫn luôn ở thủy chi giới đi, trước nay đều không có trải qua chuyện như vậy. Tuy rằng nhật tử quá nguy hiểm, chính là Phượng Khinh Vũ thân phận tôn quý, bãi hàng vỉa hè chuyện như vậy, tuyệt đối là đầu một chuyến. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, người sống một đời, đương nhiên muốn thể vị nhân sinh trăm thái mới được. Ta trước kia liền hướng về ra tới bãi hàng vỉa hè xong, chỉ là thực lực quá yếu, không thể ra tới mà thôi, hiện tại không giống nhau, muốn làm gì liền dám cái gì. Ân, Tiểu Thủy Nhi muốn làm gì, ca ca đều sẽ duy trì ngươi. Ta mới là tỷ tỷ. Cái này tranh luận, chung quy là không có gì kết quả, chỉ là trong chốc lát, bọn họ đồ vật liền bán chỉ còn lại có vài món thứ phẩm. Phượng Khinh Vũ nói, mấy thứ này thật sự xử lý rớt. Nhiều như vậy thật là lãng phí Tiểu Thủy Nhi không gian. Mặt khác một ít tiến đến mua đồ vật khách hàng nghe xong, thiếu chút nữa té ngã trên đất, như vậy bảo bối bọn họ thế nhưng ghét bỏ chiếm không gian. Toàn bộ cho bọn hắn đi. Bọn họ sẽ không ghét bỏ này đó chiếm không gian A. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, cũng là. Đôi đến ta không gian loạn đã chết, hiện tại vừa lúc có thể xử lý sạch sẽ. Nam Cung Tam trưởng lão nghe được giao dịch thị trường ở đại bán phá giá, hơn nữa những cái đó bán phá giá đồ vật, còn không phải là hắn nhiều năm qua chân quý. Kia hai người tới. Đương nghe được những người này mua sắm giá cả, Nam Cung Tam trưởng lão thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình, đáng chết tiểu tử. Đáng chết tiểu nha đầu, thế nhưng cứ như vậy đạp hư ta chân quý. Tam trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Tam trưởng lão, chúng ta nhanh lên đi thôi. Bằng không liền phải mị bán hết. Rõ ràng là chính mình đồ vật, chính mình thế nhưng muốn đi đoạt lấy mua, Tam trưởng lão tâm tình vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng không thể không một đống tuổi vọt vào đám người bắt đầu tranh mua. Trước đem đồ vật lấy về tới, lại thu thập kia hai người. Lúc này đây đại bán phá giá, ở người khác trong mắt Hoàng Ngàn Miểu là lỗ nặng buồn, chính là Hoàng Ngàn Miểu kỳ thật vẫn là tiểu kiếm lời một so. Tuy rằng giá cả tương đối thấp, chính là số lượng khả quan A. Đồ vật toàn bộ đều xử lý xong rồi, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía trước một cái gầy ốm lao giả nói, nhà, nguyên lai là lão người quân A. Các ngươi tới mua đồ vật, như thế nào không đánh với ta một lời chào hỏi đâu. Bằng không cho các ngươi khai một cái VIP thông đạo A. Nam Cung Tam trưởng lao nói, không cần. Cái này tiểu nha đầu tuyệt đối không có hảo tâm, nếu là chuyên môn bán cho bọn họ, này giá cả tuyệt đối sẽ không như vậy thấp. Người ở nơi nào? Người ở nơi đó. Lúc này một cái bén nhọn thanh âm truyền đến, tiếp theo Nam Cung đại tiểu thư liền mang theo nàng nhân mã, hùng hổ giết lại đây. Nam Cung Tam trưởng lão hơi hơi sửng sốt, chào đón nói, đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Tam trưởng lão, ngươi cũng ở, kia vừa lúc. Nam Cung đại tiểu thư cười nói, nàng chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ nói, Tam trưởng lão ra ra, bọn họ khi dễ ta, nếu ngươi cũng ở. Liền giúp Ngọc Nhi đi bọn họ cho ta bắt được trong nhà đi. Nam Cung Tam trưởng lão vốn dĩ cũng có như vậy tính toán, vì thế hai người ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, mang theo người liền chuẩn bị đối Hoàng Ngàn Miểu động thủ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Nam Cung đại tiểu thư cũng là tới mua đồ vật sao. Đáng tiếc ta sinh ý quá hảo, đã bán hết. Nam Cung đại tiểu thư cả giận nói, bổn tiểu thư mới không hiếm lạ ngươi kia một ít giá rẻ sắt vụn đồng nát. Nghe được lời này, Nam Cung Tam trưởng lão sắc mặt biến đen, đại tiểu thư trong miệng những cái đó sắt vụn đồng nát đại bộ phận đều là của hắn, hơn nữa rất nhiều vẫn là gia chủ ban thưởng, tuyệt đối không có khả năng là sắt vụn đồng nát, cũng không có khả năng giá rẻ. Lúc này một cái màu lam thân ảnh hiện lên, Nam Cung đại tiểu thư thân thể lại một lần bị đâm bay, nếu là tới đánh nhau, vài vị có thể hay không không cần như vậy rong dài, vẫn là tổ triển giải quyết nhanh tương đối hảo. Frank, Nam Cung đại tiểu thư lúc này đây đụng vào trên tường đi. Cảm giác được giữa lưng tê dần, phẫn nộ nói, cho ta thượng. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ đệ đệ, Tôn sư giao cho ngươi, Tôn giả giao cho ta. Nam Cung gia đại tiểu thư biết Phượng Khinh Vũ thực lực đã đạt tới Tôn sư cấp bậc, đương nhiên lúc này đây tới tìm bãi, là mang theo không ít Tôn sư. Hảo. Phượng Khinh Vũ gật gật đầu đón nhận kia 5 cái Tôn sư cấp bậc trung niên nam tử. Mà Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhã mở ra tam trọng linh rủ, nhằm phía này đó Tôn giả cấp bậc linh giả. Vốn dĩ cái này ầm ĩ giao dịch thị trường, trở nên so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt, đánh một đoạn thời gian, Nam Cung gia tuy rằng ỷ vào người nhiều, lại không có được đến một chút chỗ tốt.